không đề cập tới di chứng còn tốt, nhắc lên di chứng Tiểu Ngân nhất thời liền nghĩ tới. Bởi vì lúc ấy khuyển thánh kỳ thật tại công pháp trang tên sách bên trên có đánh dấu qua, cơ sở khuyển pháp, lúc tu luyện một cái chú ý hạng mục, bất quá khi đó bởi vì cái này chú ý hạng mục vẹn vẹn nhằm vào khuyển tộc, Tiểu Ngân cũng không nhiều nhớ, chỉ là nhớ kỹ nếu như không có dựa theo chú ý hạng mục bên trên vấn đề công pháp tu hành, có thể sẽ dẫn đến một chút di chứng sinh ra. Nhìn thấy Tiểu Ngân hồi phục một chuỗi im lặng tuyệt đối, nhị cấp cả kinh lông chó đều nổ, thật là có a. Tiểu Ngân vỗ mặt, có chút ủy khuất trả lời, ân. Hoàn toàn chính xác có. Đó là một cái nhằm vào khuyển tộc chú ý hạng mục, bởi vì chỉ là nhằm vào khuyển tộc, ta liền không có thế nào nhớ. Lúc ấy đem công pháp truyền cho ngươi về sau ta mới nhớ tới, nhưng là bởi vì thời gian quá lâu, cho nên muốn các loại nhớ ra rồi sẽ nói cho ngươi biết. Nhị cấp kinh ngạc, ta dựa vào, bị ngươi hồ a. Ngươi cái yêu nghiệt Ngân. Tiểu Ngân, ngươi bây giờ có cảm thấy không thoải mái? Nhị cáp, cái này thật không có. Tiểu Ngân, cái kia còn vội cái gì nha? Nói không chừng căn bản liền không có di chứng, hoặc là di chứng không rõ ràng, không có nghiêm trọng như vậy. Nhị cáp sững sờ, thường gặp di chứng đều có cái gì? Mặc kệ là người hay là thú vẫn là cái khác bất luận một loại nào sinh linh, đối một loại không biết sự vật kỳ thật đều có ngày nhưng sợ hãi. Đầu năm nay vì sao lưu hành đi ra ngoài mang cậu kỷ? Không phải là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện à. Tiểu Ngân ra vẻ hồi ức nghĩ nghĩ, sửng sốt cách mấy phần chuông chưa hồi phục. Hắn chỗ nào biết những này à? Kỳ thật chủ yếu là lúc ấy hắn thật không có cẩn thận đi nhớ, bằng không tuyệt không có khả năng không nhớ nổi. Không biết vì sao, Tiểu Ngân nội tâm có loại dự cảm xấu, cảm thấy mình quả thật đem cái này chó lột da hố một thanh. Tuy nói chó lột da bình thường xác thực rất lột da, nhưng đối nhị cấp chỉnh thể ấn tượng, Tiểu Ngân vẫn là bình ưu. Mắt điểm ngũ tinh. Ngũ tinh không có cũng có tứ tinh. Đây là một đầu rất trượng nghĩa chó. Nhưng là dưới mắt loại tình huống này, Tiểu Ngân quả thực không biết nên làm sao tới an ủi nhị cậu tử. Cách rất lâu, Tiểu Ngân mới trả lời. Di chứng A, đơn giản liền là thể pháp, mệt nhọc, đau lưng cùng mồ hôi trộm thận hư. Nhị cáp, thận hư. Tiểu Ngân, cùng lắm thì ăn chút lục vị địa hoàng hoàn thôi. Nhị cáp, Tiểu Ngân, ngươi yên tâm đi, hẳn là sẽ không quá nghiêm trọng, đây không phải còn có master A. Có master tại ngươi còn hoảng cái gì? Thật thận hư, tìm master cho ngươi lột một cái. Nhị cáp. Tiểu Ngân, ta chỉ là lột lột lông, ngươi đừng nghĩ sai. Nhị cáp. Sau khi nói đến đây, Tiểu Ngân nhịn không được thở dài, ta lúc nào mới có thể bị master lột lột cái lông A. Nghe nói master cho ngươi lột rất nhiều lần, thủ pháp rất dễ chịu đâu. Không biết cùng đấu lôi so ra kiểu gì. Nhị cáp, ngươi cái đổ biến thái. Đăng nhập để trái tim đen đú ám đọc chuyện. Đến cửa nhà thời điểm, nhị cấp tận lực đem di chứng sự tình không hề để tâm, nó không muốn lộ ra tâm thần có chút không tập trung dáng vẻ để lệnh tiểu chủ tử sinh nghi. Bởi vì lập tức nó liền muốn đi làm đại sự mà. Với lại nhị cấp còn muốn mau sớm kết thúc công việc trở về, giả bộ như không có chuyện chó. Tiên đoán chi mộng kỳ hạn sắp tới, đêm nay buổi trưa liền là nó khởi hành hồi tộc thời gian. Vào trong nhà thời điểm, nhị cấp kỳ thật còn có chút khẩn trương, bởi vì cả chuyện nó đều là con vương lệnh đi làm. Làm nó thoáng có chút trở dạ. Hiện tại nhị cấp chỉ muốn mau đem hết thể đều cho đoạn, sau đó mau chóng trở lại lệnh tiểu chủ tử bên người. Hít một hơi thật sâu, nhị cấp đẩy cửa phòng ra, nó khi về nhà là 9 giờ, vương mụ đã lên lầu, thời gian này là vương mụ che màng mặt thời gian, vương cha thì là trong thư phòng bị liệt manh manh nhìn chằm chằm viết bản thảo. Mà vương lệnh, lúc này thế mà đã nằm ở trên giường. Cái này vượt quá nhị cấp ngoài ý liệu, hôm nay lệnh tiểu chủ tử thế nào nghỉ ngơi sớm như vậy? Là hôm nay đại hội thể dục thể thao quá mệt mỏi. Lệnh tiểu chủ tử tham gia đại hội thể dục thể thao vậy nhưng cùng những người khác trên lệnh quá lớn, người ta mệt mỏi là bởi vì vận động, mà lệnh tiểu chủ tử mệt mỏi là vì muốn tại vận động quá trình bên trong khống chế mình bản nguyên chân khí. Cái này thao tác nhưng là muốn so đơn thuần vận động muốn tiêu hao rất rất nhiều tinh lực. Nghĩ như vậy, nhị cấp đột nhiên cảm thấy mình lời giải thích này đơn giản hoàn mỹ không một tí vết. Nhị cấp đi đến bên giường, cồn vợ ở, gun. Rất nhỏ giọng hô một tiếng. Gâu. Vợ ngủ vương lệnh. Thật không có phản ứng a. Nhị cấp mừng rỡ không thôi, thật sự là trời cũng giúp ta. Vợ ngủ vương lệnh. Nhị cấp đi vào phòng vệ sinh, cài cửa lại. Nó hồi tưởng đến lúc ấy vương lệnh định vị đến trấn nguyên tiên nhân hạn tinh lúc cái kia cái phương thức, bắt đầu thao tác lên mã đại nhân. Mã đại nhân trên người nắp buồn cầu tử mình mở ra, tang thương thanh âm chính là muốn trước đó như thế truyền ra, loáng thoáng còn mang theo tiếng vang, ta chính là phụng dưỡng. Bất quá nói còn chưa dứt lời. Liên bị nhị cấp rất nhỏ giọng đối trở về, ngươi tìm đường chết ta. Lệnh tiểu chủ tử đi ngủ lâu một. Mã đại nhân nhu thuận ý miệng. Tại nhị cấp mặc niệm xong tọa độ định cỡ về sau, Mã đại nhân quả nhiên tựa như trước đó như thế, tản ra một trận quang mang, đem mình cho bọc lại. Sau đó, hô một tiếng, nhị cấp trực tiếp hóa thành một vệt ánh sáng biến mất tại nguyên chỗ. Mà liền tại nhị cấp biến mất đồng thời, Vương Lệnh đẩy cửa vào. Đưa tiễn. Vương Lệnh nhìn chằm chằm Mã đại nhân truyền âm. Mã đại nhân, đúng vậy, vô thượng chí tôn Vương Lệnh đại nhân. Buff thêm qua. Vương Lệnh lại hỏi. Mã đại nhân, thêm qua. Vô thượng chí tôn Vương Lệnh đại nhân, cái này là trước kia Vương Lệnh dự trữ trên người Mã đại nhân lực lượng, chỉ cần nhị cấp bắt đầu dùng Mã đại nhân, Vương Lệnh hộ thể kim quang liền sẽ trực tiếp bọc tại nhị cầu tử trên thân. Xác nhận về sau, Vương Lệnh liền rất yên tâm. Có hộ thể kim quang tại, Vương Lệnh cảm thấy bản thân liền không cần quá lo lắng nhị cấp vấn đề an toàn. Huống hồ, cái này nhị cầu tử rất tinh minh. Trên người nó còn mang theo trấn nguyên tiên nhân tiên ấn chủ ấn. Vạn nhất thật nếu gặp phải chuyện gì, ra lệnh một tiếng, Trấn Nguyên Tiên Nhân liền sẽ chạy tới khi chó. Tử vong giấy thông báo vừa ra, một loạt khủng bố tử vong xét xử xuất hiện đấu cá chi tử vong phán. Chương 582, trong ngộng cảnh lục quang. Dị giới cánh cửa bên trong yêu giới hợp tổng cộng chia làm 3 khu 108 vực, dựa theo thực lực chia làm 96 ngoại vực, bát đại trung vực cùng tứ đại nội vực. Mà thôn thiên cấp tộc dựa theo thực lực tổng hợp bài vị, liền tọa lạc tại cái này tứ đại nội vực bên trong trong đó một vực bên trong. Tứ đại nội vực ở giữa tranh chấp xa muốn so trung vực, ngoại vực càng thêm phức tạp. Mà đồng thời, tứ đại nội vực tứ đại yêu thần cũng là mạnh nhất yêu thần, đông vực Hạc Hoàng, tây vực Nhu Tôn, nam vực Quỷ Đế, bắc vực Quy Ma, cái này tứ đại yêu thần được xưng là nội chiến tứ huyễn thần. Thôn thiên cấp tộc sinh hoạt phương tiện tại đông vực Hạc Hoàng cảnh nội, lần này tranh đấu cũng là vây quanh đông vực Hạc Hoàng cùng còn lại tam vực yêu thần tranh chấp mà lên. Long Nha trên núi, thôn thiên cấp trong tộc một vị râu tóc đều đã hoa dâm trưởng lão đứng tại sườn núi khẩu. Ánh mắt có chút thâm thúy ngắm nhìn phương xa đường biên giới. Vị trưởng lão này chính thức thôn thiên cấp tộc đương nhiệm đại diện lãnh tụ, Văn Sông trưởng lão. Long Nha núi là đông vực cùng tây vực giao giới khẩu. Tại giao giới miệng vị trí có một tòa biên cảnh sứ quán, chỗ này sứ quán vốn là vì cân đối các vực ở giữa mâu thuẫn dùng, vậy mà lúc này giờ khắc này ở vị trưởng lão này trong mắt, sứ quán tác dụng thật sự là hình dung không có tác dụng. Văn trưởng lão, hết thảy đều đã chuẩn bị xong. Bộ tộc già trẻ đều đã chuẩn bị rút lui lúc này. Một đạo quang mang rơi xuống, một cái đầy mặt bóng loáng người thanh niên rơi thân vị này văn trưởng lao sau lưng. Văn trưởng lão gật gật đầu, ngẩng đầu nhìn lên trời, nếu như hy sinh một mình ta, có thể giữ được tộc ta bình an, đây hết thể đều rất đáng được. Nói đến đây, văn trưởng lao trở lại mắt nhìn sau lưng thanh niên, văn vũ, các loại sau khi ta chết, trong tộc mọi việc liền đều giao cho ngươi quản lý, ngươi được nhiều vất vả một chút. Không, ta muốn cùng ra ra cùng nhau tiến đến. Thanh niên ngẩng đầu. Lần này tam vực yêu thần đưa ra đàm phán, có lẽ là một lần chuyển cơ, ra ra. Chuyển cơ? Không thể nào là chuyển cơ. Đây bất quá là tam vực yêu thần từ chối chi từ mà thôi, ta không có khả năng nhìn xem cháu của ta đi chịu chết. Văn trưởng lao thở dài, ngươi cuối cùng vẫn là tuổi còn rất trẻ, xem không hiểu thế cục này a, giống còn lại tam vực loại này cường chụp mũ hành vi, bất luận chúng ta như thế nào từ chứng trong sạch đều không có bất kỳ cái gì tác dụng. Tộc ta? Đến tuột cùng chọc phải ai? Văn Vũ chăm chú nắm chặt ngạch nằm đấm, lộ ra rất phẫn nộ, chúng ta thôn thiên cấp tộc từ xưa đến nay, lập tộc đến nay vẫn khác giữ bổn phận, mấy năm trước thập đại mục còn bị chúng yêu vương đẩy đi ra sông pha chiến đấu, chết oan chết uổng. Bọn hắn còn lại tam đại vực yêu thần dựa vào cái gì ô cấp trong sạch. Làm bẩn tộc ta thay hạt hoàng có dấu đại quy mô tính sát thương pháp khí. Loại này từ không sinh có ác ý làm bẩn hành vi, kỳ thật bất luận làm cái gì cuối cùng hạ tràng đơn giản cũng đều là lấy giỏ trúc mà múc nước mà thôi. Ngươi còn trẻ, còn có tốt đẹp đường có thể đi, nhưng ra ra đã già. Tộc ta hy sinh, vẹn vẹn chỉ là một con cờ mà thôi. Lần này, còn lại tam vực phái người đến hiệp thương, nói là muốn tra rõ tộc ta có tồn tại hay không món kia đại quy mô tính sát thương pháp khí, như chứng thực xác thực không có, tam vực liền sẽ hủy bỏ đối đông vực chiến tranh. Văn trưởng lao nhéo nhéo râu ria, ánh mắt kia phảng phất đã khám phá hết thảy, nhưng hủy bỏ chiến tranh loại sự tình này, từ đầu tới đuôi đều khó có khả năng phát sinh. Cái này tam vực là đã chuẩn bị kỹ càng. Liên hợp chèn ép ta đông vực mà đến, lần này đàm phán hạt hoàng căn bản không có khả năng để cái khác tam vực tiến vào chúng ta đông vực lãnh thổ tiến hành điều tra. Nói đến đây, thanh niên đã triệt để minh bạch. Chuyện này, hạt hoàng bất luận tiến thối đều là lưỡng nan. Đông vực tồn tại đại quy mô tính sát thương pháp khí sự tình vốn chính là giả dối không có thật lời đồn, nhưng mà tam vực yêu thần nhưng như cũ không buông tha khăng khăng muốn tiến hành điều tra, đồng thời nhiều lần tiến hành liên hợp lên án tiến hành phê phán. Hướng còn lại đại vực tuyên bố. Đem đối với chuyện này thể không bỏ qua, trừ phi đông vực có thể mở ra điều tra, không phải liền sẽ liên thủ thực hành trả đũa. Cái này là bực nào vô sỉ lưu manh hành vi. Nếu hạt hoàng yếu thế, cái này sẽ chỉ để cái khác đại vực đối ta đông vực thực lực tổng hợp có hoài nghi. Hiện tại trung vực bắt vực đều tại ngấp nghẽ nội vực bốn vực vị trí. Hạt hoàng một khi yếu thế, cũng vẹn vẹn chỉ là tạm thời ngừng vết thương mà thôi. Chuyện này từ vừa mới bắt đầu, văn trưởng lão liền thấy rất thấu triệt, đến lúc đó. Trung vực bắt vực nhất định sẽ nhờ vào đó sự tình làm mưu đồ lớn. Đem ta đông vực bài xuất bốn vực bên ngoài, đến tranh đoạt mới đông vực vị trí. Thanh niên trầm mặc, yêu vực ở giữa chiến tranh, cho tới bây giờ mang tới đều chỉ có thống khổ mà thôi. Chân chính gặp nạn chính là những cái kia vô tội bổ túc bên trong yêu thú. Đại đa số yêu thú bản hưởng thụ lấy cuộc sống yên tĩnh, nhưng mà hết lần này tới lần khác yêu vực cùng yêu vực ở giữa cạnh tranh liền là một kiện tàn khốc như vậy sự tình. Đông vực hạt hoàng từ trước đến nay là cái chủ trương cường thế hạng người, lần này còn lại tam vực liên thủ đối kháng đông vực, kỳ thật cùng hạt hoàng bản thân tính cách cũng thoát không khỏi liên quan. Nhưng cái này cũng không phải là vu oan giá họa, từ không sinh có lý do. Văn Vũ im lặng, lẳng lặng xóa đi nước mắt của mình, không khóc ra một điểm thanh âm, nhưng lau thanh âm lại rất rõ ràng, thậm chí tại văn trưởng lao trong thai lộ ra thoang có chút chói tai. Mình chuyến đi này, cũng không biết có phải hay không là còn có thể trở về. Đang nhập trái tim đen đú ám HTTP, Văn Vũ còn nhỏ tuổi, nhưng phải gánh vác lên trong tộc trách nhiệm, tại thế hệ trẻ tuổi bên trong hắn liền là lựa chọn tốt nhất. Văn Vũ, ngươi không cần quá thương tâm. Gia Gia sống đến số tuổi này, đã đủ vốn văn trưởng lão không quay đầu lại, ánh mắt từ đầu đến cuối nhìn qua biên cảnh phương hướng. Thanh niên túi thấp xuống tầm mắt, trong lòng vô cùng khó chịu, Gia Gia. Thực sự không có biện pháp khác sao. Từ trước mắt tình thế bên trên nhìn, xác thực không có. Văn trưởng lão lắc đầu, trước đây, ta đã làm qua cầu nguyện đại hội. Cồn vợ ở, Gun. Chuyện này, trừ phi có thể làm cho Thái Tổ Giang đại nhân thức tỉnh, không phải hy vọng thực sự xa vời. Từng có lúc, thôn thiên cấp trong tộc cũng xuất hiện qua một vị lóe sáng yêu thần, liền là trong tộc đạo hiệu Giang Lưu yêu tôn sông Thái Tổ. Bất quá nói đến đây, văn trưởng lão đông nhiên nói ra, kỳ thật sự tỉnh có lẽ cũng không có chúng ta tưởng tượng biết bát như vậy. Trước đây không lâu ta cũng làm một cái tiên đoán chi mộng, trong mộng cảnh tộc ta tại một mảnh lục quang chiếu dọi phía dưới, đi hướng phồn vinh hương thịnh. Nhưng cho đến tận này, ta cũng không biết cái kia bôi lục quang đến cùng đại biểu cho cái gì. Nhưng mà lần này nghe vào giống như là lời an ủi, cũng không có để Văn Vũ tâm tình cảm thấy chuyển biến tốt đẹp. Cấp tộc tiên đoán chi mộng. Mặc dù là có khả năng thực hiện mộng cảnh, nhưng mộng cảnh phát sinh cũng có xác suất nhân tố. Huống hồ trước đó, Văn Vũ chưa từng nghe qua gia gia của mình có nhắc qua tiên đoán chi mộng sự tình, cho nên hắn quyền đương đây là an ủi tính ngữ. Nhưng trên thực tế, văn trưởng lão đích thật mơ tới qua. Giờ này khắc này, ông cháu hai người đứng tại Long Nha vách núi miệng bên trên. Thanh phong thổi lất phất văn trưởng lão xanh đen sắc đạo áo. Thời gian nhanh đến. Văn trưởng lão chuẩn bị khởi hành, thẳng đến trước khi đi một khắc này, văn trưởng lão mới trở lại nhìn tôn nhi của mình một chút, Văn Vũ, ngẩng đầu lên. Nam tử cáp, đại trưởng phu. Thanh niên cố gắng khắc chế tâm tình của mình, ngẩng đầu đỡ ngực. Chúng ta là bị yêu thần vinh quang, chiếu rọi qua nhất tộc. Cho dù bây giờ cô đơn, ngươi phải nhớ kỹ, vì lịch đại tiền bối. Vì trong tộc đại nghiệp, bất luận cái gì thời điểm ngươi cũng không thể túi lầu xuống. Văn trưởng lão nhìn chằm chằm hòa bình sứ quán phương hướng, cắn răng, chuyến đi này, ta nếu không về. Liền một đi không trở lại. Chương 583, phóng nhãn cái này bên trong ngoài ba đại vực. 1667. Văn trưởng lão đuổi tới hòa bình sứ quán thời điểm, đã có thể cảm giác được một cỗ khói lửa hương vị, này hòa bình sứ quán bên trong bầu không khí không có chút nào hòa bình, ngược lại là có chút kiếm bạt nô trương hương vị. Mặc dù sớm đã ngờ tới loại này đàm phán căn bản không có bất kỳ kết quả gì, văn trưởng lão hay là tại nội tâm thở dài một tiếng sau chậm rãi đi vào. Hòa bình sứ quán bên trong, Nam Tây Bắc Tam vực sứ giả sớm đã chờ lâu ngày. Lần này phái tới 3 vị sứ giả, đều là Nam Tây Bắc Tam vực yêu thần dưới đáy lệ thuộc trực tiếp đại sứ. Tây vực Newton dưới đáy Mã Diện đạo nhân, Nam vực Quỷ Đế dưới đáy Vu Yêu đạo nhân, Bắc vực Quy Ma dưới đáy Đồng Quy đạo nhân. Lần này Tam đại vực cấu kết xa lánh Đông vực, cái này thao tác cho dù là Hạt Hoàng cũng không nghĩ tới, mà lần này đàm phán có thể nói là trong dự liệu không hề có thành ý. Nếu quả như thật muốn hòa bình giải quyết việc này, vậy liền không nên chỉ là từ sứ giả tiến hành đàm phán, tối thiểu nhất cái kia Tam vực bên trong cũng phải phái ra một vị yêu thần đại biểu mới được, kết quả hiện tại ngồi ở chỗ này vẹn vẹn chỉ là Tam vực sứ giả mà thôi. Hòa bình sứ quán trong phòng hội nghị, để đặt lấy một cái bàn tròn, Nam Tây Bắc Tam đại sứ giả liền vây quanh bàn tròn ngồi, riêng phần mình 10 ngón giao nhau bưng cái đầu, bày làm ra một bộ đĩnh tư lệnh suy nghĩ sâu xa trạng. Văn trưởng lão lặng yên, lời gì cũng không nói, tìm cái vị trí ngồi xuống. Ước chừng yên lặng 1-2 phút về sau, Mã Diện đạo nhân mở miệng, hôm nay ta Tam vực sứ giả trung phó sứ quán tiến hành đàm phán hòa bình, Đông vực hạt hoàng vì cái gì không tự mình tiếp đãi? Văn trưởng lão tâm trong lặng lẽ liếc mắt. Những lời này đều là biết rõ còn cố hỏi. Cái này ba người đã sớm biết Đông vực yêu thần hạt hoàng sẽ không hiện thân, cố ý để cho mình xuống đài không được mặt. Hạt hoàng hôm nay ở nhà vội vàng đánh bài vị, sợ là không rảnh đến đây. Văn trưởng lão ôm quyền. Tam vực sứ giả. Văn trưởng lão tùy ý quất mở một vị trí ngồi xuống, trên mặt của hắn lộ ra một bộ không sợ biểu lộ, đã hoàn toàn làm tốt anh dũng chịu chết chuẩn bị. Vị kia mã diện đạo nhân vẫn như cũ không buông tha theo dõi hắn, ai cho phép ngươi ngồi xuống? Kết quả văn trưởng lão căn bản vốn không nghe hắn, còn nhếch lên chân bắt chéo. Dù sao hắn hôm nay khó thoát khỏi cái chết, đều phải chết, còn có cái gì có thể sợ? Mã diện đạo nhân sắc mặt tối sầm, ngươi đây là không nể mặt ta. Tất cả mọi người là sứ giả, hòa bình sứ quán vốn là nắm lấy công bằng đàm phán tinh thần thành lập. Nhưng đến ngọn nguồn có công bằng hay không, ba vị sứ giả trong lòng chẳng lẽ không có điểm số? Văn trưởng lão hồn nhiên không sợ, dứt khoát liền đem lời này gốc dạ cho trực tiếp làm rõ. Hôm nay ta đã ôm chịu chết quyết tâm mà đến, cho nên cũng không có gì đáng sợ. Đây là hạt hoàng ý tứ A. Bên trên Vu Yêu đạo nhân cười cười, ngươi có biết mình bây giờ đây là đang đối kháng tam vực. Bằng ngươi nho nhỏ thôn thiên các tộc, dám nhắc lên yêu vực tranh chấp, ngày sau ngươi tộc đàn coi như lưu có hậu nhân còn sống. Đến đâu mà đều là chuột chạy qua đường mà thôi. Tự chuyện gia tộc ta thay hạt hoàng có dấu đại quy mô tính sát thương pháp bảo lời đồn bắt đầu đến nay, Nam Tây Bắc tam vực các loại tin đồn không ngừng. Hoang ngôn truyền bá ngàn lần, liền xem như giả cũng thành thật. Việc này nguyên bản là giả dối không có thật, đông vực nội bộ tộc đều biết, như ba vị sứ giả đại biểu tam vực quả thực là muốn chủ mũ, cái này tam vực đều danh ta cũng đảm đường không nổi. Văn trưởng lao khoát khoát tay. Mã diện đạo nhân sắc mặt tối xâm lại, thanh âm vô cùng âm trầm, đã ngươi đã làm tốt chịu chết chuẩn bị, vậy chúng ta cũng liền không nói thêm gì nữa, có năng lực, ngươi liền đi ra cái này sứ quán thử một chút. Làm sao? Không dám ở nơi này sứ quán trực tiếp động thủ với ta a. Văn trưởng lão Phong Khinh Vân đạm cười nói. Hắn biết rõ, hòa bình sứ quán là yêu thánh mệnh lệnh bày ra, ban sơ mục đích đúng là vì điều hòa yêu vực ở giữa mâu thuẫn. Nghe đồn rằng, tại hòa bình sứ quán bên trong tồn tại yêu thánh bố trí cấm chế, dám ở sứ quán bên trong động thủ, yêu thánh cấm chế trừng phạt liền sẽ lập tức hạ xuống. Cái tin đồn này vẫn luôn tồn tại, nhưng là từ không có người dám can đảm thay đổi thực tiễn. Cho nên chỉ ít tại hòa bình sứ quán bên trong, văn trưởng lão cảm giác đến mức hoàn toàn có thể cược một cái, ba người này tuyệt đối không dám xuống tay với chính mình. Mà trên thực tế, xác thực cũng đã chứng minh văn trưởng lão phỏng đoán. Bởi vì quá kiêng kỵ yêu thánh cấm chế. Đến từ Nam Tây Bắc Tam Đại vực Mã Diện đạo nhân, Vu Yêu đạo nhân, Đồng Quy đạo nhân, sắc mặt trong nháy mắt đen. Mã Diện đạo nhân, ngươi biết rất rõ ràng, cái này sứ quán bên trong tồn tại yêu thánh cấm chế, chúng ta làm sao có thể tùy tiện động thủ. Văn trưởng lão bật cười. Ta biết rất rõ ràng ra ngoài liền là chịu chết, cho nên ta vì sao muốn đi ra ngoài. Mã diện đạo nhân, Vu Yêu đạo nhân, Đồng Quy đạo nhân. Hiện tại, chỉ là nhìn ba người này biểu lộ, văn trưởng lão trong lòng liền đã đại định. Mặc dù nói hòa bình sứ quán bên trong có yêu thánh cấm chế chỉ là cái nghe đồn, nhưng cái tin đồn này có lẽ là trước đó liền đã truyền ra, nhưng mà từ không có người chết tại cấm chế này dưới đáy, bởi vì căn bản không người nào dám động thủ. Sợ là sợ yêu thánh cấm chế thực sự phát sinh. Cho nên đối với cấm chế này là có hay không đến tồn tại, văn trưởng lão cũng không có lòng đi nghiệm chứng, hắn nguyên bản liền chỉ là muốn đánh cược một keo mà thôi. Hiện tại xác nhận ba người này không dám đối tự mình động thủ, văn trưởng lão trong lòng đơn giản trong bụng nở hoa, hắn nhìn chằm chằm mã diện đạo nhân, người đánh ta nha. Sau đó, trực tiếp một cái đứng nghiêm nhảy xa, nhảy rơi mất mã diện đạo nhân trước mặt, ngươi không xuống tay được. Tam vực sứ giả. Văn trưởng lão, ngươi mắng ta nha. Ngươi mở không nổi miệng. Tam vực sứ giả. Mã diện đạo nhân kéo ra khỏe miệng, cồn vợ ở, gun. Hắn nghĩ nửa ngày, quyết định trước lấy lui làm tiến, chúng ta tam vực đều là có tư chất. Không có khả năng đối lai sứ ra tay. Đã hôm nay hạt hoàng cũng không có tới, không bằng ngày khác các loại hạt hoàng có rảnh bàn lại dựa theo bọn hắn kế hoạch đã định. Bọn hắn liền nguyên bản không có ý định đối văn trưởng lão hạ sát thủ, mà là dự định lấy tư tàng đại quy mô tính sát thương pháp bảo danh nghĩa đem văn trưởng lão giam bắt. Nhưng mà cho dù là bắt, cũng tránh không được sẽ động thủ thi triển yêu thuật. Nhưng vấn đề là tại hòa bình sứ quán bên trong, ai dám động đến tay. Tam đại vực Vu Hoan giá họa bản sự, tại hạ đã nhìn thấu. Văn trưởng lão hoàn toàn không tin ba người này chuyện ma quỷ, từ hắn vừa sau khi vào cửa, ba người này ánh mắt liền đã nói rõ hết thảy. Mã diện đạo nhân có chút nhịn không được, vậy ngươi muốn làm sao xử lý? Chẳng lẽ lại còn muốn ở tại nơi này sao? 3. Văn trưởng lão vỗ tay phát ra tiếng, ngươi thật đúng là nói đúng. Tam vực sứ giả. Văn trưởng lão ngồi xếp bằng xuống, lấy ra một cái cẩm nang, sau đó theo thứ tự từ trong cẩm nang đầu lấy ra mình mang theo nồi bát bầu buồn. Cùng một cái bình thủy tinh, mà con này bình thủy tinh bên trong thì là tràn đầy trứng trùng. Văn trưởng lão, trong cái chai này chứa chính là ta tộc thừa thai thịt heo con rồi, tổng cộng 10 vạn con công trứng, 10 vạn con mẹ trứng, với lại đã có một bộ phận sắp sẽ ấp trứng. Cứ như vậy, thức ăn tiếp tế liền không hoảng hốt. Với lại bản thân, ta cũng giả, kỳ thật cũng ăn không có bao nhiêu. Chỉ cần có một bình, ta ở chỗ này có thể sống đến ta một mực chết già mới thôi. Tam vực sứ giả. Văn trưởng lão dơ bình thủy tinh cười cười, ngươi cảm thấy để ở trong mắt trong ngoài tam đại vực, ai so tộc ta càng có thể cầu thả. Tam vực sứ giả. Chương 584, Vương trở về. Hòa bình sứ quán bên trong, văn trưởng lão biểu lộ một mảnh bình tĩnh, đã xác định ba người này không dám xuống tay với chính mình, vậy liền rất ổn. Tiếp xuống mình tùy tiện làm sao ra đều không có quan hệ. Mã Diện đạo nhân giờ khắc này hận đến hối hận muốn chết. Sớm biết liền không hẹn tại Hòa Bình sứ quán, tìm đàm phán chuyên dụng địa điểm tốt bao nhiêu. Lúc này tam vực sứ giả hai mặt nhìn nhau, nội tâm đều đang đánh lấy ba bàn, đồng thời cũng đều đang chất vấn cái gọi là yêu thánh cấm chế có phải thật vậy hay không tồn tại. Từ xưa đến nay bởi vì không ai dám can đảm nhảy ra một bước này, cho nên căn bản là không có cách xác định yêu thánh cấm chế tính chân thực, nhưng vấn đề là liền xem như không xác định, cái này lôi trì bọn hắn cũng không dám vượt qua a. Mã Diện đạo nhân có chút nhịn không được, Văn Hà, ngươi đừng khinh người quá đáng. Hòa bình sứ quán là cung cấp chúng ta đàm phán, ngươi dám đem nơi này khi nhà của mình ở lại. Ngươi đơn giản không biết xấu hổ. 3. Văn trưởng lão kinh ngạc. Từ mình vừa vào cửa bắt đầu ba người liền một bộ mưu đồ bất chính biểu lộ, ý đồ tại ban ngày ban mặt tươi sáng cản khôn phía dưới đối một cái đối ngày mai tràn đầy mỹ hảo ước ao và hướng tới ngàn năm kính mát, muốn mưu đồ bất chính. Làm ra một chút buộc chặt nhỏ nên không thể miêu tả thao tác. Hiện tại thế mà hiện tại còn cắn ngược lại nói mình không biết xấu hổ, cái này thao tác cũng là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Văn trưởng lão, nếu như đã đợi không kịp, ba vị trước tiên có thể đi, tại hạ dù sao ngay tại này hòa bình sứ quán bên trong ở. Căn cứ công ước huy động, cử động lần này cũng không chỗ không ổn. Nguyên bản hòa bình sứ quán chính là vì giúp đỡ chính nghĩa, cân đối mâu thuẫn, cũng có thể đưa đến khó xử yêu cung cấp che chở tác dụng. Tam vực sứ giả không phản bác được. Bất quá ngay lúc này, Đồng Quy đạo nhân đột nhiên nghĩ đến một sự kiện, hắn nhìn chằm chằm Văn trưởng lão, lộ ra cười gian, "Văn Hà, ngươi quang mang trứng trùng, cũng không có ấp trứng nước a. Muốn đem trứng trùng ấp trứng, còn nhất định phải có đặc chế phu hóa yêu thủy mới có thể." Thất sách. Văn trưởng lão vô đầu một cái. Phu hóa yêu thủy là ấp trứng thịt heo con rồi rất trọng yếu một vòng. Dù sao lớn tuổi, có đôi khi làm việc xác thực sẽ không như vậy chú đáo. Mã Diện đạo nhân cười ha hả, ha ha ha. Văn Hà, ngươi ngu rồi a. Không mang ấp trứng dược thủy, ngươi mang theo những này trứng trùng liền không có chút nào tác dụng, chúng ta có thể cùng ngươi ở chỗ này hao tổn. Nếu có những này trứng trùng tại, văn trưởng lão năng lực bay liên tục có thể vô hạn tăng trưởng, thịt heo con rồi ấp trứng tốc độ rất nhanh, với lại chỉ cần có yêu khí cung cấp liền có thể sinh trưởng. Đối các mô tộc mà nói đây là trọng yếu ẩm thực nơi phát ra, không chỉ có thể bổ túc tự thân yêu lực, với lại có phi thường phong phú dinh dưỡng. Văn trưởng lão mang theo nhiều như vậy trứng trùng ở trên người, nếu là ở chỗ này có thể dùng yêu khí trợ giúp thịt heo con rồi ấp trứng sinh trưởng làm vì mình bay liên tục nơi phát ra, như vậy trên lý luận cái này giống như là cái động cơ vĩnh cửu, có thể vô hạn tuần hoàn. Vu yêu đạo nhân nhịn không được cười lên, Văn trưởng lão, ngươi thật sự là hồ đồ rồi. Phu hoa yêu thủy vật trọng yếu như vậy, thế mà không có mang theo, không ngại hiện tại đi ra ngoài hồi tộc đi lấy một chuyến. Đây là không mang theo bất luận cái gì tô son chắt phân chế dê ước. Nhưng mà văn trưởng lão biểu lộ nhưng so với ba người trong tưởng tượng muốn càng thêm bình tĩnh. Hắn quá rõ ràng mình một khi sau khi rời khỏi đây, ý vị như thế nào. Ba người này ước gì hiện tại mình lập tức đi ra sứ quán, sau đó xuống tay với chính mình. Không có chuyện. Phu hóa yêu thủy, tại hạ xác thực không có mang. Nhưng là ba vị sứ giả đã nguyện ý bồi tại hạ hao tổn, vậy liền hao tổn A. Văn trưởng lão phong khinh vân đạm khoát tay áo. Sau đó một giây sau hắn lấy ra điện thoại, ta điểm cái thức ăn ngoài, để đưa tới. Tam vực sứ giả. Thật là. Chẳng phải đồ vật quên mang theo A. Bao lớn chút chuyện. Một bên khác, thôn thiên cấp tộc nguyên bản ở mầm kỳ mũ dạ, nương theo lấy một đạo từ trên trời giáng xuống kim quang, nhị cầu tử thành công hạ xuống ở trong thôn. Nhị cầu tử mắt nhìn mình lông xanh trên thân bám vào lấy nhạt đạm kim quang, trong lòng sức sở. Đây không phải lệnh tiểu chủ tử hộ thể kim quang A. Trên người mình tại sao có thể có loại hiệu quả này? Hẳn là lợi dụng Mã đại nhân thực hiện truyền tống về sau. Hộ thể kim quang hiệu quả sẽ tự mình tự động gia trì. Nhị cấp cảm thấy có chút hoang mang, đến yêu giới sự tình nó nhưng không có nói lệnh tiểu chủ tử, với lại nó cảm thấy mình ẩn tàng vẫn rất tốt. Nhưng là, nếu như đạo này hộ thể kim quang thật là lệnh tiểu chủ tử cố ý an bài tốt lời nói. Nghĩ tới đây, nhị cấp trong lòng một cây dây cung nhịn không được siết chặt, đột nhiên có một loại ấm áp xông lên đầu. Có đôi khi, kỳ thật nhị cẩu tử sẽ nhịn không được ở trong lòng nghĩ, có thể nhận vương lệnh làm chủ nhân, thật là quá hạnh phúc. Mặc kệ, dưới mắt tình huống này, nhị cấp liền toàn bộ làm như là lợi dụng mã đại nhân truyền tống qua đi phụ thuộc hiệu quả. Có hộ thể kim quang dù sao cũng so không có tốt, lấy nó trước mắt cảnh giới này, trên thân mặc dù có kiếm đạo chi lực gia trì, nếu như kiếm đạo chi lực toàn bộ triển khai, miễn cưỡng tại tán tiên cảnh phía dưới. Mặc dù không kịp tán tiên, nhưng cũng muốn so phổ thông yêu vương mạnh hơn nhiều. Bất quá coi như thế, yêu giới bên trong vẫn như cũ hung hiểm, có đạo này hộ thể kim quang sẽ để cho nhị cầu tử cảm thấy rất an tâm. Nhị cấp ngẩng đầu quan sát phía trước, đó là thôn thiên cấp tộc mầm kỳ mụ dạ phương hướng, vậy mà lúc này giờ phút này toàn bộ trong thôn thế mà trống không một cáp, ngay cả nửa cái bóng đều không có. Đều đi đâu? Nhị cấp trong lòng gia tăng khốn hoặc. Nhưng vào lúc này, nhị cấp linh thức chấn động, đột nhiên cảm giác được có một cỗ khí tức tới gần mình cái hót. Nhị cấp nhẹ nhõm nghiêng đầu một chút né tránh, khi thấy một cái đầy mặt bóng loáng thanh niên đứng sau lưng tự mình. Đây là Văn Vũ. Nhị cấp vẹn vẹn bằng vào khí tức, đã đoán được thanh niên thân phận. Nó không nghĩ tới một cái chớp mắt ấy, năm đó đi theo văn trưởng lão bên người cái kia nhỏ cóc, thế mà đã tu luyện thành hình người, cồn vợ ở, gun. Đều lớn như vậy. Văn Vũ nhìn chằm chằm đứng tại cửa thôn nhìn quanh lông xanh chó, tung tích nhíu chặt lấy, vừa mới cái kia một đạo khí tức mặc bắn vẹn vẹn chỉ là thăm dò tính công kích mà thôi. Bất quá đầu này lông xanh chó phản ứng vẫn là rung động đến hắn, bởi vì đối phương thật sự là lẫn mất quá dễ dàng, tựa hồ hoàn toàn không đem nó đánh lén để vào mắt, với lại đã sớm dự cảm được khí tức của hắn. Đương nhiên, những này đều không phải là mấu chốt nhất là con này lông xanh cẩu thân bên trên không có một tơ một hào yêu khí. Từ phía trên này toát ra, rõ ràng đều là tương đương tinh thuần linh khí. Đây là một cái đến từ yêu giới bên ngoài linh thú. Người là ai? Văn Vũ ánh mắt bỗng nhiên trở nên có chút cảnh giác, hắn phóng xuất ra khí tức, ý đồ tiến hành áp bách. Nhưng mà, nhị cẩu tử chỉ là yên lặng hướng thanh niên đi qua, hồn nhiên không sợ thanh niên cô khí thế này. Chỉ là tại nội tâm cảm thán, cái này năm đó tiểu bất điểm, hiện tại thế mà cũng có thực lực như vậy. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nhị cấp cảm thấy Văn Vũ thiên phú kỳ thật muốn càng thêm rất tại mình năm đó, nội tâm của nó kỳ thật có chút vui mừng. Bởi vì bản thân liền có hộ thể kim quang gia trì nguyên nhân, Văn Vũ cố khí tức này căn bản không có mảy may tác dụng. Nhị cấp từng bước một đi đến thanh niên trước mặt thời điểm, Văn Vũ nội tâm cơ hồ là lập tức kéo cảnh báo, có dự cảm nói cho hắn biết, con này lồng xanh chó rất nguy hiểm. Nhưng mà nhị cấp vẹn vẹn chỉ là ngẩng đầu, dùng ánh mắt nhìn chăm chú lên hắn, nhưng chính là cái này một ánh mắt, để Văn Vũ tại thời khắc này bừng tỉnh thần. Trong thôn, những người khác đâu? Nhị cấp mở miệng trong nháy mắt, trực tiếp là để Văn Vũ ngạc nhiên. Bởi vì, đây là thập đại mục thanh âm. Văn Vũ cơ hồ là lập tức đỏ cả vành mắt, ngươi là, ta còn chưa chết, hài tử. Nhị cấp ngẩng đầu, nhìn lấy thanh niên trước mặt, ánh mắt vô cùng kiên quyết, vua của các ngươi. Trở về. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 585, chân trời nổi lên lục quang, 1767. Văn Vũ đơn giản khó có thể tin nhìn trước mắt một màn này, hắn hoàn toàn không thể tin được. Thập đại mục thanh âm thế mà thật sự rõ ràng quanh quẩn ở bên thai mình, như thế chân thực quanh quẩn tại thai của mình mở, không ngừng mà vang trở lại. Văn Vũ tuyệt đối không nghĩ tới. Năm đó, bị chúng yêu vương hại đẩy ra dị giới chi môn sông pha chiến đấu nhưng sau bỏ mình thập đại mục, thế mà lại lấy dạng này tư thái lại xuất hiện tại trước mắt mình. Mười đời. Thật là ngươi sao? Thanh niên cảm giác hai chân của mình đã không chịu nổi, đã như nhũn ra. Mặc dù thập đại mục hình dạng cùng khí tức đều đã hoàn toàn thay đổi, nhưng là thanh âm này. Là, liền là thập đại mục không có sai. Tại Văn Vũ từ nhỏ trong ấn tượng, thập đại mục thanh âm bên trong mãi mãi cũng là như vậy uy nghiêm mà tường hòa, cho người ta một loại rất an bình cảm giác. Tựa như hải tử, ta trở về. Ta cũng chưa chết. Mà là dùng loại phương thức này, kéo dài xuống dưới. Khi nhị cấp hoàn toàn đi vào thanh niên thời điểm, thanh niên đã hoàn toàn không chịu nổi, quỳ trên mặt đất bắt đầu khóc giống. Mặc dù không biết thôn thiên cấp tộc đến cùng xảy ra chuyện gì, nhưng là từ tiên đoán chi mộng thị giác bên trên nhìn, nhị cấp sớm đã ngờ tới trong thôn khẳng định phát sinh đại sự, mà Văn Vũ rất hiển nhiên là làm thế hệ trẻ tuổi người cuộc sống tồn tại, đang khổ cực chống đỡ lấy. Bởi vậy, khi nhìn đến mình trong nháy mắt, Văn Vũ đã áp chế không nổi tâm tình của mình, anh khóc ra tiếng. Nhị cấp đem vuốt chó khoác lên thanh niên trên bờ vai, ta không có ở đây những ngày kia, các ngươi vất vả. Từ khi theo lệnh tiểu chủ tử về sau, nhị cầu tử kỳ thật đã thật lâu không dùng loại này người lãnh đạo khẩu khí nói chuyện qua, một mặt là bởi vì cảm giác được không quen, một phương diện khác, tại nhân loại tu chân đô thị sinh hoạt, cũng làm cho nhị cầu tử có chút quên đi đi qua khi vương cái kia một đoạn thời gian. Nhưng mà, bây giờ một lần nữa trở về, vì triệt để kết thúc rơi đây hết thảy, cũng là vì thực hiện, mình làm vương một điểm cuối cùng trách nhiệm, nhị cầu tử sớm đã nghĩ rất minh bạch, nó quyết định lại khách mời một lần vương. Đương nhiên, đây cũng là một lần cuối cùng. Nhị cấp im lặng chờ đợi thanh niên thu liễm lại tâm tình của mình. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, nhìn thấy Văn Vũ tâm tình dần dần bình phục lại, nhị cấp mới chậm chậm mở miệng, tại ta biến mất về sau, nhưng có tân vương tiền nhiệm. Không, không có. Văn Vũ lau khô cả nước, ra ra hắn, kỳ thật một mực tin tưởng, thập đại mục không có chết, mọi người cũng đều một mực chờ đợi thập đại mục trở về. Quả nhiên là dạng này a. Nhị cấp thấp đầu chó trầm tư, đây hết thể liền cùng mình tiên đoán chi mộng thấy. Suy đoán giống như lúc. Nhị cấp rôi ra vướt chó, đem móng vuốt theo trên trán Văn Vũ, ngươi đừng núp đích, thả lỏng. Ta muốn biết, trong thôn đến cùng xảy ra chuyện gì. Đây là một loại đơn giản ký ức rút ra thuật, cần bị cảm giác ký ức người phối hợp mới có thể. Nhị cấp biết trong thôn phát sinh đại sự, nhưng những sự tình này vẹn vẹn chỉ bằng Văn Vũ 2-3 câu nói là căn bản nói không rõ. Thà rằng như vậy chẳng để cho mình trực tiếp lục soát ký ức đến xem xét sẽ tương đối dễ dàng. Kết quả không lấy ra ký ức còn tốt. Khi nhìn đến Văn Vũ ký ức, biết trong thôn phát sinh sự tình về sau, nhị cầu tử khí toàn thân lông chó đều tạt lợp. Nhị cấp cắn răng, phát ra tiếng gầm, cái này tam vực yêu thần, thật là khinh người quá đáng. Cũng chính là nó bây giờ còn chưa hoàn toàn kế thừa kiếm đạo chi lực, nếu như đem kiếm đạo chi lực hoàn toàn ăn sạch, coi như không có đạt tới nhất phẩm linh thú hoàn cảnh, nhị cầu tử cảm thấy coi như mình đối mặt yêu thần, cũng có sức đánh một trận. Hiện tại văn trưởng lão gặp nguy hiểm, chỉ sợ là thụ cố tại hòa bình sứ quán bên trong. Nhị cấp cảm thấy mình nhất định phải lập tức chạy tới. Văn Vũ, ta hiện tại đi cứu văn trưởng lão. Hắn là tộc ta xây tộc công thần, ta tuyệt đối sẽ đem hắn bảo vệ đến. Thập đại mục, định làm gì? Ha ha! Ai dám tới, sâu đánh một trận là được rồi. Nhị cấp cười một tiếng, bộ này trong giọng nói lộ ra mấy phần nhân vật hung ác hương vị, rất có lực lượng. Chỉ là ba cái vực ngoại sứ giả mà thôi, nhị cầu tử còn hoàn toàn không để vào mắt. Văn Vũ, tại sự tình không có giải quyết trước đó. Mời ngươi tốt nhất bảo vệ tốt trong tộc những người khác. Nhị cấp nhìn xem thanh niên nói ra. Thập đại mục yên tâm. Thanh niên gật gật đầu. Ân, còn có Văn Vũ. Ta lần này trở về sự tình, xin ngươi giữ bí mật, đối với bất kỳ người nào cũng đừng nhắc lên, bao quát gia gia của ngươi. Biết không? Nhị cấp nói. Văn Vũ không hiểu, vì cái gì? Ta đã, không còn là yêu vương. Nhị cấp quay người lại, mắt nhìn thôn của chính mình. Sau đó... Nó nhìn chằm chằm Văn Vũ nói ra, tại hạ hiện tại đạo hiệu, là nhị tiên nhân. Văn Vũ. Một bên khác, hòa bình sứ quán bên trong, yêu đoàn thức ăn ngoài tiểu yêu rất nhanh căn cứ văn trưởng lao tại trên internet đơn đặt hàng, đem phu hóa yêu thủy đưa đạt. Đến hòa bình sứ quán cổng thời điểm, thức ăn ngoài tiểu yêu đều kinh ngạc, nơi này cũng quá cao to lên. Nó một cái tiểu yêu, nguyên bản khả năng cuối cùng cả đời đều không thể bước chân nơi này. Sứ quán cổng, thức ăn ngoài tiểu yêu yếu ớt mở miệng. Xin hỏi là văn tiên sinh thức ăn ngoài sao? Văn trưởng lão an vị tại sứ quán bên trong đâu, nghe được tiểu yêu mở miệng, lập tức rất cao hứng đáp lại, đúng, là ta điểm, ngươi trực tiếp vào đi. Thức ăn ngoài tiểu yêu dẫn theo văn trưởng lão điểm phu hóa yêu thủy thức ăn ngoài, tâm đều đang phát run. Mẹ a, mình thế mà còn có cơ hội đi vào. Đây chính là hòa bình sứ quán A. Thức ăn ngoài tiểu yêu run lẩy bẩy vào cửa, sau đó một giây sau, tiểu yêu kém chút sợ tè ra quần. Bởi vì hòa bình sứ quán bên trong, cổn vợ ở, gun. Trừ văn trưởng lão bên ngoài mặt khác tam vực sứ giả, chính một mặt hung ác nham hiểm nhìn mình chằm chằm, bộ kia cắn răng nghiến lợi biểu lộ đơn giản giống như là muốn đem nó ăn hết. Thức ăn ngoài tiểu yêu toàn thân cũng nhịn không được phát run lên, văn. Văn tiên sinh, ngài. Ngài thức ăn ngoài. Chớ khẩn trương, hòa bình sứ quán bên trong có yêu thánh cấm chế, bọn hắn mặc dù đầu góc có chút ma bệnh, nhưng sẽ không ra tay với ngươi. Văn trưởng lão cười nói. Tam vực sứ giả. Nguyên lai là dạng này a. Thức ăn ngoài tiểu yêu nghe vậy, nới lỏng một đại khẩu khí, chợt có chút tức giận nhìn chằm chằm tam vực sứ giả, ngươi xem một chút. Các ngươi cái biểu tình này, giống là hòa bình sứ giả a. Dù sao cũng là yêu giới tam vực chính thức nhân viên, một cái so một cái hung thần ác sát. Cẩn thận ta đi khiếu nại các ngươi a. Tam vực sứ giả. Nói xong, thức ăn ngoài tiểu yêu hừ một tiếng, trực tiếp đóng sập cửa mà đi. Lúc này, tam vực sứ giả phẫn nộ giá trị đã bị kích phát đến đỉnh điểm. Mã diện đạo nhân tức giận đến toàn thân đều đang phát run, Văn Hà, ngươi chớ quá mức. Có năng lực, chúng ta một đối một, ra ngoài đơn đấu. Lời này ta dùng ta yêu nghiên cứu đánh cược, tại chúng ta đơn đấu trong lúc đó, Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo nhân tuyệt không xuất thủ. Bất quá ngay tại Mã Diện đạo nhân vừa dứt lời thời khắc, Hòa Bình sứ quán ngoài cửa sổ, nổi lên một tầng không hiểu lục quang. Văn trưởng lão, 3. Tam vực sứ giả, 3. Tình huống như thế nào? Mà vừa lúc này, đột nhiên, vang một tiếng vang. Một đạo linh quang trực tiếp từ bên ngoài phá cửa sổ mà vào. Trực tiếp hung hăng đánh vào Mã Diện đạo nhân trên mặt, trực tiếp đem Mã Diện đạo nhân mặt cho quất sai lệch, ngay cả răng đều sụp đổ mấy khỏa. Tất cả mọi người chấn kinh thất sắc nhìn lên trước mắt một màn này. Bởi vì cái kia là đến từ một đầu lông xanh chó. Tức giận đá bay. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 586, ngươi có phải hay không đốc? Nhị cầu tử một kích này động tác thật sự là quá nhanh, làm cho người căn bản phản ứng không kịp. Từ phía trên bên cạnh cái kia bôi quỷ dị lục quang hiện hiện, lại đến nhị cầu tử phá cửa sổ mà vào đá bay. Toàn bộ quá trình tại một giây đồng hồ bên trong không đến trong nháy mắt hoàn thành. Hòa Bình sứ quán bên trong tất cả mọi người bị cái này màn kinh đến, bởi vì căn bản không ai sẽ dự liệu được vậy mà ngay tại lúc này sẽ phát sinh biến cố như vậy. Nhị cầu tử đạo này lực lượng rất mãnh liệt, bởi vì đang tức giận ra chỉ tác dụng dưới, đạo này đá bay cứ việc tại không có ra chỉ kiếm đạo chi lực tình huống dưới, đều đã sử xuất nhị cầu tử 100% toàn bộ lực lượng. Cộng thêm bên trên lực tác dụng là lẫn nhau hiệu quả, trên người hộ thể kim quang, tại nhị cầu tử như thế mãnh liệt một kích tình huống dưới, đem mãnh liệt một kích lực lượng lại lần nữa gấp bội phản phệ trở về, khiến cho đạo này đá bay lực lượng phá lệ hung mãnh. Mã Diện đạo nhân bị vội vàng không kịp chuẩn bị đá một cái trực tiếp khiến cho thất điên bắt đảo, cả người đều là ngơ ngơ ngác ngác. Hòa Bình sứ quán phòng ốc chất liệu là đặc chế, đầu này không biết từ đâu mà đến lông xanh chó lại có thể phá cửa sổ mà vào, đạp đến Mã Diện đạo nhân trên mặt, còn đem Mã Diện đạo nhân bị đá như thế nhăn nghệ. Đủ để chứng kiến lực lượng này chi đại. Cái này đường lực lượng trực tiếp để Mã Diện đạo nhân giống như là cái người bù nhìn bay ra ngoài, cả người trực tiếp liên tục xuyên thấu Hòa Bình sứ quán vài mặt vách tường. Oanh đập vào một lần cuối trên vách tường. Cái kia trên vách tường bày biện ra Mã Diện đạo nhân hình người, đồng thời thuận hình người tứ phía đều là giống mạng nhện vết rách. Bên trên Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo nhân đều là quá sợ hãi, lộn xộn bận bịu đi qua xem xét Mã Diện đạo nhân thương thế, kết quả đều là quá sợ hãi. Vẹn vẹn đá một cái mà thôi, thế mà đã đem Mã Diện đạo nhân thăm dò ra nội thương. Mã Diện đạo nhân phun ra một miệng lớn màu tím máu tươi, tại Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo người nâng đỡ thuận bên tường đứng lên. Hai chân của hắn đều đang phát run, cũng không phải là bởi vì vừa mới một kích kia bị nặng làm hắn đứng không dậy nổi, mà là tại vừa mới cùng nhị cấp cái kia một chân tiếp xúc trong nháy mắt, cái kia cố ngập đầu áp bách trực tiếp chạm tới linh hồn của hắn, lệnh linh hồn của hắn không cầm được đang phát run. Đầu này lông xanh chó, đến cùng là thần thánh phương nào? Thật quá kinh khủng. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Mã Diện đạo nhân từ trên mặt đất run run rẩy rẩy đứng lên, khóe miệng của hắn thấm lấy máu tươi. Vừa mới một cái kia, chăm chú chỉ là đá một cái mà thôi, thế mà làm hắn ngọc phủ rung mạnh. Khi Mã Diện đạo nhân một lần nữa định ra thần, thấy được ngăn tại văn trước mặt trưởng lão lông xanh chó, Mã Diện đạo nhân cơ hồ là trong nháy mắt nổi giận, lớn mật yêu chó. Hòa Bình sứ quán sao có thể cho phép ngươi tùy ý làm bậy. Sau một khắc, Mã Diện đạo nhân triển khai thế đứng, ý đồ buộc phát ra mình yêu lực, nhưng lại bị một bên Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo nhân cản lại, Mã Diện quân không thể. Hòa Bình sứ quán bên trong có yêu thánh cấm chế. Đáng tiếc Mã Diện đạo nhân giờ phút này thực sự giận dữ, một lòng chỉ muốn tìm về mình chẳng tử. Con này lớn mật yêu chó vừa mới một kích kia lực lượng 10 phần. Nhưng là dù vậy, đều không có xuất phát yêu thánh cấm chế, cái này đủ để chứng minh yêu thánh cấm chế căn bản vốn không tồn tại. Đây chính là ngụy trang mà thôi. Chúng ta đều bị lừa. Nói cho hết lời, Mã Diện đạo nhân không để ý khuyên can, trực tiếp tránh ra Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo nhân cánh tay. Sau một khắc, trên người hắn yêu lực phóng xuất ra, đem lực lượng của mình phát huy đến cực hạn, kinh khủng vô biên, mấy loại yêu pháp đồng thời dung hợp, nương theo lấy một cỗ cường đại năng lượng, không chút khách khí dò xét trưởng hướng nhị cầu tử cùng sau người văn trưởng lao đánh tới. Cẩn thận! Một trưởng này rất mạnh. Văn trưởng lao quá sợ hãi, hắn hoàn toàn không biết con chó này là lai lịch gì, nhưng lại không hiểu cảm giác được con chó này trên người có một loại rất cảm giác quen thuộc. Rất yếu. Nhưng mà nhị cấp căn bản vốn không đem một trưởng này để vào mắt. Dưới mắt hộ thể kim quang còn tại tình huống dưới, nó thậm chí cảm thấy mình không cần cố ý đi làm cái gì ngăn cản, bằng vào hộ thể kim quang ngăn lại đều hoàn toàn có thể. Chỉ là một vực sứ người mà thôi, hắn thực lực tối đa cũng liền là yêu vương trình độ, nhưng là lệnh tiểu chủ tử hộ thể kim quang, thế nhưng là ngay cả tiên tôn một kích đều có thể hoàn toàn chống đỡ được a. Cho nên tại Mã Diện đạo nhân xuất trưởng thời điểm, nhị cấp trên mặt biểu lộ rất là khinh miệt, bởi vì nó rất rõ ràng, một trưởng này cuối cùng mang tới kết quả cũng chỉ là gieo gió gặt bão mà thôi. Bất quá ngay tại Mã Diện đạo nhân hướng hắn xông tới nửa đường, vẹn vẹn chỉ là nửa hơi không đến thời gian mà thôi. Lúc này, đột nhiên, mặt khác hai vực sứ người Vu Yêu đạo nhân, Đồng Quy đạo nhân bao quát nhị cấp cùng Văn Trường lão, đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, ở đây Mã Diện đạo nhân cũng dừng lại khởi xướng thế công, giống như là ý thức được cái gì, theo sát lấy thần sắc đại biến. Vù vù. Một cỗ không hiểu cường hãn khí tức khuếch tán, từ yêu giới trung tâm thánh trụ phương hướng truyền đến, liền tại cái này yêu giới cửu thiên chi thượng, phảng phất tại vô hình ở giữa có một đôi đóng chặt con ngươi tại lúc này mở ra. Loại khí tức này quá cường đại, nương theo lấy một cỗ cường đại áp lực, lệnh trong sân tam vực sứ giả bao quát Văn Trưởng lao ở bên trong đều tại đây khắc quỳ xuống. Chỉ có hộ thể kim quang gia thân nhị cầu tử không có ảnh hưởng chút nào. Nhưng dù vậy, nhị cấp y nguyên cảm thấy cố khí tức này mãnh liệt. Sẽ không sai. Đây chính là yêu thánh khí tức. Cho dù là yêu thần, tại yêu thánh trước mặt cũng chỉ có quỳ xuống đất túi đầu phần, huống chi là nơi này sứ giả. Ngắn ngủi một sát na, tam vực sứ giả cùng Văn Trưởng lão đều bị lực lượng cường đại cho đánh ngã, đều là cảm thấy mình nhỏ bé. Bọn hắn, tựa như là một đám trong biển rộng con kiến. Hơi không thể nói. Cái này cô cường đại lực áp bách kéo dài mấy giây thời gian, cổn vợ ở, gun. Về sau, Vu Yêu đạo nhân, Đồng Quy đạo nhân cùng Văn Trưởng lão đều là cảm giác được trên thân buông lỏng, mấy người nhao nhao từ mặt đất đứng lên. Yêu thánh khí tức, từ trên người của bọn hắn buông lỏng ra. Nhưng là, tại Hòa Bình sứ quán bên trong, còn có một người nằm rạp trên mặt đất. Người kia không phải những người khác, liền là dẫn đầu tại Hòa Bình sứ quán bên trong thi triển yêu pháp Mã Diện đạo nhân. Lúc này Mã Diện đạo nhân cực kỳ hối hận. Đường đường một vực đại sứ, chức cấp muốn so yêu vương càng thêm tôn quý tồn tại, giờ phút này lại nằm trên mặt đất quỷ xúc run rẩy, tử vong hoảng sợ cảm giác, lệnh Mã Diện đạo nhân nước mắt nước mũi đều là bức tuôn ra mà ra. Đây là một loại kinh dị mà bất đắc dĩ sự thật. Bởi vì trong truyền thuyết, yêu thánh tại Hòa Bình sứ quán bên trong bố trí cấm chế, thế mà thật tồn tại. Trước đó từ không có người dám can đảm vi phạm, mà ở yêu giới trong dòng sông lịch sử, Mã Diện đạo nhân lại trở thành cái thứ nhất an bằng người. Nhị cấp nhìn lên trời, mặc dù cỗ này yêu thánh áp lực bản thân liền đối với mình không có ảnh hưởng gì, nhưng là nó vẫn là cảm giác được yêu thánh khí tức trên người mình cũng buông lòng ra. Cái này có chút vượt quá nhị cầu tử ngoài ý liệu, nó ngược lại là không nghĩ tới cái này yêu thánh thế mà vẫn rất giải quyết việc chung. Cho nên giờ này khắc này, tại Hòa Bình sứ quán bên trong, chỉ có Mã Diện đạo nhân một người nếm cả lấy thống khổ. Hắn tựa như một cái bị đè ép cá chết, không có chút nào tự tôn có thể nói nằm dạp trên mặt đất. To lớn lực áp bách đã lệnh mặt của hắn cùng dáng người biến hình, nhưng mà yêu thánh trừng phạt chi lực vẫn tại tiếp tục không ngừng tăng lớn. Mã Diện đạo nhân phát ra thống khổ gào thét, ta không cam lòng. Ta không cam lòng a. Vì cái gì? Con này yêu cho không có gặp cấm chế. Bởi vì lao tử là linh thú a. Nhị cầu tử như xem cơ trí mắt nhìn trước Mã Diện đạo nhân một chút, ngươi có phải hay không đốc? Tam vực sứ giả. Văn Trưởng lão. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký tang thương đau buồn. Chương 587, yêu thánh là cái người biết chuyện, 1867. Nhị cấp lời kia vừa thốt ra, giữa sân tam vực sứ giả bao quát một bên Văn Trưởng lao ở bên trong tất cả đều ngốc ở chỗ này. Linh thú. Bọn hắn thế mà đều sơ sót điểm này. Rõ ràng là một cái màu lông như thế kỳ quái, cùng chúng kịch độc giống như chó, lại là một con linh thú. Tam vực sứ giả đều có chút khó có thể tin, bất quá tại Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo nhân dùng cảm giác của mình thăm dò qua đi. Hai người đều là không khỏi lộ ra rất là rung động biểu lộ, bởi vì con chó này trên người linh lực độ tinh thuần đơn giản cao đáng sợ. Những năm này yêu giới bên trong kỳ thật xâm nhập không ít hóa thần kỳ tu chân giả, những này thực lực của người tu chân cùng yêu vương chi lưu là vẽ ngang bằng, nhưng mà những người này trên người linh lực độ chính xác thế mà đều không kịp con chó này đến đáng sợ. Với lại càng khủng bố hơn chính là, bọn hắn thấy được nhị cấp trên thân bọc lấy tầng này hộ thể kim quang. Như vậy vấn đề liền đến. Cái này hộ thể kim quang là từ đâu tới? Là chó này mình tự mang hộ thể kim quang A. Đây chính là nhục thân thành thánh mới có lực lượng A. Con chó này đến cùng là lai lịch gì? Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo nhân thấy run rẩy, nhưng là rất nhanh hai người nhao nhao ý thức được, hiện tại mấu chốt của vấn đề cũng không ở nơi này. Mà là ở hiện tại sắp rơi xuống yêu thần cấm chế. Từ không có người thực sự được gặp yêu thần cấm chế đến cùng là dạng gì? Trước đó, Mã Diện đạo nhân còn có thể mở miệng nói chuyện. Nhưng ngay tại cái này mấy giây bên trong, Mã Diện đạo nhân ngay cả miệng đều không căng ra, hắn cả khuôn mặt đều đang biến hình. Mặc dù yêu thánh rút đi những người còn lại trên người áp lực, chỉ là đúng hẹn trừng trị trái với quy định người, nhưng là Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo nhân vẫn như cũ cảm giác được trong hư không cái kia cố cường đại trật tự lực lượng tại khởi xướng, vô cùng vô tận tinh thần lực gáp bách quét sạch tại chỗ, phảng phất muốn quét ngang hết thảy. Yêu Thánh, thật nổi giận. Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo nhân nhịn không được run, hai người bọn họ không khỏi nhìn về phía trên mặt đất, khuôn mặt sắp vặn vẹo thành tỷ cả sổ chân dung Mã Diện đạo nhân, trong lòng đều rụt rè. Bọn hắn kỳ thật có thể nhìn ra, Mã Diện đạo nhân đang cầu cứu, Mã Diện đạo nhân ánh mắt toát ra một loại cảm giác tuyệt vọng. Yêu Thánh đại nhân bất giận, Mã Diện quân cũng không phải là cố ý trái với hòa bình sứ quán quy định, tội không đáng chết ta. Vu Yêu đạo nhân đầu góc chuyển rất nhanh, phát ra cầu nguyện ý đổ hướng Yêu Thánh cầu tình. Không sai, đều là con này từ bên ngoài đến chó sai. Mời Yêu Thánh đại nhân minh giám. Bên trên Đồng Quy đạo nhân cùng theo một lúc phụ họa. Lập tức, trong hư không, Yêu Thánh cái kia hư vô mở mịt thanh âm về vang lên, không biết là từ phương hướng nào vang lên, chỉ là quanh quẩn ở bên tai tiếng vọng không dứt, ngỗ nghịch người chết. Vu Yêu đạo nhân run rẩy. Hắn chịu đựng mãnh liệt sợ hãi, tiếp tục lên tiếng xin xỏ cho, nhưng có cái khác thay thế trừng trị biện pháp. Có. Yêu Thánh thanh âm từ 360 độ không góc chết lại lần nữa vang lên, hai người các ngươi, thay hắn nhận lấy cái chết. Vừa dứt lời, Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo nhân lập tức lui về sau một bước, đồng thời đối hư không thở dài, mời Yêu Thánh đại nhân lập tức xử tử Mã Diện nghịch tặc. Mã Diện đạo nhân, ba. Vừa dứt lời, một đạo trật tự tấm lụa ở vô hình ở giữa trực tiếp rơi xuống, nằm dạp trên mặt đất đã triệt để biến hình Mã Diện đạo nhân, cả người nương theo lấy cực điểm vặn mẹo, cuối cùng thế mà trực tiếp chết bất đắc kỳ tử. Ngay tại chỗ biến thành một bàn yêu cát. Yêu cát con này chỉ có tại lửa hóa thành yêu thú thi thể sau mới sẽ hình thành vật chất, cực giống như cho cốt, ai có thể tưởng tượng đến. Tại yêu thánh cường đại cấm chế lực lượng trước, một cái thực lực có thể so với yêu vương vực sứ thế mà ngay cả thi thể đều không lưu lại, trực tiếp thân hình câu diệt, hóa thành một đống yêu cát. Hòa bình sứ quán bên trong, phàm là thấy cảnh này người bao quát nhị cấp ở bên trong, vô cùng kinh dị. Bởi vì trước đây, ai đều chưa từng gặp qua chân chính yêu thánh cấm chế đến tột cùng là cái dạng gì. Hiện trong lòng mọi người đều nắm chắc. Đó căn bản là một loại không cách nào phản kháng lực lượng. Sự tình phát sinh đến nước này, bất luận là Vu Yêu đường người vẫn là Đồng Quy đạo nhân đều không có dự liệu được. Bọn hắn không biết là nên chấn kinh hay là nên may mắn. Đạo này yêu thánh cấm chế lực lượng quá cường đại, nhưng là cũng không có rơi xuống chính bọn hắn trên thân. Nếu như bọn hắn cũng không vâng lời yêu thánh ý chí, cuối cùng hạ tràng, nhất định cũng có thể như vậy. Bất quá nhất để bọn hắn kinh dị vẫn là yêu thánh quả quyết cùng lãnh huyết. Đây chính là đương kim yêu giới, người thống trị tuyệt đối thực lực, bất luận cái gì ý chí đều tuyệt đối không cho phép phản bác. Tại loại này cường đại cấm chế giới, đừng nói là mấy người bọn hắn vực sứ, yêu thần đều chưa hẳn có thể sống nổi. Mã Diện đạo nhân, không khỏi cũng đã chết quá hoan uổng, quá thảm rồi điểm. Nhị cấp ngắm nhìn trên mặt đất cái này bàn yêu cát, phát ra thở dài, kỳ thật liền Mã Diện đạo nhân loại này yêu vực công chức, coi như làm việc cả một đời cũng chưa chắc cuối cùng sẽ có cái kết quả tốt. Kỳ thật có lẽ cứ thế mà chết đi, kết quả còn không tính quá xấu, tối thiểu nhất có thể một mực tên lưu yêu giới lịch sử. Có lẽ ngay tại 1-2 tháng yêu giới lịch sử sách giáo khoa bên trên, Mã Diện đạo nhân di ảnh liền sẽ bị treo lên. Sách giáo khoa nội dung, yêu giới trong lịch sử, cái thứ nhất xác nhận hòa bình sứ quán yêu thánh cấm chế xác thực tồn tại, đồng thời lấy thân thử nghiệm, thay đổi thực tiễn vĩ đại yêu vực công chức thứ nhất, Mã Diện đạo nhân. Đồng Quy đạo nhân, Vu Yêu đạo nhân, Cổn vợ ở, Gun. Ta nhìn hôm nay muốn không liền như vậy coi như thôi. Hai vị đi về trước đi, thuận tiện đem Mã Diện đạo nhân yêu cắt mang về, trước thu thi lại đến cũng tốt. Hiện tại yêu cắt còn nóng hồ lấy, đợi chút nữa lạnh cũng không quá tốt. Văn trưởng lão hảo tâm sách tâm, nghe được nhị cấp nội tâm xấu hổ, Văn Hà trưởng lão vẫn là trước sau như một ác miệng cũng không nể mặt mũi a. Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo nhân rất phẫn nộ, chuyện này đương nhiên không thể cứ tính như vậy. Bọn hắn bên này thế nhưng là trọn vẹn hao tổn một viên đại tướng A. Trước đó ba đối một cục diện, bọn hắn kỳ thật rất có lòng tin cầm xuống, nhưng là hiện tại nhiều một đầu không biết lúc nào cùng văn trưởng lão cấu kết cùng một chỗ lông xanh chó, cộng thêm bên trên Mã Diện đạo nhân bị yêu thánh cấm chế cho đánh chết, tình huống hiện tại liền lộ ra nhiều phức tạp. Với lại mấu chốt là, bọn hắn từ nơi sâu xa còn có thể cảm giác được yêu thánh áp lực. Có lẽ yêu thánh chính đang giám thị nơi này, đã cấm chế xác thực tồn tại. Tại hòa bình sứ quán bên trong động thủ là căn bản không có khả năng. Bất quá đúng vào lúc này, Đồng Quy đạo nhân đột nhiên nghĩ đến một cái biện pháp, có lẽ, có thể thông qua yêu thánh chi thủ, trước diệt trừ con này lông xanh chó cũng khó nói. Nghĩ đến chỗ này, hắn đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trời, hướng yêu thánh khẩn cầu, yêu thánh đại nhân. Ngài vẫn còn chứ? Đông vực thôn thiên cấp tộc Văn Hà trưởng lão, lại cùng linh thú cấu kết. Chúng ta nắm lấy chính nghĩa cùng hòa bình mà đến, cũng không muốn tự mình động thủ. Mời yêu thánh đại nhân, đem ngoại lai này linh khuyển cho khu trừ. Lời này nghe được nhị cấp cùng văn trưởng lão đồng thời kéo ra khoe miệng, chúng ta nắm lấy chính nghĩa cùng hòa bình mà đến. Thua thiệt con hàng này còn có mặt mũi nói ra được. Tại đồng quy đạo nhân nói xong câu đó về sau, yêu thánh thanh âm truyền đến, việc tự mình xử lý. Ước chừng lại qua 2 phút đồng hồ. Yêu thánh thanh âm lại lần nữa vang lên, đồng thời lời ít mà ý nhiều, chỉ có 4 chữ, liên quan ta cái dám. Nhị cấp cùng văn trưởng lão đều kinh ngạc, cái này yêu thánh là cái người biết chuyện A. Siêu phẩm chuyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 588, lệnh chân nhân nhìn chăm chú. Ước chừng 10 phút đồng hồ trước. Trong phòng ngủ, Vương Lệnh mắt nhìn thời gian, khoảng cách nhị cấp trở về yêu giới mau đem gần nửa giờ, hắn không biết nhị cầu tử tiến hành chính là không phải thuận lợi. Mặc dù đã trên người nhị cấp tăng thêm hộ thể kim quang, nhưng Vương Lệnh y nguyên cảm thấy có một ít không yên lòng, yêu giới có quá nhiều ẩn số. Nhất là trước đó tại Lão Ngoan Đồng lịch sử trên lớp, Vương Lệnh biết có quan hệ yêu thánh sự tình về sau, vẫn có một loại dự cảm xấu. Nghĩ tới đây, Vương Lệnh đi thẳng tới Mã Đại Nhân trước mặt, ngoắc ngón tay nhấc lên nắp buồn cầu, Mã Đại Nhân dựa theo Vương Lệnh truyền âm phân phó, đem nhị cầu tử tại yêu giới hình tượng trực tiếp ném xuất tại trong hư không. Vương Lệnh vừa hay nhìn thấy nhị cấp đem Mã Diện Đạo Nhân đạp bay ngạch một màn kia. Mã Diện Đạo Nhân nổi giận, chuẩn bị tiến hành phản kích, nhưng liền đang chuẩn bị xông tới thời điểm, Hòa Bình Sứ Quán bên trong tất cả mọi người thần sắc đều là biến đổi, phảng phất là thấy được vật gì đáng sợ, nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Vương Lệnh xốc lên Mã Đại Nhân phía sau bể nước, quan trắc lấy bên trong thùng nước thủy vị biến hóa tình huống. Mã Đại Nhân tác dụng không chỉ có riêng là có thể làm được truyền tống mà thôi, bao quát tại truyền tống qua đi bắn ra bị truyền tống người phụ cận hình tượng, cùng cảm giác bị truyền tống người phụ cận áp lực, đều là Mã Đại Nhân năng lực thứ nhất. Mà Mã Đại Nhân bể nước bên trong thủy vị biến hóa, liền phản ứng lấy nhị cầu tử hoàn cảnh chung quanh áp lực. Tại Vương Lệnh xốc lên bể nước thời điểm, hắn phát hiện bể nước bên trong thủy vị tình huống, nhanh đạt tới điểm tới hạn. Đây là chưa bao giờ có tình huống. Có thể có dạng này lực các bách. Cỗ này áp lực tạo áp lực người có thể là một tên chân tiên, với lại Vương Lệnh đánh giá ra, cỗ này áp lực nơi phát ra cũng không tầm thường, có thể là vị này Mã Diện Đạo Nhân phát động cấm chế nào đó. Mà kết quả, cũng không ra Vương Lệnh sở liệu, lại qua thêm vài phút đồng hồ về sau, Vương Lệnh trơ mắt nhìn Mã Diện Đạo Nhân bị yêu giới cấm chế cho hủy diệt, biến thành đầy đất yêu cát. Không có sai. Đây tuyệt đối đếm từ yêu thánh lực các bách, mà điểm này Vương Lệnh cũng có thể từ trong tấm hình mấy người nói chuyện với nhau lúc trong lời nói đoán được. Tại vị kia Mã Diện Đạo Nhân sau khi chết, hai vị khác vực sứ lập tức ở giống yêu thánh thỉnh cầu, hy vọng để yêu thánh xuất thủ diệt đi nhị cầu tử, thoáng một cái để Vương Lệnh sắc mặt chợt biến đổi. Đánh chó cũng phải nhìn chủ nhân A. Lục soát hạ yêu thánh cấm chế nơi phát ra vị trí. Vương Lệnh đối Mã Đại Nhân truyền âm. Là Mã Đại Nhân lập tức đáp ứng, muốn làm đến loại sự tình này đối Mã Đại Nhân thật sự mà nói quá dễ dàng. Đây là một loại đảo ngược truy tung đại pháp thuật, cả ngôi biệt thự tinh quái bên trong chỉ có Mã Đại Nhân có loại năng lực này. Mà yêu thánh chỗ phương vị cũng rất nhanh bị Mã Đại Nhân khóa chặt, thông qua Mã Đại Nhân truyền đến hình tượng, Vương Lệnh có thể nhìn thấy có một cây đứng thẳng nhập vân tiêu giống như định hải thần châm trụ thể, cả rễ trên cây cột khắc đầy hoa văn kỳ dị, tinh vi trình độ có thể xưng quỷ phủ thần công, đây chính là trong truyền thuyết yêu thánh chỗ thánh trụ. Đây là toàn bộ yêu giới trung tâm. Ngay tại thánh trụ trên cùng, Vương Lệnh nhìn thấy có một tên mặc đạo bào màu xanh biếc, tay cầm pháp trượng, lam làn da mập mạp chính đang quan sát lấy phía dưới. Da của hắn mặt ngoài lập lòe tỏa sáng, đó là từng khối vảy cá. Vương Lệnh không nghĩ tới, trong truyền thuyết yêu thánh thế mà thật sự chính là một cái ngư nhân. Trong tấm hình, Vương Lệnh liền thấy, đang nghe Đồng Quy đạo nhân cùng Vu Yêu đạo nhân luân phiên thỉnh cầu về sau, yêu thánh tay cầm pháp trượng, đang tiến hành suy tư. Căn này pháp trượng lai lịch thật không đơn giản, Vương Lệnh liếc mắt liền nhìn ra, đây là một kiện đối giới cấp pháp khí, có thể bố khống yêu giới toàn cục, mà vừa mới trực tiếp đem Mã Diện đạo nhân hủy diệt đi yêu thánh cấm chế. Cũng là thông qua căn này pháp trượng phát động. Cảnh cáo hắn. Vương Lệnh truyền âm, đối Mã Đại Nhân ra lệnh. Mà liền tại Vương Lệnh vừa dứt lời về sau, Mã Đại Nhân thao túng lực lượng của mình thế mà trực tiếp đang suy tư bên trong yêu thánh trước, tạo thành một đoàn kim vân. Đây là một đoàn từ khổng lồ linh năng thúc đẩy sinh trưởng ra kim vân. Thánh trụ bên trên, yêu thánh thần sắc rất là kinh ngạc, từ phía dưới yêu vực đến cái này thánh trụ đỉnh, mà là có dòng dã 9 vạn nặng kết giới a. Với lại thánh trụ phía trên không gian đều bị phong tỏa. Đừng nói là lợi dụng không gian truyền tống, muốn truyền âm đến nơi đây đều không được. Thập giai trở xuống pháp thuật căn bản không tạo nên bất cứ tác dụng gì. Nhưng cái này đoàn kim vân là tình huống như thế nào? Yêu thánh ngây ngẩn cả người, hắn thử vung vẩy pháp trượng đối kim vân thăm dò tính khởi xướng tiến công. Sau đó Mã Đại Nhân tạo ra cái này đoàn kim sắc đám mây lập tức thuận thế phản kích, lệnh yêu thánh tay cầm pháp trượng, cái tay kia trong nháy mắt giống như bị chạm điện lâm vào tê dại trạng thái. Yêu thánh lập tức phát ra mồ hôi lạnh. Hắn hiện tại dám 100% khẳng định, cái này đoàn kim vân tối thiểu nhất cũng là thập nhất giai pháp thuật. Còn tốt vừa mới mình lưu lại tay, không có thi triển toàn lực đuổi đi cái này đoàn kim vân, không phải vậy liền thật là tại tìm đường chết biên giới thăm dò một lần. Nhưng, cái này đoàn đột nhiên xuất hiện kim vân, rốt cuộc là thứ gì? Yêu thánh ngây ngẩn cả người. Lại qua mấy chục giây sau, kim vân bên trong phát ra âm thanh, đây là Mã Đại Nhân thanh âm. Mã Đại Nhân, chính đại biểu cho vương lệnh tuyên đọc ý chí, ta chính là phụng dưỡng vô thượng trí tôn người, ở đây khuyên nhủ nhự thu tay lại lặng im, không phải đem tuyên cáo như cái chết kỳ. Trên thực tế, cái này đoàn kim vân theo vương lệnh chẳng có gì ghê gớm, chỉ là một đạo rất đơn giản cấp 12 truyền âm pháp thuật mà thôi. Nhưng mà Mã Đại Nhân vẹn vẹn chỉ là vừa mới mở miệng, vị này ngư nhân yêu thánh trên mặt lập tức chạy xuống chảy dòng dòng mồ hôi lạnh. Cô này từ trong thanh âm trực tiếp xuyên thấu mà đến áp lực, quá kinh khủng. Hơi hợt một câu, cồn vợ ở, gun. Trực tiếp lĩnh yêu thánh suýt nữa quỳ xuống. Đờ cờ chuyện cùng HTTP. Hắn nhưng là chân tiên đỉnh phong chi cảnh. Mà lại là yêu giới thánh trụ chấp trường lấy, phía sau có cả một cái yêu giới lực lượng chỗ dựa, cùng bình thường chân tiên đỉnh phong chi cảnh còn hoàn toàn khác biệt. Ở trên người hắn nhưng là có cả một cái yêu giới ý chí. Mà bình thường, một giới ý chí uy lực, đồng đẳng với 10 đầu thiên đạo. Thế nhưng, từ cái này đoàn kim vân bên trong tản ra thanh âm, lại làm cho yêu thánh không nhịn được run lẩy bẩy. Vô thượng trí tôn người. Đây rốt cuộc là ai? Yêu thánh cố gắng khắc chế hoảng sợ của mình, nhìn về phía kim vân, xin hỏi tiền bối là thần thánh phương nào? Mã đại nhân, vô thượng trí tôn cự tuyệt cùng ngươi đối thoại. Ngươi còn hoàn toàn không đủ tư cách. Bất quá Mã đại nhân vừa dứt lời, đạo này kim vân bên trong đột nhiên chết xạ ra một đạo hình tượng. Đó là một đôi mắt. Đến từ lệnh chân nhân nhìn chăm chú. Cạch lang một tiếng. Yêu thánh dọa đến ngay cả trên tay pháp trượng đều rơi mất. Cương giả ở giữa, có lúc phán đoán lẫn nhau chi ở giữa chênh lệch, cũng không phải là vẹn vẹn dựa vào khí tức liền có thể, có đôi khi trực tiếp lợi dụng ánh mắt tiến hành giao lưu, ngược lại càng thêm trực tiếp. Tại cùng ánh mắt giao tiếp trong nháy mắt, yêu thánh đã cảm thấy thực lực ở giữa cường đại chênh lệch. Sợ hãi hai chân đều tại như nhung ra. Yêu thánh cũng không nốc, hắn đại khái có thể đoán được, vị này tiền bối lai lịch. Có lẽ người này liền là phía dưới đầu kia lông xanh linh khuyển chủ nhân. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt, yêu thánh là cái người biết chuyện. Người này thực lực trên mình, hắn khẳng định không được trêu chọc, không phải chỉ sợ sẽ làm cho yêu giới lâm vào vạn kiếp bất phục hoàn cảnh. Cho nên yêu thánh đang nhanh chóng sau khi tự hỏi, làm ra phán đoán của mình. Hắn đối phía dưới đồng quy đạo nhân cùng vu yêu đạo nhân tiến hành hồi phục. Câu nói đầu tiên là, việc tự mình xử lý. Câu nói thứ hai liền là, liên quan ta cái rắm. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 589, ta chính là vô thượng trí tôn chi. 1969. Yêu thánh phản ứng chi quả quyết vượt quá vương lệnh ngoài ý liệu, bất quá cái phản ứng này ngược lại để vương lệnh rất hài lòng, ít nhất hắn không cần mình tự mình động thủ. Yêu giới sự tình, vương lệnh cũng không muốn tham gia, mặc dù những năm này nhân loại vẫn luôn đang nghiên cứu yêu giới, thậm chí ý đồ thăm dò thánh chủ cùng yêu thánh tin tức, nhưng những chuyện này đều quá phiền toái. Vương lệnh căn bản không muốn tham dự, cũng không muốn quản, càng không muốn khi cái gì hảo tâm người cho quốc gia cơ cấu chuyển vận có quan hệ yêu giới tình báo. Trước khi nói bởi vì Trấn Nguyên Tiên Nhân phân hóa ra cái kia tâm ma tắc quái, chỉ là dị giới chi môn không bị khống chế tại thế giới loài người lặp đi lặp lại giáng lâm nhiều lần, đưa tới yêu giới cùng nhân gian giới hiểu lầm thậm chí chiến tranh. Bất quá bây giờ vương lệnh tiếp xúc đến vị này yêu thánh về sau, hắn đột nhiên phát hiện vị này yêu giới người lãnh đạo tựa hồ cũng không phải là thế nhân lưu truyền như thế. Là như vậy không thông tình cảm, tâm ngoan thủ là người. Hoàn toàn tương phản, đây là một cái tương đương thủ quy củ nhân vật, với lại khác giữ bổn phận, cho dù là yêu giới một vực đại sứ, trái với quy định cũng sẽ không có chút nào chỗ chống nhận hắn trừng phạt. Nói thực ra, vương lệnh cảm thấy vị này ngư nhân yêu thánh vẫn là rất công và tư rõ ràng. Bên này, yêu thánh vừa mới cự tuyệt đồng quy đạo nhân thỉnh cầu, hắn liền cảm giác được mình toàn thân một trận nhẹ nhõm, trước đó kề cận ở trên người hắn cái kia cô áp lực, biến mất. Xem ra, vị kia vô thượng trí tôn đại nhân chính là bởi vì việc này mà đến, với lại đối với mình kết quả xử lý coi như hài lòng. Ân, vô thượng trí tôn đại nhân cảm thấy ngươi làm rất khá, chỉ cần các hạ không xuất thủ là được. Sau đó, Kim Vân bên trong tiếp tục truyền đến Mã đại nhân thanh âm, thay thế vương lệnh biểu đạt ý nghĩ. Chỉ cần yêu thánh không xuất thủ, còn lại sự tình vương lệnh liền lười nhắc quản, bởi vì yêu thánh lực lượng quá cường đại, vạn nhất yêu thánh cấm chế thực sự cố ý nhằm vào rơi vào nhị cầu tử trên thân. Tại mình không có ở đây tình huống dưới, đạo này cách không thực hiện hộ thể kim quang khả năng gắn bó không được bao lâu. Nhưng bây giờ yêu thánh rất thức thời thu tay lại, vương lệnh tự nhiên cũng liền không muốn quản. Còn lại sự tình, giao cho nhị cầu tử tự mình xử lý là được, hắn không muốn cướp nhị cầu tử bảo vệ mình những này người nhà phong quang, cũng sẽ không để yêu thánh ra tay trợ giúp nhị cầu tử trừng trị rơi đáng giận vực sứ yêu thần. Bởi vì đánh tử vừa mới bắt đầu, nhị cầu tử liền là nắm lấy kết thúc cùng nhau tâm tư tới, có bắt đầu tức có cuối, nếu như chuyện này không phải nhị cầu tử mình thân trào giải quyết, sợ là lúc sau ăn thức ăn cho chó đều ăn không ngon. Một bên khác, ngư nhân yêu thánh cũng một lần nữa chấn định hạ dòng suy nghĩ của mình, sau đó nhìn qua trong hư không đoàn kia Kim Vân, xin hỏi Kim Vân tiền bối, là thần thánh phương nào? Trước đó, hắn hỏi thăm thân phận của vương lệnh không có kết quả, cho nên muốn lùi lại mà cầu việc khác, hỏi một chút vị này thay truyền đạt ý chí người đến cùng là ai. Trên thực tế, ngay cả yêu thánh chính mình cũng không nghĩ tới, thế gian này lại có khủng bố như vậy tồn tại. Thực lực của đối phương sợ là đã siêu việt chân tiên, thậm chí là tiên tôn cũng có thể. Yêu thánh hiện tại sơ bộ phỏng đoán, vị tiền bối này hẳn là đến từ vực ngoại ngân hà người ngoài hành tinh. Liên hiện tại địa cầu bên trong nhân loại tu chân giả, làm sao có thể đạt tới loại thực lực này? Mã đại nhân khi lấy được vương lệnh sau khi cho phép, rất lễ phép trả lời yêu thánh vấn đề, ta chính là phụng dưỡng vô thượng trí tôn người. Ta chính là vô thượng trí tôn chi. Mã đại nhân sau khi nói đến đây, yêu thánh ngẩng đầu, trong ánh mắt hiện lộ ra kính sợ. Mã đại nhân, ta chính là vô thượng trí tôn chi buồn cầu. Yêu thánh, vạn sự đều là có nhân quả. Khả năng Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo nhân cả một đời đều không sẽ nghĩ rõ ràng, yêu thánh chi như vậy quả quyết cự tuyệt, nó phía sau nguyên nhân chân chính chỉ là bởi vì bị lệnh chân nhân cho đưa mắt nhìn một cái. Yêu thánh thế mà không có động thủ, kết quả này cũng vượt quá văn trưởng lão ngoài ý liệu. Bất quá dù sao, nơi này hết thể mọi người cùng yêu thánh đều là lần đầu liên hệ, căn bản không người biết yêu thánh cự tuyệt nguyên nhân đến cùng là cái gì. Làm yêu giới cao cấp nhất lãnh tụ, xuất thủ cùng không xuất thủ lý do có lúc thường thường vô cùng đơn giản. Cuối cùng, Đồng Quy đạo nhân cùng Vu Yêu Đường người vẫn là đem sai quy kết đến trên người mình, bọn hắn vừa mới thỉnh cầu khẩu khí có lẽ còn chưa đủ mạnh liệt, không để cho yêu thánh cảm giác được thành ý. Sẽ để cho yêu thánh sinh ra một loại cho người làm thương sự ảo giác. HTTP, chòe nụ ạt. Tôi cũng được, cuối cùng vẫn muốn dựa vào chính bọn hắn. Chó huynh đệ không cần vì ta làm đến loại tình trạng này, văn trưởng lão nói ra, lời nói này kỳ thật cũng là đang thử thăm dò, hắn muốn biết nhị cấp thân phận chân thật. Trước đây, văn trưởng lão vững tin mình chưa bao giờ thấy qua con này lông xanh chó, nhưng chính là có một loại không hiểu cảm giác quen thuộc. Nếu quả thật đến chỉ là một cái gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đường chó, làm đến nước này không khỏi cũng quá khoa trương chút. Huống hồ nơi này cũng không phải cái gọi là đại đường cái, mà là nằm ở hai vực đường biên giới bên trên hòa bình sứ quán, mấu chốt nhất là con chó này cũng không phải thuộc về yêu tộc, mà là một đầu linh quyển. Cho nên, nhị cấp xuất thủ tương trợ mục đích, tại văn trưởng lão xem ra liền càng thêm khó bề phân biệt. Đi thôi, chúng ta ra ngoài đánh một trầu. Nhị cầu tử nhìn chằm chằm hai vực sứ người. Ngươi một con chó. Đồng Quy đạo nhân cùng Vu Yêu Đường người đưa mắt nhìn nhau. Ta một chó, là đủ. Sau đó, nhị cấp nói xong, phối hợp mở cửa ra, đi tới cửa thời điểm còn thuận tiện quay đầu nhìn văn trưởng lão một chút. Ngươi chính là ở đây chờ ta, cổn vợ ở, gun. Ta đem hai người này xử lý lại cùng ngươi giải thích. Văn trưởng lão, có hòa bình sứ quán cái này khu vực an toàn bảo hộ, nhị cầu tử cảm thấy thực sự không thể tốt hơn, nếu không mình vẫn phải phân thần bảo hộ văn trưởng lão an toàn. Ngươi đây là tự tìm đường chết. Hai vực sứ người khẽ cắn môi, con chó này quá khinh người quá đáng. Với lại không khỏi cũng quá tự tin quá mức. Bọn hắn thế nhưng là hai vực vực sứ, thực lực cùng cấp yêu vương thậm chí còn tại yêu vương phía trên. Chỉ là một đầu còn không có hóa hình chó. Từ đâu tới dũng khí? Hai người một chó lần lượt sau khi ra cửa, Đồng Quy đạo nhân cùng Vu Yêu đạo nhân sớm đã kìm nén không được lửa giận trong lòng. Đồng Dụ Quân, chúng ta phối hợp dùng viễn trình pháp thuật, trước phá chó này hộ thể kim quang lại nói. Hai người này chiến đấu mạch suy nghĩ rõ ràng là đi qua sóng to gió lớn hạng người, phi thường rõ ràng hộ thể kim quang đặc tính, hộ thể kim quang một khi bị phá rơi về sau, trong khoảng thời gian ngắn rất khó lại lần nữa hình thành. Mà muốn không bị hộ thể kim quang lực lượng chỗ phản vệ, lợi dụng viễn trình pháp thuật tiến hành đả kích liền là tuyệt hảo lựa chọn. Nhưng vấn đề là, đây chính là lệnh tiểu chủ tử hộ thể kim quang nha, chỗ nào dễ dàng như vậy bị phá. Cho nên, nhị cấp vốn không có để ý hai người này đối mình rốt cuộc hái dùng cái gì chiến thuật, dù sao mình chỉ cần kề cận hai người đánh là có thể. Ngao. Nghĩ tới đây, nhị cầu tử thân hình nhảy lên, trực tiếp từ trong miệng phun ra cốt ngạo thiên, trong nháy mắt để cốt ngạo thiên hóa hình vì quyền sáo ra chỉ tại mình vuốt chó bên trên. Đối Vu Yêu đạo nhân liền là trước quăng trọn vẹn, cơ sở khuyến pháp, thức thứ nhất thêm thức thứ hai. Một màn này cũng bị văn trưởng lão nhìn ở trong mắt, nhị cấp thế công rất hung mãnh, nhưng văn trưởng lão để ý điểm cũng không tại cơ sở khuyến pháp trên thân, mà là nhị cấp lấy ra cây kia xanh biết xương đồng lúc thi triển pháp thuật. Hắn tuyệt đối không có nhìn lầm. Đây là cấp mô tộc không gian phun ra nuốt vào thuật. Siêu phẩm truyện Việt. Phù Thiên Ký Tang Thương Đau Buồn. Chương 590, chống đỡ không nổi hình người đồng quy đạo nhân. Cấp mô tộc phun ra nuốt vào thuật không phải phức tạp gì pháp thuật, hơn nữa còn là một loại yêu giới bên trong có thông dụng thuộc tính yêu thuật, liền là bất luận là lấy yêu lực làm bản nguyên vẫn là linh lực làm bản nguyên đều có thể bình thường thi triển một loại pháp thuật. Loại này yêu thuật rất thưa thớt, nhưng là cấp mô tộc phun ra nuốt vào thuật liền là một loại trong đó. Phun ra nuốt vào thuật học tập cũng không phức tạp, rất nhiều trong tộc tiểu bối tại lúc còn rất nhỏ liền đã nắm giữ môn kỹ xảo này, nhưng hoàn toàn môn này phun ra nuốt vào thuật là cấp mô tộc nội bộ độc truyền bí pháp thứ nhất. Hiếm khi sẽ rơi người ở bên ngoài trong tay. Cho nên khi nhị cấp lấy ra cốt ngạo thiên thời điểm, văn trưởng lão cơ hồ là trong nháy mắt sửng sốt. Trước đó hắn đã cảm thấy đầu này lông xanh chó trên người có một loại mình rất cảm giác quen thuộc. Hẳn là, văn trưởng lão con mắt chăm chú nhìn chằm chằm nhị cậu tử bóng lưng, giờ này khắc này nội tâm của hắn đột nhiên có một cái to gan suy đoán. Lam vực sứ, Vu Yêu đạo nhân một mực là Nam vực quỷ đế dưới tay đắc lực can tương, thực lực muốn so với bình thường yêu vương phải mạnh hơn một chút. Dù sao cũng là nội vực bốn vực yêu tộc vực sứ, thực tế sức chiến đấu sẽ không quá yếu. Với lại làm quỷ tộc, kỳ thật trời sinh liền có nhất định vật lý tổn thương miễn dịch tự nhiên hiệu quả, phổ thông vật lý tiến công là vô hiệu. Về phần một bên đồng quy đạo nhân liền càng không cần nhiều lời, quỷ tộc tự nhiên rùa thuẫn, cũng có cường đại phỉ dị cản đả mạ dễ đủ sần hiệu quả. Nhị cấp rất rõ ràng điểm này, cho nên nó từ bắt đầu liền tế ra cốt ngạo thiên nguyên nhân, chính là vì để kiếm đạo chi lực dung hợp tại cốt ngạo thiên biến thành quyền sáo bên trên, tiến hóa thành gai nhọn quyền sáo, lấy kiếm đường chi lực đối phó cái này hai vực sứ người. Bây giờ, cốt ngạo thiên tại trải qua mấy vòng rèn luyện về sau, nhị cầu tử thực tế thao tác đã trảo pháp đã càng thuần thục. Nhìn thấy con này lông xanh chó thế mà từ bắt đầu liền triển khai như thế mãnh liệt cận chiến thế công, Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo nhân thần sắc đều là khẽ giật mình. Vu Yêu đạo nhân, Đồng Quy quân giúp ta cản trở chút. Ta đến triệu hoán quỷ binh. Triệu hoán quỷ binh cần thời gian, với lại không thể bị ngăn cản đoạn, nhưng là dưới mắt vì phá mất nhị cấp trên người hộ thể kim quang, chỉ có thi triển viễn trình pháp thuật mới có thể. Tốt. Vu Yêu quân, nơi này từ ta ngăn trở. Đồng Quy đạo nhân tương đương phối hợp, tiến lên ngăn cản. Hắn toàn thân dũng động một cỗ tà ác màu xanh đen yêu quang, lại ở trên người hóa thành một kiện yêu có thể vô cùng lớn giáp lưới. Hòa bình sứ quán bên trong, văn trưởng lão thần sắc thình lình biến đổi, đây là quy tộc bí pháp, quy thuẫn thuật, vật lý kháng tính vô cùng mạnh. Nếu như vẹn vẹn vật lý linh kỹ có lẽ căn bản không có tác dụng. Giờ này khắc này, Đồng Quy đạo nhân lẻ loi một mình ngăn tại trước nhất, phối hợp sau lưng Vu Yêu đạo nhân thi pháp triệu hoán quỷ binh. Bởi vì trở ngại nhị cấp trên thân hộ thể kim quang nguyên nhân, Đồng Quy đạo nhân hoàn toàn không dám khai thác thế công, sợ hãi lọt vào hộ thể kim quang phản vệ. Mà cái này hoàn toàn chính giữa nhị cầu tự ý muốn, tại kiếm đạo chi lực ra chỉ hiệu quả dưới, một mực khai thác thủ thế nhưng thật ra là rất ngu xuẩn hành vi. Yêu chó, đừng quá phách lối. Đồng Quy đạo nhân hừ một tiếng, hắn đối với mình đạo này, quy thuẫn thuật, có cực lớn tự tin, từng có lúc quy tộc đạo này nện vững chắc phòng ngự, đã từng một lần lệnh quy tộc thắng được trên chiến trường thắng lợi. Mà tứ đại vực bên trong, Bắc vực quy ma vị trí, liền là quy tộc bên trong, quy thuẫn thuật, người nổi bật, Bắc vực quy ma, quy thuẫn thuật, đã bị Bắc vực quy ma tu luyện thành, quy thuẫn đại pháp, không chỉ là vật lý tiến công, ngay cả pháp thuật tiến công đều có thể ngăn cản được. Quy ma không phải tiến công lực cường đại nhân vật, nhưng nó mạnh mẽ lực phòng ngự từng một lần để đối thủ bị thiệt lớn. Hiện tại Bắc vực quy ma ngồi ở yêu thần trên vị trí này, dị vãng quy ma gặp phải rất nhiều đối thủ, đều là bị quy ma tươi sống hao tổn chết tại nó mạnh mẽ, quy thuẫn đại pháp phía dưới. Cho nên từ Bắc vực quy ma kế nhiệm bên trong bốn vực yêu thần vị trí về sau, phàm là quy tộc, bất luận chủng loại, cũng bắt đầu nghiên cứu lên quy thuẫn thuật, vận doanh, đây đã là quy tộc yêu thú tự hạ sinh sau thứ nhất đại khóa học bắt buộc. Hiện tại có càng ngày càng nhiều quy tộc tiểu yêu thú tại lúc còn rất nhỏ liền đã nắm giữ yếu lĩnh. Đồng Quy đạo nhân tự nhận mình đạo này, quy thuẫn thuật, kém xa quy ma tới cường hãn, nhưng là một vực vực sứ, mình, quy thuẫn thuật, tại mình cảnh giới trước mắt bên trong cũng đã là đăng phong tạo cực tồn tại. Chỉ cần lại tinh tu 100 năm trở lên, tiến hóa thành, quy thuẫn đại pháp, hoàn toàn không có vấn đề. Hết thể đều phát sinh ở ngắn ngủi mấy giây trong thời gian. Tại Đồng Quy đạo nhân lợi dụng, quy thuẫn thuật, ngưng kết ra giáp lưới gào thét một khắc này, nhị cầu tử trên trăm đạo quyền ảnh cũng như mưa bom báo đạn mà tới. Đồng Quy đạo nhân tại nhị cầu tử công kích mà đến trong nháy mắt còn đang cười lạnh. Nếu như chỉ là phổ thông quyền pháp linh kỹ đối với mình giáp lưới căn bản không tạo nên hiệu quả gì, mà ở cái này, cơ sở khuyến pháp, trăm quyền liên tiếp rơi xuống về sau, lại làm cho Đồng Quy đạo nhân thần sắc biến đổi. Chuyện gì xảy ra? Đồng Quy đạo nhân ngạc nhiên phát hiện, mình giáp lưới thế mà tại đạo này quyền pháp lực lượng hạ bị hoành kích ra vết rách. Cái này là trước kia chưa bao giờ có tình huống. Mắt thấy kiếm đạo chi lực có hiệu quả, nhị cấp hoàn toàn không khách khí, bây giờ tại kết hợp cốt ngạo thiên lực lượng phía dưới, kiếm đạo của nó chi lực đã đơn giản hình thức ban đầu, điểm này đang đến gần Đồng Quy đạo nhân thời điểm, Đồng Quy đạo nhân đã có thể trực diện cảm nhận được. Tại đầu này kỳ quái lông xanh chó xung quanh, phảng phất tạo thành một đạo kỳ quái trường hấp dẫn tại dẫn dắt mình. Lệnh thân thể của hắn không bị khống chế bị hướng về phía trước lôi kéo đi qua. Giờ này khắc này, Đồng Quy đạo nhân cảm giác mình tựa như là một khối vạn cân quả cân, cổn vợ ở, gun. Bị một cỗ cường đại lực hút nắm tại hướng về phía trước xê dịch, khống chế không nổi lực kéo động lên thân thể của hắn, trên mặt đất cày ra một đầu thật sâu khe rãnh. Một cái hoàn toàn bại lộ lấy thân thể lông xanh chó điên cuồng cơ màu xanh biếc đinh đâm quyền sáo, nhị cấp có thể rõ ràng cảm giác được kiếm đạo chi lực so với lần trước vận dụng đã càng thêm đơn thuần, hiện tại độ thuần thục đã đạt đến 70%. Điều này đại biểu, 10 mét kiếm đạo lực lượng, đã đại bộ phận bị nó nắm giữ. Mà tại điều hòa nương theo lấy kiếm đạo chi lực mạnh mẽ hữu lực quyền pháp hoanh kích phía dưới, Đồng Quy đạo nhân trên người món kia giáp lưới, vết dạn cũng là càng đổi càng nhiều. Một kích cuối cùng, nhị cấp thấp giọng một hộp. Khi nó tụ lực phát ra cuối cùng một quyền lúc, kiếm đạo chi lực thế mà trực tiếp xuyên thấu giáp lưới. Cái kia cố hư vô thiên đạo lực lượng lấn tiến Đồng Quy đạo nhân trong thân thể lúc, Đồng Quy đạo nhân không ngờ duy trì không ở hình người, từ một khuôn mặt người trực tiếp biến thành. Sau đó, máu mũi phun tung tóe, trực tiếp bị một quyền này quất bay ngược mà đi. Văn trưởng lão hoảng sợ, nhị cấp thực lực đã vượt qua hắn suy nghĩ. Vẹn vẹn một bộ quyền pháp mà thôi, thế mà đối để phòng ngự tràn đầy tự tin quy tộc vực sứ tạo thành nội thương nghiêm trọng. Đồng Quy quân, Đồng Quy đạo nhân sau lưng, Vu Yêu đạo nhân cắn răng. Đồng dạng không nghĩ tới, một đầu lông xanh chó công kích cư nhiên như thế cường thế, hắn rõ ràng phát giác được Đồng Quy đạo nhân khí tức trở nên yếu đi. Nếu như còn là vừa vặn cái kia phiên công kích một lần nữa, Đồng Quy đạo nhân sợ là sẽ phải sống không qua vòng tiếp theo. Đồng Quy đạo nhân cố gắng chống đỡ lấy thân thể, quỳ trên mặt đất thổ huyết, trên mặt của hắn kinh dị vạn phần, liền nhìn nhị cẩu tử ánh mắt cũng thay đổi. Mặc dù, vẫn như cũng là phi thường khó có thể tin. Nhưng là vừa vặn, hắn xác xác thật thật tại đầu này lai lịch không rõ lông xanh linh khuyển quyền pháp bên trong, cảm nhận được một cỗ thiên đạo khí tức. Tại sao có thể như vậy? Chương 591, treo lên đánh sắp bắt đầu. 2069. Trên thực tế từ nhị cấp tế ra, cơ sở khuyến pháp, thời điểm, Đồng Quy đạo nhân liền đã cảm nhận được một cỗ hư hư thực thực thiên đạo lực lượng, chỉ là không dám xác nhận mà thôi. Mà khi cái kia như lưu tinh mấy trăm quyền rơi vào mình cái này một thân, quy thuần thuật, hóa thành giáp lưới trên người thời điểm, Đồng Quy đạo nhân cái này mới lộ ra khó có thể tin ánh mắt đến. Cỗ này xen lẫn tại quyền pháp bên trong thiên đạo chi lực, trực tiếp vỡ vụn hắn giáp lưới, xuyên qua thân thể của hắn. Nếu như không phải là bởi vì cỗ này thiên đạo chi lực tựa hồ cũng không có phát huy ra toàn bộ lực lượng, hắn vừa mới liền đã chết. Đồng Quy đạo nhân lời này kỳ thật nói không sai, bởi vì hiện tại nhị cầu tử nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 7 thành uy lực đến, hơn nữa còn là tại dựa vào cốt ngạo thiên tình huống phía dưới, nếu như là giống tà kiếm thần như thế theo dựa vào lực lượng của mình phát huy ra hoàn chỉnh thập trọng kiếm đạo chi lực, Đồng Quy đạo nhân hiện tại sớm đã quy thiên. Vũ Yêu Quân, chúng ta tạm thời rút lui. Con này lông xanh chó có vấn đề. Đồng Quy đạo nhân mơ hồ cảm thấy một tia không ổn, rõ ràng là một cái còn chưa hóa hình linh quyển, thế mà trong cơ thể gồm cả thiên đạo chi lực. Rất rõ ràng, hoặc là con chó này không bình thường, hoặc là liền là chó này chủ nhân không đơn giản. Bị nhị cấp thiên đạo chi lực xuyên qua đi tỉnh táo lại, Đồng Quy đạo nhân chỉ muốn đến cái này hai loại khả năng tính, nhưng mà Vu Yêu Đường người đã vận sức chờ phát động, cũng không định vào thời khắc này thu tay lại. Đồng Quy quân đừng sợ, đến đằng sau ta đến. Ta chắc chắn để đầu này tạp mao chó tái xuất so thương thế của ngươi mấy chục lần đại giới. Vu Yêu đạo nhân hoàn toàn không nghe khuyên ngăn, ngay tại Đồng Quy đạo nhân ngăn cản nhị cầu tử thời điểm tiến công, hắn đã đem quỷ cờ bố trí xong, trên mặt đất bày ra một vòng đại trận. Liên vào giờ phút này, hắn một tiếng quát lớn, kết ấn trong nháy mắt, trên không trung vô số đen kịt mây mù giống như vân hải bản cồn cồn mà đến, cho người ta mang đến một loại cực lớn cảm giác áp bách. Văn trưởng lão trong lòng khiếp sợ không tên, loại cấp bậc này quỷ binh tuyệt đối không là Vu Yêu đạo nhân mình có thể triệu hồi ra đồ vật. An trí ở trên mặt đất cái kia vài lần quỷ bên trong, sợ là dung hợp nam vực quỷ đế lực lượng ở bên trong. Những quỷ binh này thực lực từng cái thẳng bức nguyên anh, mà trong đó thực lực của quỷ tướng càng là đạt tới yêu vương cấp. Nhưng vấn đề là, những quỷ binh này quỷ tướng số lượng quá to lớn. Không phải chỉ có mười mấy 20 cái mà thôi, đang tại cái kia không ngừng quần quận lấy đen kịt vân hải bên trong không ngừng tạo ra. Chó huynh đệ nhất định phải phá hư về quỷ trận mới được. Văn trưởng lão tại Hòa Bình sứ quán bên trong mở miệng nhắc nhở, dưới mắt cục diện này, Đồng Quy đạo nhân đã trọng thương, nếu như mình ra đi trợ giúp vị này chó huynh đệ, thế cục bên trên tuyệt đối là chiếm ưu. Nhưng văn trưởng lão sợ là sợ cái này giảo hoạt hai người còn có cái gì cái khác biến chiêu, các mô tộc pháp thuật tiến công tính rất nhiều, đa số phụ trợ cùng phòng ngự sử dụng, khống chế hình pháp thuật chiếm đa số. Cho nên tại đối mặt có viễn trình năng lực tiến công đối thủ lúc, bình thường sẽ có vẻ tương đương mềm nhũn, cho nên văn trưởng lão cũng không phải không muốn ra ngoài, mà là sợ hãi mình cái này một lỗ mãng, ngược lại sẽ trở thành chướng ngại vật. Chí ít từ thế cục bây giờ bên trên nhìn, cho dù không có mình, vị này chó huynh đệ cũng là chiếm thượng phong. Văn trưởng lão trong lòng đã quyết định, nếu như về sau đối phương muốn tế ra đại sát chiêu gì, hắn sẽ lập tức lao ra, dốc hết toàn lực vì vị này trượng nghĩa chó huynh đệ đỡ được, trợ giúp đối phương tranh thủ chạy trốn thời gian. Tại cái này tam vực vực sứ bên trong, Vu Yêu đạo nhân nguyên bản là trong ba người khó giải quyết nhất một tên nhân vật. Chúng binh nghe lệnh, cho ta đem phía trước cái kia lông xanh tạp chó xé nát. Vu Yêu đường người thủ hộ lấy mình bố trí quỷ trận, trên tay hắn có một mặt rất nhỏ cỡ nhỏ quỷ cờ, lại là toàn bộ quỷ trận bố trí về sau, nhìn lên bầu trời tất cả tạo ra quỷ binh quỷ tướng ra lệnh trọng yếu chìa khóa. Cơn đoán nghiệm này quá cường đại, trên trời những quỷ binh này quỷ tướng khoảng cách nhị cấp khoảng cách chừng mấy ngàn trượng, nhưng dù là như thế vẫn cho nhị cấp tinh thần mang đến một loại cảm giác đè nén. Đây là hộ thể kim quang bảo hộ không đến đồ vật, hộ thể kim quang có thể ngăn cản những này tà ma xâm lấn trong cơ thể, lại ngăn cản không được loại này tinh thần cưỡng chế. Nhị cầu tử cắn răng, đối phó Vu Yêu đạo nhân nhất định phải so đối phó Đồng Quy đạo nhân dùng tốc độ nhanh hơn giải quyết hết mới được. Hiện tại những quỷ binh này quỷ tướng số lượng còn tại mắt thường có thể đếm ra phạm vi bên trong, nhưng nếu là kéo tiếp tục đánh, cái này hàng ngàn hàng vạn con quỷ binh quỷ tướng cùng một chỗ lao xuống, mình căn bản chào hỏi không đến. Giết! Mảnh này đen nghịt tà ma tại càn rỡ gào thét, thét chói tai vang lên, thanh âm chói tai chấn động thiên địa. Nhị cấp tại tụ lực. Trong tay nguyên bộ bên trên gai nhọn lít nha lít nhít đột nhiên phát sinh ra rất nhiều. Nó đã đem 10 mét kiếm đạo chi lực lượng, phát huy đến mình có khả năng thi triển cực hạn. Vô dụng, tạp mao chó. Vu Yêu đạo nhân cười lạnh, quỷ này binh quỷ tướng bên trong, có nam vực quỷ đế lực lượng. Yêu thần chi lực, lấy thực lực của ngươi căn bản là không có cách ngăn cản. Ngươi cái kia xấu xí quyền pháp đối ta quỷ binh quỷ tướng căn bản vô hiệu. Kết quả Vu Yêu đạo nhân vừa dứt lời, liền thấy có hai cái quỷ binh một trái một phải đồng thời hướng phía trước cái kia lông xanh chó xông lại. Nhị cầu tử động tác phi thường mau lẹ, ngoài dự liệu lấy một cái xảo trá góc độ, tránh thoát hai cái quỷ binh giáp công. Như thế tấn mãnh phản ứng quy công cho trước đó cùng cửa non cùng kinh kha huấn luyện, những quỷ binh này tại nhị cầu tử nhìn thực sự có chút vụ về, tốc độ so cửa non chậm, lực lượng so kinh kha yếu. Nhị cấp hít một hơi thật sâu, từ miệng bên trong lấy ra mình máy ghi âm, bắt đầu phát ra lên, long quyền. Ta phải chảo mở ra trời hóa thân thành chó, đem sơn hà một lần nữa di động lấp đầy vết nước. A đánh một chút. Nó cơ sở khuyển pháp càng đánh càng nhanh, từ trên trời lao xuống những quỷ binh kia, cổn vợ ở, gun. Tại dính vào quyền ảnh trong nháy mắt trực tiếp phát ra kêu sợ hãi, thế mà trực tiếp bị đánh tan. Chuyện gì xảy ra? Vu Yêu đạo nhân khó có thể tin nhìn qua cái này màn. Nhất định không có sai. Vu Yêu quân. Con này tạp mao chó trong thân thể, có một đầu thiên đạo lực lượng. Đồng Quy đạo nhân gian nan chống đỡ lấy thân thể của mình, hắn đã liên tiếp dùng mấy đạo tự lành pháp thuật, kết quả đối trong cơ thể tạo thành nội thương đều không có chút nào tác dụng, cái này đủ để chứng minh cố lực lượng này liền là thiên đạo chi lực. Bị thiên đạo chi lực đánh trúng, trong thời gian ngắn muốn dựa vào tự lành hệ pháp thuật tiến hành chữa thương, căn bản là lời nói vô căn cứ. Một đầu không có hóa hình tạp mao chó làm sao có thể có thiên đạo chi lực? Vu Yêu đường người thân thể có chút chột dạ. Đồng Quy đạo nhân, lúc này mới quỷ dị địa phương. Vu Yêu quân, ta cảm thấy chúng ta vẫn là rút lui trước lui tương đối tốt. Rút lui. Trên thực tế, Vu Yêu đạo nhân căn bản không có nghĩ tới rút lui sự tình. Nghĩ bọn hắn hai đại yêu vực vực sứ, sao mà tôn quý. Thế mà lại đối một đầu lông xanh chó thúc thủ vô sách. Hắn cắn răng, bất kể như thế nào. Tối thiểu nhất cũng phải phá nó hộ thể kim quang, giết uy phong của nó. Bất quá ngay tại Vu Yêu đạo nhân muốn khống chế quỷ binh quỷ tướng đối nhị cấp tiến hành xuống một vòng tấn công thời điểm, nhị cấp động tác đột nhiên dừng lại. Bởi vì nhị cấp lúc này đột nhiên nghĩ đến, kỳ thật chuyện này, căn bản vốn không dùng mình tự mình động thủ a. Trước đó trấn nguyên tên kia, không phải trả lại cho nó một viên tiên ấn chủ ấn a. Nó còn một lần cũng chưa dùng qua đâu. Ôm thử một lần ý nghĩ, nhị cấp từ trong miệng phun ra cái viên kia tiên ấn chủ ấn. Ngay tại rót vào linh lực trong nháy mắt, Trên bầu trời huyễn hóa ra một đạo như thiên sứ thánh khiết chi quang. Sau đó, đầy trời quỷ binh quỷ tướng, trực tiếp bị đuổi tản ra không còn. Mà nương theo đạo này thánh khiết chi quang rơi xuống, là một vị thanh niên tóc đỏ thân ảnh. Chương 592, lớn tuổi, có chút dã rời. Vẹn vẹn thời gian nháy mắt bên trong, cái này đầy trời quỷ binh quỷ tướng tại một đạo thanh niên tóc đỏ thân ảnh từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt, liền bị nương theo mà đến thánh khiết chi quang tịnh hóa không còn một mảnh. Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo nhân quá sợ hãi, người này rất khủng bố. Một cái ra trận tự mang tịnh hóa hiệu quả, trực tiếp tịnh hóa thiên địa, nó khí tức thế mà trực tiếp ảnh hưởng đến quỷ trận, để quỷ trận trực tiếp mất linh. Vu Yêu đạo nhân khó có thể tin nhìn lên trước mắt cái này màn, hắn liếc mắt nhìn một chút quỷ trận trận kỳ, nhưng sau phát hiện mình quỷ trận trận kỳ thế mà xuất hiện đường khe nước, cuối cùng dọc theo cột cờ trực tiếp từng khúc vỡ nát. Vu Yêu đạo nhân, 3. Hắn nhưng là tại trận kỳ bên trên gián cương hóa màng. Người này lai lịch thật không đơn giản. Bất quá từ vừa mới đầu kia lông xanh tạp chó động tác bên trên nhìn, tên nhân loại này tu chân giả tựa hồ là bị đầu này lông xanh tạp chó triệu hoán tới đây, Vu Yêu đường trong lòng người nhất thời có suy đoán. Sẽ không có sai, người này hẳn là đầu này lông xanh chó chủ nhân. Tiền bối làm nhân loại trong tu chân giới người, nếu như có thể mà nói, còn xin đừng nên can thiệp ta yêu giới sự tình. Vu Yêu đạo nhân rất lễ phép vừa làm vái chào. Loại này nghịch thiên cấp cái khác cao thủ giáng lâm, cái này đã phá hủy yêu giới cân bằng, Vu Yêu đạo nhân cảm thấy yêu thánh tuyệt sẽ không giống trước đó như thế ngồi nhìn mặc kệ. Mà trên thực tế, Vu Yêu đạo nhân nghĩ đến cũng không sai. Bởi vì có yêu giới ý chí ở trên người, bất luận cái gì gió thổi cỏ lay yêu thánh trước tiên đều có thể chú ý tới, Trấn Nguyên tiên nhân hiện thân thời điểm động tĩnh rất lớn, yêu thánh không có khả năng không có phát giác. Tựa như Vu Yêu đạo nhân nói đến như thế, Trấn Nguyên tiên nhân tồn tại đã phá hủy ngăn được. Yêu thánh tự cho là mình là cái giải quyết việc trung yêu. Nếu là vị này thanh niên tóc đỏ làm ra cái gì quá mức sự tình, hắn sẽ xem xét xuất thủ ngăn lại. Thánh trụ bên trên, yêu thánh híp híp mắt. Bởi vì cái này được triệu hoán tới đây thanh niên, cũng không phải là đầu này linh khuyển chủ nhân. Trước đó cho chủ nhân nhìn chăm chú tại yêu thánh tâm lý lưu lại khắc sâu bóng ma tâm lý, cái kia đạo kinh khủng nhìn chăm chú, cặp kia không cách nào quên được mắt cá chết, tại lúc ấy còn như ác ngộng tại trong óc của hắn tản ra không đi. Từ khi hắn kế nhiệm yêu thánh đến nay, còn chưa bao giờ có một người có thể chỉ dựa vào ánh mắt nhìn chăm chú mang đến cho hắn như thế áp lực to lớn trong lòng. Tựa như trước đó nói như vậy, cao thủ ở giữa so chiêu, từ trên con mắt liền có thể đánh giá ra người hay ta chênh lệch. Vị này tóc đỏ thanh niên thực lực tổng hợp muốn so vị này chó chủ nhân yếu, nhưng cùng mình hẳn là ở vào sàn sàn với nhau. Thánh trụ bên trên, yêu thánh quan sát phía dưới, nội tâm làm ra phán đoán. Một bên khác, Trấn Nguyên tiên nhân đang tiếp thụ đến chủ ấn tin tức về sau, cả người bị trực tiếp chuyển đưa đến nơi này. Lúc trước hắn còn tại chữa trị hạn tinh đâu, hiện tại đột nhiên bị truyền tông tới, mặc dù có chút đột nhiên, nhưng ngược lại để Trấn Nguyên tiên nhân có chút cao hứng. Xem ra, chó tiền bối cũng không có quên mình a. Trấn Nguyên tiên nhân quay đầu, mắt nhìn chó tiền bối hôm nay trang phục là một bộ màu vàng quần áo bó, nhìn qua tương đương phong cách Tây. Mà trong tay cây kia màu xanh biết xương đồng, phía trên càng là tản ra một cỗ khó nói lên lời lực lượng thần bí. Không hổ là chó tiền bối a. Thế mà có thể đem thiên đạo lực lượng dung hợp tại pháp khí bên trong. Trấn Nguyên tiên người nội tâm thật sâu kinh ngạc lấy. Hắn làm sao cũng không có nghĩ tới loại này thao tác. Vậy đại khái chính là mình cùng chó tiền bối chi ở giữa trên lệch ra. Nội tâm chính thở dài thời điểm, phía trước một vị bố trí quỷ trận yêu giới vực làm đột nhiên mở miệng hướng mình đáp lời. Trấn Nguyên tiên nhân mặt mũi tràn đầy ghét bỏ quét Vu Yêu đạo nhân một chút, ta chỉ nghe chó tiền bối. Lời này trực tiếp là để Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo nhân hai người biến sắc. Bị kinh ngay tại chỗ, suýt nữa hóa đá, chó tiền bối. Giờ này khắc này, hai đại vực sứ bao quát hòa bình sứ quán bên trong trốn tránh văn trưởng lão đều là không đành lòng hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên lai cái này tóc đỏ thanh niên, không phải đầu này lông xanh chó chủ nhân, mà là tiểu đệ. Cái này rất có ý tứ. Trước khi đến, ngươi đang làm gì? Nhị cầu tử khẩu khí cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt, trở nên có chút thâm trầm. Dù sao nó trước đó vai trò liền là một cái cứu thế thần chó nhân vật. Đối với mình nhân vật định vị nhị cầu tử vẫn là tương đối rõ ràng. Dù sao chỉ cần có Trấn Nguyên ở đây tình huống dưới, mình chỉ phải gìn giữ một bộ tiền bối thiết lập là được rồi. Trấn Nguyên tiên nhân ôm quyền, rất khách khí trả lời, chó tiền bối, vạn bối vẫn tại chữa trị hạ tinh, trước mắt chữa trị làm việc đã hoàn thành hơn phân nửa. Nhị cầu tử, ân, làm rất khá, ta lần này triệu gọi ngươi tới, hẳn không có quấy rầy đến ngươi đi. Quấy rầy? Tiền bối triệu hoán sao có thể là quấy rầy? Đây là khó được học tập cơ hội nha. Tóc đỏ thanh niên khoát tay áo, đối nhị cầu tử thở dài, tiền bối trước đó tiện tay một đạo thập giai pháp thuật, đem hạn tinh mặt đất nổ nát, hiện tại một lần nữa chữa trị hạn tinh, kỳ thật có thể học được không ít thứ. Cảm giác tựa như đang chơi, mại nẹ cờ giáp. Trấn Nguyên tiên nhân vừa dứt lời. Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo nhân lại lần nữa ngạc nhiên, 10. Thập giai pháp thuật. Còn kém chút dùng thập giai pháp thuật nổ nát mặt đất. Chó này có thể có lợi hại như vậy. Cái kia trước đó hai đạo nhìn qua rất sức sẹo quyền pháp đến cùng là chuyện gì đây? Cho nên đầu này lông xanh chó căn bản không có sử dụng toàn lực, mà là tại chơi. Hai đại vực sứ trợn mắt hốt mồm. Bởi vì trước mắt vị này thực lực thâm bất khả trắc tóc đỏ thanh niên cùng đầu này lông xanh chó đối thoại quá rung động, cồn vợ ở, gun. Dẫn đến không khí trong sân đều trong lúc nhất thời lâm vào ngưng kết, lệnh hai đại vực sứ tư duy trực tiếp ngưng kết, không biết nên nói cái gì. Vạn bối ngu dốt, không biết cho tiền bối lần này triệu hoán vạn bối cần làm chuyện gì. Trấn Nguyên tiên nhân nói khẽ. Ân, ta vừa mới hơi đối trước mặt hai vị tiểu bối thử một chút quyền pháp, cảm thấy hơi mệt chút. Nhị cấp nói ra. Vu Yêu đạo nhân, Đồng Quy đạo nhân, ba. Nhị cấp, lớn tuổi, có lúc, cùng những tinh lực này rồi rào người trẻ tuổi không giống vậy. Nhất là gặp được như loại này đánh lấy cũng là người ta mệt dã rời nhảm chán chiến đấu, căn bản để không nổi tinh thần. Vu Yêu đạo nhân, Đồng Quy đạo nhân, ba. Trấn Nguyên tiên nhân mặt mũi tràn đầy mỉm cười, tiền bối kia ý tứ, là cần ta xuất thủ a. Vu Yêu đạo nhân, Đồng Quy đạo nhân, ba. Nhị cấp, ân, ngươi nhìn xem giải quyết đi, nhưng là không cần đánh chết, nhớ kỹ lưu khẩu khí. Ta còn có việc muốn hỏi bọn hắn. Tốt tiền bối. Vừa dứt lời, Trấn Nguyên tiên nhân khí tức đã phóng xuất ra, dẫn tới thiên địa vì đó rung động, có một cỗ sen lẫn bản nguyên chân khí năng lượng từ tóc đỏ thanh niên dưới chân phát ra, thẳng bức hai đại yêu vực vực sứ mà đến. Ba. Vu Yêu đạo nhân, Đồng Quy đạo nhân đã toàn thân phát lệnh. Bọn hắn hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Liên la trốn. Có thể trốn bao xa trốn bao xa. Thực lực của người này quá mức kinh khủng, vừa xa khỏi bọn hắn. Hai vực vực sứ tại lúc này cảm thấy một loại tử vong giáng lâm cảm giác nguy cơ, đều tế ra lá bài tẩy của mình điên cuồng đào mệnh, hóa thành hai đạo lưu quang giống như bay rời đi nơi này, cả mặt đất bên trên vỡ vụn quỷ cờ cũng không kịp thu nạp. Muốn chạy trốn. Trấn Nguyên tiên nhân mỉm cười. Đây đương nhiên là không tồn tại rồi. Thật vất vả có thể tại chó tiền bối trước mặt biểu diễn một đợt, cơ hội tốt như vậy, liền để hai người này chạy thoát rồi nhiều không có ý nghĩa. Chương 593, yêu giới đoàn kết kế hoạch, 21-69. Đồng Quy đạo nhân còn tại bị thương trạng thái, nhưng mà đây đã là hắn dùng để chạy trối chết cực hạn độ. Đồng Quy đạo nhân cảm thấy coi như mình tại hoàn hảo không chút tổn hại trạng thái, đều chưa hẳn có thể có lần này trốn được nhanh. Tại đối mặt tử vong chân chính nguy cơ lúc, có khả năng bạo xuất lực lượng là hoàn toàn không giống. Trấn Nguyên tiên nhân cũng không có gấp, mà là đưa mắt nhìn hai người hóa thành lưu quang nhanh chóng biến mất ở chân trời. Cả trong cả quá trình, nhị cẩu tử từ đầu đến cuối duy trì một bộ rất bình tĩnh bộ dáng, nó biết Trấn Nguyên không thể lại để hai người này chạy mất. Quả nhiên, ước chừng đợi nửa nén hương thời gian sau, đỏ thanh niên lúc này mới bắt đầu động thủ, một trưởng kia vươn đi ra giống như một tòa năm ngón tay đại sơn, có tầng tầng pháp tắc quấn quanh trên ngón tay của hắn, trực tiếp xuyên thấu nguyên phương hư không, nơi đó không gian chấn động không ngừng. Đến cuối cùng vậy mà trực tiếp vỡ vụn ra. Trấn Nguyên tiên nhân trực tiếp đem bàn tay tiến vào vỡ vụn không gian phá trong vách, cuối cùng trực tiếp cách không túm ra hai đạo nhân ảnh, chính là trước kia đã chạy nửa nén hương Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo nhân. Hai người cho mượn dùng pháp bảo tại thời gian nửa nén hương bên trong đã xuyên qua mấy vạn dặm, nhưng mà vẫn như cũ chạy không thoát cỗ này chế tài, đang chạy trốn trên nửa đường, liền cảm thấy sau lưng không gian liên tiếp vỡ vụn, trên thân đạo y cổ áo bị một cỗ cự lực đông nhiên kéo một cái. Các loại lấy lại tinh thần thời điểm, bọn hắn liền bị một cái giống như từ man hoang trong bức tranh đi ra cự trưởng cho một mực nắm vào trong lòng bàn tay. Tại cỗ này áp lực cực lớn dưới, hai đại vực sứ thậm chí đều không thể thở nổi. Nhị cấp cố giả bộ lấy bình tĩnh. Trên thực tế, một màn này đối với nó trùng kích rất lớn. Không chỉ là nhị cấp, một màn này thấy văn trưởng lão cũng là không hiểu rung động. Cái này là cỡ nào cường đại lực lượng A? Đơn giản tựa như là thân tích, từ trong hư không nô ra một trường. Cách không đem bỏ chạy đã lâu hai vực vực sứ bắt được tới tay, hoàn toàn không cho đối phương chút nào cơ hội. Nhị cầu tử biết, đây là đỏ thanh niên cố ý ở trước mặt mình tú cơ bắp, hắn muốn biểu hiện một chút mình chỗ cường đại, thế nhưng là một màn này thực sự rất đáng sợ, liền cùng nhìn chuỗi rạp chiếu phim phim bom tấn giống như đến. Lệnh tiểu chủ tử ngày thường thi triển pháp thuật thời điểm, sẽ đặc biệt lưu ý loại này đặc hiệu tràng diện càng to lớn pháp thuật, tận lực lựa chọn lần tránh chi. Cái này kỳ thật cùng tính cách cũng có quan hệ. Lệnh tiểu chủ tử quen thuộc địa thấp, sở dĩ phải đặc biệt chú ý điểm này, nhưng Trấn Nguyên tiên tính cách của người có thể nói là hoàn toàn hai thái cực, đã lựa chọn xuất thủ, hắn liền sẽ xuất ra hoa lệ nhất pháp thuật, đem đối phương cho bắt được. Trước đó tại Hạn Tinh bên trên cũng giống vậy, như thế suy nghĩ cẩn thận, nhị cấp lập tức cảm thấy hoa lệ đã trở thành trấn nguyên đại danh tử. Các loại trấn nguyên tiên nhân đem hai vực vực sứ bung ra thời điểm, Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo nhân sắc mặt đã tại vừa mới cái kia cố cự ép phía dưới một mảnh máu ứ động, hai người đều có loại đầu váng mắt hoa cảm giác, giống như là uống rượu say tại nguyên chỗ xoay một vòng. Đây là sao? Sao? À chuyện? Ai? Ai đánh thái cực quyền? Còn trốn sao? Trấn Nguyên tiên nhân nhìn chằm chằm hai người mỉm cười, cái nụ cười này để nhị cậu tử nghĩ đến Phương Tỉnh, đây là Phương Tỉnh mang tính tiêu chí xấu bụng sự suy thoái cười. Hắn đưa tay, trực tiếp dùng ngón tay trong hư không vẽ lên mấy đầu kim tuyến, sau đó dùng đầu ngón tay bắn ra, cái này từng cây kim tuyến giống như tiên nữ dệt áo trên mặt đất bắt đầu lẫn nhau đan xen lẫn nhau xuyên qua, cuối cùng thế mà thuộc trở thành một cái kim sắc lồng giam. Đang bị nhốt nhập kim lao trong nháy mắt, Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo nhân cái này mới cảm giác được một loại cảm giác bất lực, đạo này kim lao đem bọn hắn bản nguyên lực lượng phong kín, yêu lực căn bản thi triển không ra, với lại tại kim trong lao còn có hư nhược hiệu quả, lệnh bọn hắn căn bản để không nổi khí lực. Huyễn kỹ hoàn tất, đỏ thanh niên lại lần nữa trở lại đối nhị cấp thở dài, chó tiền bối bị chê cười, tại vạn bối tất cả giam cầm trong pháp thuật, chỉ có cái này cựu giai chính là nhất thành thạo. Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo nhân kém chút thổ huyết, đừng nói là cựu giai. Dùng thất giai pháp thuật vây khốn bọn hắn đều đã dư xài. Các loại. Lúc này, Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo nhân đều bắt được vừa mới trong câu nói kia một cái bị bỏ qua mấu chốt. Vừa mới người này nói, đây là một đạo cựu giai pháp thuật. Sắc mặt hai người đã triệt để máu ứ động như tương cua cơm cuộn rong biển. Cựu giai pháp thuật. Như vậy thực lực của người này vô cùng có khả năng tại chân tiên đỉnh phong, hoặc là thiên tôn. Hai người thế giới quan đã sụp đổ, quả nhiên a. Nhân loại tu chân giả đều là giảo hoạt. Nói tốt nhân gian giới không có tiên tôn cấp đại lao đâu. Vì cái gì một đầu lông xanh chó tiện tay triệu hoán tiểu đệ đều là tiên tôn. Đầu năm nay ngay cả tiên tôn đại lão cũng bắt đầu tự xưng văn bối. Ân. Nhị cấp gật gật đầu cố giả bộ chấn định, trên thực tế nó đã bị đỏ thanh niên một bộ thao tác cho tu choáng. Quỷ quỷ. Một bộ này tiếp một bộ cao giai pháp thuật, đặc hiệu 10 phần, thực sự là hoa lệ không được. Vừa mới ngươi bắt về bọn hắn một trường kia, cũng không tệ lắm. Nhị cấp nhịn không được tán thưởng. Trấn Nguyên tiên nhân cung kính làm thở dài, tiền bối bị chê cười, đó bất quá là thập giai pháp thuật mà thôi. Thập giai. Vu Yêu đạo nhân, Đồng Quy đạo nhân quá sợ hãi. Ân, rất không tệ, còn kém một chút xíu liền có thể qua ta nhị cấp nói ra. Trấn Nguyên tiên nhân đối nhị cậu tử cung kính không thôi, đó là đương nhiên, chó tiền bối pháp thuật tại hạ đến nay đều đoán không ra, lúc ấy tiền bối toàn bộ hành trình thi pháp, không có bất kỳ cái gì kết ấn. Thậm chí không có bất kỳ cái gì động tác, trực tiếp dùng khí thế lui tản cấp 12 pháp thuật, vạn bối đến nay khó mà quên. Cấp 12. Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo nhân đã không biết nên nói cái gì. Lúc này, nhị cầu tử mắt nhìn cái này hai đại vực sứ biểu lộ, từng cái liền cùng bị thái nước động cùng ảo rượu bột giặt hỗn hợp tắm rồi, sắc mặt trắng bệnh. Chó tiên bối, xử lý bọn hắn như thế nào? Trấn Nguyên tiên nhân hỏi nhị cáp. Nhị cầu tử nhìn qua Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo nhân. Kỳ thật từ bắt đầu nó liền không có muốn giết hai người ý tứ, mặc dù đối diện bất nhân, nhưng nhị cấp cảm thấy mình không thể bất nghĩa. Côn vợ ở, Gun. Hiện tại muốn giết chết hai cái vực sứ, đối với mình mà nói vẹn vẹn chỉ là chào hỏi mà công phu, Trấn Nguyên liền có thể không cần tốn nhiều sức như là kiến hôi đem hai người này bóc chết. Thế nhưng là coi như cái này hai tên vực sứ chết bất đắc kỳ tử, cũng không giải quyết được vấn đề gì, trước đó vị kia chết mất mã diện đạo nhân là bị yêu thánh cấm chế trừng phạt, cái này trách không được nó. Cho nên, từ nhị cấp tại văn trưởng lao cháu trai văn vũ chỗ ấy hiểu rõ cả kiện đầu đuôi sự tình về sau, nhị cấp vẫn tại muốn có cái gì thích đáng phương thức xử lý, có thể giải quyết rơi bốn vực tranh chấp, để bốn vực tại cuộc sống về sau bên trong hòa bình phát triển tiếp. Yêu rồi có 108 vực, tứ đại nội vực liền là hạch tâm, chỉ cần hạch tâm mâu thuẫn có thể giải quyết, yêu giới chúng yêu liền có thể liên hợp lại biến thành người một nhà. Cho nên tại cẩn thận suy nghĩ qua đi, nhị cấp làm ra như hạ quyết định, thả bọn hắn. Chó tiền bối. Đỏ thanh niên không biết chó tiền bối đến cùng muốn làm gì, nghe lời giam giáp. Phất tay trực tiếp triệt bỏ kim lao. Ra vai phủ đầu đã cho, nhị cấp hiện tại đón thêm gần hai đại vực sứ thời điểm, có thể rõ ràng cảm giác được hai người kia trên thân đều đang run. Tạm thời tha các ngươi một mạng, là vì để cho các ngươi truyền lại lời nhắn. Nhị cấp nhìn chầm chầm hai người, chầm chầm nói ra, nửa giờ sau, chúng ta sẽ giáng lâm Tây Nam Bắc Tam Vực, đem Tam Vực đều phá hủy. Sau đó nhị cấp nghĩ cảm thấy dạng này tựa hồ có chút cố ý thiên vị hương vị, thế là liên minh đổi giọng, không chỉ là Tây Nam Bắc Tam Vực, ngay cả Đông Vực, cũng thuận tiện cho cùng một chỗ xử lý tốt. Lời nói này đi ra lệnh hai vực sứ người bao quát văn trưởng lao ở bên trong đều là sắc mặt kỳ biến. Ngược lại là một bên Trấn Nguyên tiên nhân có chút minh bạch chó tiền bối đến cùng muốn làm gì. Cái này sẽ là một đường phi thường sinh động giáo dục khóa. Với lại sẽ phi thường khảo nghiệm mình diễn kỹ. Chương 594, vì yêu giới thao nát tâm hai cậu tử. Cái này đột nhiên quyết định vượt qua Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo nhân đoán trước, bọn hắn có thể nhìn ra được, đây cũng không phải là nói đùa. Với lại vị này tóc đỏ thanh niên cũng xác thực có thực lực này, đối tiên tôn mà nói, hủy đi tinh cầu đều là vô cùng đơn giản thao tác, huống chi là chỉ là bốn vực. Tại cực độ trong kinh ngạc, hai vực vực sứ cũng như chạy trốn rời đi, chuyện này nhất định phải trở về cùng mấy đại nội vực yêu vương thương lượng thương nghị đối sách mới được. Chó tiền bối làm như thế, là vì để yêu giới cái này bốn vực yêu thần biến chiến tranh thành tơ lụa, một lần nữa đoàn kết lại a. Một lát sau, Trấn Nguyên tiên nhân hỏi. Ân. Nhị cầu tử gật gật đầu. Trên thực tế, lúc trước yêu giới một lần là rất hòa bình, nhưng là ngay tại trăm năm trước kia, từ một đời mới yêu thần thượng vị về sau, phân tranh liền không có bình ổn lại qua. Thế hệ này yêu thần ban lãnh đạo cực đoan chủ nghĩa phần tử đặc biệt nhiều, Tây vực Nhu Tôn, Nam vực Quỷ Đế, cái này hai vực yêu thần đều là chủ chiến phái. Mà Bắc vực Quy Ma tại nhị cấp trong ấn tượng, một mực là cái không có gì chủ kiến cỏ đầu tượng. Lần này Đông vực cùng cái khác tam đại vực ở giữa phân tranh, kỳ thật liền là Tây vực, Nam vực hai vực yêu thần một tay bày ra bước lên. Chủ chiến phái loại người này có cái rất lớn đặc điểm, liền là bình thường chỉ lo mình chơi vui vẻ, hồn nhiên không vì dưới tay mình vực nội yêu thú bộ tộc cân nhắc. Cho nên lần này nhị cấp đối sách liền là lấy độc trị độc, lấy chiến ngừng chiến. Đương nhiên, cái này chiến cũng không phải thật đánh. Cần để cho Trấn Nguyên tiên nhân phối hợp với diễn một màn kịch mới được. Tóc đỏ thanh niên nhìn chằm chằm nhị cầu tử một bộ như có điều suy nghĩ biểu lộ, trong lòng kính nể không thôi. Không hổ là chó tiền bối A, thế mà còn quan tâm yêu giới sự tình. Vậy đại khái liền là đại lão. Cũng chỉ có đại lão mới có thể có lưu dư lực đi giữ gìn hòa bình thế giới. Với lại nhất làm cho Trấn Nguyên cảm thấy bội phục, vẫn là nhị cấp bộ này chồng người giảng bài thái độ, từ trên căn bản giải quyết mâu thuẫn tranh chấp, đây là một loại vĩ đại bực nào tinh thần. Trấn Nguyên tiên nhân nhìn chằm chằm phương xa thở dài, hy vọng những này yêu nhân có thể minh bạch chó tiền bối dụng tâm lương khổ a. Đang tại như vậy suy nghĩ thời điểm, nhị cấp quay đầu ngắm nhìn hòa bình sứ quán, khi nhìn đến hai vực sứ người sau khi đi, văn trưởng lão cũng đi theo từ hòa bình sứ quán bên trong đi ra, hướng nhị cầu tử vừa làm vái chào, sau đó hóa thân một đạo lưu quang rời đi nơi này. Nhị cấp xem chừng là cho đông vực yêu thần hạt hoàng mang tin đi, so với cái khác hai vực vực sứ, văn trưởng lão đi được không chậm không nhanh, rất là bình tĩnh. Mặc dù tại vừa mới nghe được mình công bố muốn tiêu diệt bốn vực thời điểm, văn trưởng lão cũng là trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp, bất quá từ biểu hiện bây giờ bên trên nhìn, nhị cầu tử cảm thấy văn trưởng lão tám thành là đoán được thứ gì. Đây thật ra là một bậc thang, cho cái khác Tây Nam Bắc Tam vực yêu thần bậc thang, cũng là cho bị Tam vực cô lập đi ra đông vực một cọng cỏ cứu mạng. Hiện tại, mình đứng tại phe thứ 3 trên lập trường. Có thể hay không thúc đẩy bốn vực đoàn kết, cuối cùng vẫn là muốn nhìn bốn vực yêu thần quyết định. Bất quá y theo nhị cầu tử lý giải, cái kia chủ chiến phái hai cái yêu thần đều chưa thấy quan tài chưa đổ lệ hàng, đoán chừng sẽ không dễ dàng như vậy nhận thua. Chuyện này liền nhị cấp góc độ của mình đến xem, kỳ thật có chút lý tưởng hóa, cho nên còn cần đi thêm chút lửa mới được, đợi chút nữa hạ thủ thời điểm, chú ý hạ nặng nhẹ. Tốt tiền bối. Trấn Nguyên gật đầu đáp ứng. Về sau, từ nhị cấp tự mình dẫn đường, một người một chó liền hướng về tây vực phương hướng bay đi. Chuyện của tôi đốt nét bọn hắn cố ý tại hòa bình sứ quán cổng đợi một hồi mới xuất phát, mục đích đúng là vì xác nhận trước đó Vu Yêu đạo nhân cùng Đồng Quy đạo nhân đem lời đưa đến. Mà tại đến Tây vực quan khẩu thời điểm, nhị cấp thấy được một màn kinh người. Cả người tư thế khôi ngô đầu mọc sừng châu tráng hán chính dẫn theo quan vương đào canh dự ở quan khẩu, mà tại tráng hán này thân sau có tới lấy ngàn mà tính yêu thú, trong đó không thiếu Tây vực bên trong các bộ tộc yêu vương, tất cả đều trong thời gian ngắn nhất hội tụ đến nơi này, trận thế kinh người. Đến nói thật, tại đã từng cái kia đoạn là vua thời gian bên trong, nhị cấp đều chưa từng thấy từng tới trận thế như vậy, chúng yêu vương tề tụ còn có một tên yêu thần tọa chấn, cỗ này yêu khí thật sự là quá bằng bạc. Đột nhiên, nhị cấp rất may mắn trên người mình có hộ thể kim quang, không phải trận thế này thật đúng là để nó có chút chân đứng không vững. Trước đó vị kia Vu Yêu đạo nhân liền đứng tại sừng châu tráng hán bên cạnh, Ngưu Tôn Điện Hạ, ta đã nhận được tin tức, quỷ đế chẳng mấy chốc sẽ đến hiệp đồng tác chiến. Tây vực Ngưu Tôn nhíu nhíu mày. Nhìn qua rất là kiệt ngạo bất tuân, trên tay hắn quan vương đao tản ra ngân quang, lưới đao bên trên tụ tập cường đại yêu tính, trên cổ treo này chuỗi sừng châu liên lai lịch cũng không thể tầm thường so sánh. Đang nghe Vu Yêu đường người về sau, Newton xốc lên mình mũ che màu đỏ, ở trần, hiện lộ ra mình hùng tráng vô cùng cơ bắp, sợ không phải không cần quỷ đế đích thân đến. Ngưu Tôn thái độ làm cho nhị cấp cười lạnh dưới, quay đầu hỏi, ngươi cảm thấy thế nào? Vạn bối đã hoàn toàn lý giải tiền bối ý nghĩ. Trấn Nguyên tiên nhân nói, có lúc đối với mình quá mức tự tin thật không phải chuyện tốt gì, rất nhiều người tự cho là nhìn thấy phiến thiên địa này đã là toàn bộ, nhưng trên thực tế bất quá là hết ngồi đáy giếng mà thôi. Đối điểm này, Trấn Nguyên vẫn cảm thấy bản thân có rất sâu trải nghiệm, tại hắn không có gặp được chó tiền bối trước, cồn vợ ở, gun. Hắn coi là tiên tôn đã là mạnh nhất cảnh giới, nhưng về sau mới phát hiện trên thực tế căn bản không phải dạng này. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, bất luận thân cư cỡ nào cao vị, đều muốn thường xuyên đem thái độ của mình biến đoan chính, để cho mình duy trì một loại khiêm tốn. Không có tự tin cùng quá mức tự tin, cái này hai thái cực đều không được. Liền là các ngươi, giết ta mã diện. Tây vực Ngưu Tôn nắm chặt quan vương đao, có một cỗ cường đại khí lưu nương theo lấy ngang ngược yêu tính từ trong lỗ mũi của hắn gọi ra, ngay cả trên mũi khoen mũi đều bị cỗ khí tức này chấn động mà lên. Đây là một loại sóng âm thuật, thông qua hơi thở cùng khoen mũi ở giữa chấn động, có thể mang đến cường đại tinh thần lực áp bách. Một màn này lệnh Trấn Nguyên thở dài, đối cái này đến sóng âm thuật vỗ tay phát ra tiếng. Nhị cầu tử liền thấy có một vòng kim sắc gợn sóng từ Trấn Nguyên trong tay khuyết tán ra đến, trực tiếp đem đạo này Tây vực Ngưu Tôn sóng âm thuật cho triệt tiêu. Không chỉ có như thế, cái này đơn giản búng tay thế mà còn ở đây bên trong thổi lên cường lực cương phong, lệnh giữa sân chúng yêu đều là thần sắc kỳ biến. Vẹn vẹn chỉ là búng tay một cái mà thôi, lại có bực này lực lượng. Tây vực Ngưu Tôn ánh mắt tối tối, chợt đằng không mà lên, nhấc lên quan vương đao chuẩn bị động thủ, bàng bạc yêu tính lập tức ngưng tụ tại quan vương đao trên lưới đao. Lúc này, Trấn Nguyên lại đánh cái thứ hai búng tay. Giữa sân chúng yêu liền nghe được một đạo kim loại vỡ vụn âm thanh âm vang lên. Tây vực Ngưu Tôn tuyệt đối không nghĩ tới, mình một đao kia còn không có chém xuống đi, trên tay quan vương đao thế mà cũng chỉ còn lại có một cây côn mà. Còn muốn dãy rùa sao? Nếu như là chó tiền bối tự mình xuất thủ, cái này một cái búng tay, ngươi đã thần hình câu diệt. Trong hư không, Trấn Nguyên mỉm cười nhìn qua Tây vực Ngưu Tôn, ngươi đối lực lượng, căn bản hoàn toàn không biết gì cả. Chương 595, đánh chuột đất, 2270. Tại quan vương đao bể nát một khắc này, Tây vực Ngưu Tôn bị kinh suất mồ hôi lạnh cả người, hắn ý thức được đó cũng không phải mình có thể nhúng chàm đối thủ. Trấn Nguyên nhìn chằm chằm một màn này nhữ nhữ mày, từ hắn đi vào tiền tôn đến nay, kỳ thật ngoại trừ cùng mình tâm ma phong linh ở giữa ân oán bên ngoài, có rất ít qua cái khác chiến đấu. Có thể nói cái này trăm năm ở giữa, ngoại trừ gió êm dịu linh đánh qua một trận bên ngoài, cùng những người khác căn bản liền không tiếp xúc qua. Yêu giới yêu thần, vẫn là bên trong bốn vực yêu thần, hẳn là không có gì ngoài yêu thánh bên ngoài mạnh nhất tồn tại. Nhưng bây giờ cho Trấn Nguyên cảm giác đầu tiên liền là hai chữ, rất yếu. Bốn chữ, rất yếu rất yếu. Nghĩ tới đây, tóc đỏ thanh niên đột nhiên nhìn bên trên nhị cầu tử một chút, trong lòng đối nhị cấp càng thêm kính nghệ, đến cùng là chó tiền bối a, lại nhiều lần nhắc nhở hắn muốn lưu thủ, đừng hạ nặng tay. Bằng không dựa theo mình bình thường lực đạo, cái này Tây vực Ngưu Tôn cũng đã chết bất đắc kỳ tử. Đột nhiên, Trấn Nguyên tiên nhân bắt đầu não bổ lên nhị cấp sở dĩ không xuất thủ, mà là lựa chọn triệu hoán hắn, để hắn đến động thủ nguyên nhân. Đây tuyệt đối không phải chó tiền bối không muốn động thủ, càng không phải là bởi vì không thú vị hoặc là bởi vì lười. Giống chó tiền bối cường đại như vậy chó, nếu là không để ý không có khống chế lại khí lực, phá hủy cái này yêu giới còn không phải vài phút sự tình. Cho nên, Trấn Nguyên cảm thấy, chó tiền bối nội tâm có một loại tâm hệ thương sinh vạn vật sứ mệnh cảm giác, cái này là bực nào tinh thần a, làm cho người cảm động. Nghĩ tới đây, Trấn Nguyên không khỏi nhìn về phía nhị cáp. Cảm thấy chó tiền bối thân ảnh trong mắt hắn càng cao lớn. Quá! Quá chói mắt! Trấn Nguyên trên mặt nổi lên một tia ấm áp đỏ ửng, đồng thời nội tâm cũng tràn đầy chờ mong. Cũng không biết mình lúc nào mới có thể tu luyện tới chó tiền bối loại độ cao này. Dù sao hiện giai đoạn, Trấn Nguyên cảm thấy chỉ cần mình đi theo chó tiền bối là được rồi. Đây đối với tăng lên tâm cảnh của mình tựa hồ rất có ích lợi. Một bên khác, Tây vực Ngưu Tôn rất xấu hổ, hắn quan vương đao gãy mất không phải mấu chốt. Mấu chốt là tự mình ra tay chiêu thứ nhất liền bị đối phương nhẹ nhõm hóa giải. Cái này đã không thể nói là chưa xuất sư đã chết, mà là căn bản không có xuất sư liền bị theo bổn cầu. Hơn nữa còn là ngay trước chúng yêu trước mặt, cái này lệnh Tây vực Ngưu Tôn cảm giác mặt mũi hoàn toàn không có. Tại Trấn Nguyên cho Tây vực Ngưu Tôn giáo huấn về sau, nhị cấp cũng chỉ là lặng lặng nhìn qua hư không, duy trì mình cao nhân tiền bối hình tượng. Ước chừng mấy phút đồng hồ sau, nó ngẩng đầu, căn dặn hư không một cái phương vị. Những người khác cũng đem ánh mắt trông đi qua, Tây vực Ngưu Tôn cùng trên mặt đất Vu Yêu Đường người mừng rỡ trong lòng, bọn hắn biết là tiếp viện chạy tới. Bất quá hai đầu người vừa mới xoay qua chỗ khác mấy phần, Trấn Nguyên liền nhấc lên tay trái của mình ngón trỏ hướng xuống nhẹ nhàng để ép. Tây vực Ngưu Tôn cùng Vu Yêu đạo nhân trong nháy mắt cảm giác trên đỉnh đầu như có đại sơn ép che, cả thân thể đều bị vùi vào đại địa bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu bộ. Mấu chốt nhất là, cái này đạo thuật pháp còn có giam cầm hiệu quả, lệnh bọn hắn căn bản không cách nào tránh ra. Tây vực Ngưu Tôn giận mà không dám nói gì, hoàn toàn không dám nói lời nào, cố áp bức này cảm giác quá lớn. Làm hắn có loại ảo giác, cảm thấy chỉ cần mình nói sai, liền sẽ lập tức bị cắt đứt cổ. Mà theo sát người cưới, tại Tây vực Ngưu Tôn sau lưng mấy ngàn yêu thú bao hàm yêu vương ở bên trong, cũng đều bị chấn nguyên từng cái ấn vào đại địa bên trong, chỉ lộ ra một cái đầu. Cái này là như thế nào một màn? Cái này ô ép một chút một mảnh. Thấy nhị cầu tử trong lòng mát lạnh, cái này nếu là có dạy đặc sợ hai chứng người ở chỗ này coi như sướng rồi. Tiên bối, có hai đạo khí tức tiếp cận nơi này. Trấn Nguyên tiên nhân mỉm cười nói, trên mặt biểu lộ phong khinh vân đạm, hiện tại diễn viên chính cùng phối hợp diễn không sai biệt lắm đã đến trận, trận này hí hẳn là sẽ phi thường đặc sắc. Đã chiến đấu đã không có niềm vui thú, như vậy không bằng liền hảo hảo hưởng thụ một chút diễn viên niềm vui thú tốt. Trước đó Trấn Nguyên tiên nhân một mực có nghĩ qua đi đập cái phim tới, dùng làm hạn tinh di cư video, mà bây giờ cơ hội này liền là cái rèn luyện diễn kỹ thời cơ tốt. Mấu chốt nhất là, hắn còn có thể đi theo chó tiền bối học tập cho giỏi hạ khi một cái đạo diễn bản thân tu dưỡng. Trên bầu trời, cái khác hai vực yêu thần Nam vực quỷ đế, Bắc vực quy ma nhau nhau đổi tới. Thực lực của hai người cùng Tây vực Ngưu Tôn so sánh đều là sản sản với nhau, mỗi một cái cũng có thể bị Trấn Nguyên lật tay nhấn tại trong đất. Hai đại yêu thần đến thời điểm, vừa vặn liền thấy Tây vực Ngưu Tôn tính cả Tây vực hơn ngàn yêu thú bị chôn dưới đất chỉ lưu ra một cái đầu một màn. Nam vực quỷ đế cùng Bắc vực quy ma đồng thời ngẩn người. Đây là đang làm gì vậy? Đánh chuột đất. Nhìn thấy mình thuộc hạ đắc lực Vu Yêu đạo nhân đều bị chôn dưới đất, Nam vực quỷ đế trực tiếp nổi giận, nhìn chằm chằm trong hư không nhị cấp cùng Trấn Nguyên tiên nhân, các ngươi dám đem ta ái tướng. Nhưng mà hắn nói còn chưa dứt lời, liền cảm thấy mình dưới chân trầm xuống. Một giây sau, Nam vực quỷ đế trực tiếp rơi vào đại địa bên trong. Nhị cấp nội tâm nhịn không được thở dài. Đây cũng quá thảm rồi. Hoàn toàn là đơn phương treo lên đánh. Bắc vực quy ma so Nam vực quỷ đế thảm hại hơn. Ngay cả lời đều không nói cả người ngay tại Nam vực quỷ đế khảm vào đại địa về sau, cùng theo một lúc khảm đi vào, với lại Trấn Nguyên trả lại cái này tam đại yêu thần cố ý đẩy vị trí, liên thành một loạt. Không thể không nói, màn này thực sự rất vui cảm giác. Tây vực Ngưu Tôn bị chôn dưới đất, cồn vợ ở, gun. Một bộ tuyệt vọng biểu lộ, truyền âm giao lưu, các ngươi làm sao không nhiều mang ít người. Nam vực quỷ đế cắn răng, ta ngàn vạn quỷ tướng trực tiếp triệu hoán là được rồi, căn bản vốn không dùng tùy thân mang theo. Nhưng là có trời mới biết ta vừa tới liền bị chôn trong đất. Bắc vực quy ma thở dài, cục diện này, trừ phi yêu thánh xuất thủ. Người này thực lực cùng chúng ta cách xa nhau thực sự quá lớn. Nói đến đây, chúng yêu trầm mặc. Nhị cầu tử nghe vậy, trong lòng mỉm cười. Kỳ thật Bắc vực quy ma nâng lên một cái mấu chốt, cái kia chính là triệu hoán yêu thánh. Yêu thánh không hỏi yêu giới thế sự, trừ phi là một chút yêu thú trái với quy định xúc phạm cấm chế. Mà tại dưới tình huống bình thường yêu thánh cũng sẽ không dễ dàng lộ diện cùng xuất thủ. Nhưng là, muốn động tình yêu thánh xuất thủ, cũng chỉ có bên trong bốn vực yêu thần cộng đồng cầu nguyện mới có thể. Bây giờ Tây Nam Bắc Tam vực cố ý liên hợp cô lập Đông vực Hạt Hoàng sẽ tới hay không đến nơi đây vẫn là hai chuyện, chớ nói chi là theo cùng bọn hắn cùng một chỗ cầu nguyện triệu hoán yêu thánh. Nam vực quỷ đế truyền âm, chó này cũng quá phát rồ. Tây vực Ngưu Tôn, loại này đại lão, chạy yêu giới đến làm gì? Bắc vực Quy Ma, ta liền nói, không có chuyện không cần gây sự bưng. Các ngươi nhìn, hiện tại cục diện này Tam quyết một. Nếu là Hạt Hoàng không đến, chúng ta đều phải chết. Tam đại yêu thần hiện ở trong lòng đều vô cùng hối hận. Bọn hắn quá rõ ràng yêu thánh ca tính. Bên trong bốn vực yêu thần tất cả đều là yêu thánh khâm định sử dụng sau này đại pháp lực kế thừa lực lượng xuống, cho nên đối yêu thánh tới nói, bọn hắn tồn tại kỳ thật hoàn toàn có cũng được mà không có cũng không sao. Nếu như không phải bên trong bốn vực yêu thần đồng tâm hiệp lực cầu nguyện, căn bản triệu hoán không ra yêu thánh. Nhị cầu tử nhìn chằm chằm cái này mộ, vây vây đuôi. Phát ra rất lạnh lùng cùng kiên quyết thanh âm, trước đem chôn ở chỗ này, toàn bộ xử tử a. Không lớn thanh âm, rơi vào tam vực yêu thần cùng sau lưng chúng yêu trong thai, đem ngàn yêu dọa đến sắc mặt trắng bệnh. Chương 596, bài diện nhất định phải có. Tốt, cho tiền bối. Trấn Nguyên hoàn toàn như trước đây rất nghe lời, trực tiếp điểm đầu đáp ứng. Kỳ thật trong lòng của hắn rất rõ ràng đây chỉ là đe dọa mà thôi, không có khả năng chân chính động thủ, nhưng xem rốt cục trên dưới ngàn trương yêu thú mặt trực tiếp dọa đến một bộ trắng bệnh bộ dáng. Trấn Nguyên thế mà cảm nhận được một niềm vui thú, nhịn không được câu lên khỏe môi cười lên. Nguyên lai đùa giỡn cái này mấy tiểu yêu thú nhóm là một kiện như thế chuyện thú vị a. Cái này Tơ Tiếu Dung có chút không đúng, để nhị cấp luôn cảm giác mình có phải hay không trong lúc vô tình kích phát chấn nguyên tiên nhân trên thân cái gì ẩn giấu kỳ quái thuộc tính. Nhiều năm về sau, nhị cấp sẽ vì hôm nay triệu hoán chấn nguyên đến nơi đây hỗ trợ cử động mà cảm thấy hối hận không thôi. Sớm biết như thế, nó lúc trước nên thẳng thắn chút, để lệnh tiểu chủ tử đến giúp đỡ. Đương nhiên, đây hết thảy đều là nói sau. Chó tiền bối, muốn hay không ngồi một chút? Chém dụng ngàn yêu đầu lâu, màn này nhưng hùng vĩ. Trấn Nguyên Tiên Nhân nhìn chằm chằm phía dưới dòng dã hơn 1000 mai sắc mặt trắng bệnh đầu lâu, vô cùng hưng phấn mà nói xong một kiện nghe vào rất khủng bố sự tình. "Tốt." Nhị cấp đáp lại nói. "Ân, ta đến giúp tiền bối chuẩn bị một cái ghế." Trấn Nguyên Tiên Nhân gật gật đầu, sau đó cũng không thấy hắn có cái gì đại động tác, chỉ là trong hư không dùng ngón tay trỏ vẽ ra một vòng pháp trận, cuối cùng hướng bầu trời đẩy. "Hô." Nhị cầu tử liền thấy, Trấn Nguyên nhẹ nhàng hướng cái này vòng pháp trận thổi ngụm khí. Ngay lập tức có một đạo kim vụ từ pháp trận trong phong thích ra. Nhị cấp xem chừng, Trấn Nguyên Tam Thành lại đang thi triển cái gì tao thao tác, nó phát hiện Trấn Nguyên Tiên Nhân đối thi triển pháp thuật có một loại ép buộc chứng thuộc tính ở bên trong, cái kia chính là nhất định phải rất hoa lệ. Với lại, đây không phải xuất từ Hoa Tu Quốc pháp thuật, từ đạo này kim trận trên kết cấu nhìn, bên trong phần lớn ký hiệu đều đến từ phương Tây. Nếu là cho tiền bối chuẩn bị cái ghế, vậy thì nhất định phải đến có bài diện mới được. Trấn Nguyên quay mặt nhìn qua nhị cấp cười cười. Trận một tay kết ấn, ngay lập tức dẫn tới thiên địa rung mạnh, oanh minh đại địa bên trên hàng ngàn con yêu thú trực tiếp cảm thụ được đại địa rung động áp lực, nhịn không được gật gù đắc ý. Nhị cấp nhìn thấy tại hàng sau một chút yêu thú đã bị chấn động đến miệng sùi bọt mép. Nhị cấp. Sau đó, liền trong hư không khắc xuống cái này đường trận pháp màu vàng như mâm tròn vận chuyển lại, phóng đại vô số lần, pháp trận bên trong mở ra một cái lối đi, từ bên trong vậy mà đi ra rất nhiều thân mang áo giáp phương Tây binh sĩ. Trấn Nguyên Tiên Nhân. Đây là ta từ mạch cổ ấp nước nơi đó học được kiểu giai, anh linh triệu hoán thuật, trước đó xem rốt cục dưới vậy vãn bối sử dụng quỷ tướng triệu hoán trận mới khiến cho ta nhớ tới đem chiêu này ra. Đồng thời tại ta cải tạo phía dưới, trước mắt cái này đạo thuật pháp tiếp cận thập giai. Với lại dung hợp không ít đông phương cấu tạo lý niệm ở bên trong đâu. Tiền bối ngươi nhìn. Lại nói ở giữa, Trấn Nguyên Tiên Nhân chỉ triệu hoán trận lối vào, quả nhiên nơi đó ngoại trừ phương Tây binh sĩ bên ngoài. Còn đã tuân ra không ít thân mang màu xám áo giáp Hoa Tu Quốc cổ đại tướng sĩ. Trấn Nguyên Tiên Nhân, những này Hoa Tu Quốc cổ đại tướng sĩ, chính là ta tại cải tạo thuật pháp sau hòa tan vào. Môn này thuật thiếu hụt là, cần muốn tìm tới đối ứng tế phẩm mới có thể triệu hồi ra anh linh, vì đem chúng ta Đông Phương văn hóa hòa tan vào. Trăm năm trước, ta đoàn mua sắm đại lượng tượng binh mã. Nhị cáp. Chúng yêu. Trấn Nguyên Tiên người cười nói, trước mắt ta có thể triệu hồi ra phương Tây binh sĩ cùng Đông Phương cổ đại binh sĩ tổng số. Đúng lúc là 10 vạn người chúng. 100.000. Nhị cấp kinh ngạc. Đều đi ra a. Trấn Nguyên khống chế anh linh triệu hoán trong trận liên tục không ngừng tuân ra anh linh, ước chừng phóng xuất ra 10.000 người chúng tả hữu, xếp thành từng cái phương trận, nhìn qua vô cùng hùng vĩ. Mấu chốt nhất là, mỗi một cái anh linh thế mà đều có hóa thần kỳ tu vi. Bị chôn dưới đất Nam vực quỷ đế xem chi biến sắc, hắn nghĩ tới trước đó mình thế mà còn ý đồ lợi dụng mình quỷ binh quỷ tướng đi đối kháng. Hắn triệu hồi ra quỷ binh quỷ tướng, 1.000 con quỷ binh bên trong mới có một cái hóa thần kỳ tu vi quỷ tướng mà thôi. Nhưng bây giờ xuất hiện ở trước mắt anh linh, thế mà người người đều là hóa thần kỳ, với lại kinh khủng nhất là, đây vẫn chỉ là 10.000 người mà thôi. Căn cứ cái kia tóc đỏ thanh niên nói, hắn dự trữ còn có 9 vạn. Trên thực lực cự kém. Lập tức lệnh quỷ đế không nói gì. Bọn hắn đem bát giai pháp thuật phụng làm trí bảo, nhưng mà người ta vung tay liền là một đạo thập giai pháp thuật. Tiền bối chờ một chút ta, lập tức cho tiền bối dựng cái ghế. Trong hư không, Trấn Nguyên Tiên Nhân mắt nhìn lấy mình triệu hồi ra vạn người binh sĩ bảy trận nói ra. Nhị cáp. Chúng yêu. Dựng. Cái ghế. Sau đó, cái này hơn vạn binh sĩ anh linh bắt đầu động, tất cả mọi người nhìn thấy, tây vực quan khẩu mặt đất bao la bên trên, hàng sau binh sĩ dẫm lên hàng phía trước binh sĩ vai cong từng tầng trồng tiến hành xếp chồng người, bọn hắn dùng thân thể của mình tiến hành ghép lại cùng dựng, cuối cùng thế mà hợp thành một trường to lớn chỗ ngồi. Cái này là một thanh từ anh linh dựng mà thành anh linh vương ghế dựa, cao cao thành ghế, khoan hậu lan can, nhìn qua đầy đủ hoa lệ cùng to lớn, trọng yếu nhất chính là khí thế bằng bạc, tự mang lấy một loại ba khí, thấy tất cả mọi người trợn mắt hốt mồm. Nhị cầu tử cố nén nội tâm chấn kinh. Tiền bối mời đi. Trấn Nguyên Tiên Nhân giơ tay lên một cái, cổn vợ ở, gun. Làm ra một cái mời thế. Sau đó, nhị cầu tử ngồi ở đỉnh. Nói thực ra, cũng không phải là rất dễ chịu, nhưng là cuối cùng thắng tại khí thế. Chó tiền bối, cần phát biểu sao? Ta anh linh bên trong còn có ánh đèn sư. Trấn Nguyên liền phù phiếm tại nhị cầu tử bên người, khẽ cười nói. Ánh đèn sư. Đúng vậy, ánh đèn sư. Sau đó, Trấn Nguyên phủi tay, nhị cầu tử liền thấy trong hư không anh linh triệu hoán trong trận, thế mà chậm chậm đi ra một tên người mặc hoàng kim áo giáp, trải lấy một đầu đánh mọt sệ tóc vàng, mang theo khuyên thai phong tào thanh niên. Thanh niên này ôm lấy tay, nhìn qua phi thường kiệt ngạo bất tuân, không ai bị nổi. Sau đó thanh niên tóc vàng trong hư không dạo bước, đi vào nhị cấp bên người, sau đó nhị cấp liền cảm thấy lưng chỗ có một bóng người rơi xuống. Mà nương theo lấy đạo nhân ảnh này, còn có một đám ánh đèn, từ trên đỉnh đầu không tụ tập đến trên người nó, lệnh nhị cầu tử cảm thấy mình tại thời khắc này, phảng phất trở thành tiêu điểm. Duy nhất thiếu hụt liền là dùng đến tụ tập ánh đèn pháp khí nhìn qua phong cách kém chút, nhị cấp đục lỗ một nhìn mới phát hiện, thứ này lại có thể là một cây đèn đường. Chó tiền bối không biết, muốn triệu hoán vị này ánh đèn sư, lúc trước ta thế nhưng là hao phí không ít đại giới. Trấn Nguyên nhìn chằm chằm dơ đèn đường thanh niên tóc vàng, thật sâu thở dài, nói thực ra, ta lúc đầu không quá muốn hắn, bất quá về sau suy nghĩ một chút, đem người này làm ra phóng tới dưới tay làm cái đèn tin cũng không tệ lắm, mấu chốt là nhìn xem hoa lệ a. Hắn toàn thân đều vàng óng ánh. Ân. Nhị cấp ngẩng đầu nhìn một chút có chút hiện đèn đường vàng, chỉ là đường này đèn, có phải hay không có chút tối? Chó tiền bối cảm thấy tối. Cái này không có việc gì a, có thể giọng. Trấn Nguyên tiên nhân vỗ tay phát ra tiếng, trực tiếp đối thanh niên tóc vàng mở miệng, "Dịu Games, ngươi nghe được không? Chó tiền bối để ngươi đem đèn mở lớn một chút." Nhị cấp. Chúng yêu. Chương 597, diễn viên vào chỗ, 2370. Xuyên qua tầng tầng mây mù thẳng tới thánh trụ đỉnh phong, yêu thánh tay cầm pháp trượng bình tĩnh nhìn chăm chú lên hạ giới động tĩnh. Tại yêu thánh thân về sau, có một vị thân mang màu trắng đạo y lão giả tiếp cận, mắt nhìn hạ giới, mỉm cười, không động thủ a. Lão giả là nhị đại yêu thánh thánh sư, yêu thánh chặt chẽ không thể tách rời, chủ chức là phụ tá yêu thánh tốt hơn trưởng quản yêu giới, đồng thời làm giám sát viên đến đốc tra yêu thánh kế vị. Ngoại giới có truyền ngôn, yêu thánh là thế tập chế truyền thừa, nhưng trên thực tế cũng không phải là như thế. Nghe đến câu hỏi của lão giả, nhị đại yêu thánh lắc đầu, ta đã sớm muốn dạy dỗ một cái những bọn tiểu bối này, hiện tại có người thay ta xuất thủ, tự nhiên không thể tốt hơn. Với lại, ta có thể cảm giác được bọn hắn cũng không có chân chính sát ý, hiện tại ta duy nhất hiếu kỳ chính là, con chó này đến cùng là lai lịch gì. Hắn nhìn về phía một bên lão giả, không biết, thánh sư nhưng có manh mối. Không tìm ra manh mối. Thánh sư gọn gàng dứt khoát lắc đầu, ta đã thiên mệnh cầu xem xét, chỉ có thấy được một đoàn mơ hồ gạch men. Gạch men. Nhị đại yêu thánh sững sờ. Ân. Thánh sư gật gật đầu, cái này gạch men hẳn là cùng chó này chủ nhân có trực tiếp liên hệ. Con chó này chủ nhân lai lịch, không thể tầm thường so sánh, có lẽ căn bản vốn không tồn tại địa cầu nhân loại tu chân giả, vô cùng có khả năng đến từ vực ngoại ngân hà. Vực ngoại ngân hà sinh vật chúng ta không cách nào thăm dò đến, nhưng hoàn toàn chính xác đều rất đáng sợ. Một đời yêu thánh lúc tại vị, đã từng gặp được một cái đến từ vực ngoại ngân hà tinh tinh. Cái kia tinh tinh trong lúc vô tình thông qua tường không gian xuyên qua đến yêu giới, kém chút phá hủy căn này thánh trụ. Nhị đại yêu thánh giật mình, có loại sự tình này. Ta làm sao không biết? Thánh sư, người đương nhiên không biết, đoạn này vượt ngoại ngân hà sinh linh xâm lấn sử, chỉ ở yêu thánh thánh cung bên trong có lưu ghi chép. Nhưng những này tư liệu lịch sử, từ ngươi kế vị đến nay, ngươi một lần đều chưa có xem. Nhị đại yêu thánh lặng yên, chợt nói ra, thánh sư ngươi hẳn phải biết, khi yêu thánh cũng không phải là ta bản ý. Nhưng đây đều là thiên ý. Thánh sư nói ra, sơ đại yêu thánh kế vị phương thức là ta định, mà tại về sau, liền bắt đầu từ sơ đại yêu thánh quyết định kế vị phương thức. Năm đó một đời cũng là như thế tới. Hoàn toàn chính xác, kế vị phương thức khả năng hơi kỳ hoa một chút. Xét đến nơi đây, nhị đại yêu thánh liền muốn khóc, nào chỉ là một điểm kỳ hoa ba. Thánh sư lắc đầu, không có cách, ngươi muốn về hưu, cũng chỉ có các loại đời sau yêu thánh xuất hiện. Không phải liền sẽ phải gánh chịu thánh trụ phản vệ. Cụ thể hậu quả tại ngươi kế vị thời điểm, ta liền đã nói đến rất rõ ràng. Nhị đại yêu thánh trầm mặc. Kỳ thật hắn có một loại dự cảm, cảm thấy khoảng cách đời sau yêu thánh xuất hiện, hẳn là sẽ không quá xa. Từ phương Tây, Đông Phương binh sĩ anh linh đắp lên mã thành vương trên ghế, nhị cầu tử trên cao nhìn xuống quan sát phía dưới, bài diện quả thật rất lớn, hơn vạn tên hóa thần kỳ anh linh đắp lên mã thành vương ghế dựa, chỉ là khí tức chồng chất lên nhau tiểu khiến người cảm giác được một loại trang trọng cảm giác cùng cảm giác sợ hãi. Những khí tức này chồng chất lên nhau, nguyên bản trạm bầu trời màu lam bên trong đều là tại lúc này bịt kín một lớp bụi mịt mờ mây đen, trong nháy mắt để thiên địa vì đó biến sắc. Diệu Games giơ đèn đường, đem ánh đèn điều đến lớn nhất, tập trung đến nhị cầu tử trên đỉnh đầu. Một màn này kỳ thật rất có nghệ thuật cảm giác, để Trấn Nguyên cảm thấy rất hài lòng. Những năm này Diệu Games đánh hết kỹ xảo tại hắn dạy dỗ dưới, đã càng đổi càng tốt. Nhanh đến. Lúc này, nhị cầu tử đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía chân trời. Tại phía đông phương hướng, lại có hai đạo khí tức tiếp cận. Đông vực hạt hoàng cùng văn trưởng lão cùng đi. Đến tận đây, diễn viên triệt để vào chỗ. Trước đó Trấn Nguyên nghĩ đến dựng cái này anh Linh Vương ghế rửa kỳ thật liền là kéo dài thời gian cử động, vì đợi đến hạt hoàng hiện thân. Mà hạt hoàng xuất hiện, cũng làm cho Nam Tây Bắc Tam vực yêu thần tự ti mặc cảm, bọn hắn trước đó liên thủ cùng một chỗ xa lánh Đông vực, vì liền là đem trước mắt thực lực tại tứ đại nội vực bên trong mạnh nhất Đông vực cho cô lập ra ngoài. Bao quát Vu Hoan Vu Hám thôn thiên cấp tộc có dấu đại quy mô tính sát thương pháp khí, đối Đông vực phát ra gấp trăm lần trở lên thuế quan danh sách, nâng lên hàng rào thuế quan. Cái này cũng là vì chèn ép Đông vực cử động. Bọn hắn vốn cho rằng, hôm nay là hẳn phải chết không nghi ngờ cục diện. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới, thế mà thấy được hạt hoàng cùng văn trưởng lão cộng đồng hiện thân. Hơn vạn tên hóa thần kỳ binh sĩ anh linh tạo thành vương ghế dựa, mang tới áp lực thực sự quá lớn, tạo thành một cỗ tự nhiên cấm chế, bốn phía lượn lờ lấy một cỗ kim sắc sương mù, lệnh người không cách nào thấy rõ phía trước, ngay cả đồng thuật đều không thể phá án và bắt giam. Hạt hoàng cùng văn trưởng lão không thể không tại chỗ rất xa liền từ trong hư không hạ xuống, không cách nào lại phi hành, hai người đành phải đi bộ tiếp cận. Khi hai người xuất hiện tại Tây vực quan khẩu, thấy được trương này dùng anh linh binh sĩ đắp lên mà thành, cao vút trong mây nguy nga vương ghế dựa, cơ hồ là trong nháy mắt Đông vực hạt hoàng cùng văn trưởng lão đều sinh ra một cô ảo giác, cảm giác mình giống như là đi vào thần tích bên trong. Điện hạ, chính là chỗ này. Văn trưởng lão chật vật mở miệng, phía đối diện thân trên lấy tử kim đạo ý thanh niên nói ra. Giờ phút này ngay cả há mồm nói chuyện, văn trưởng lão đều cảm thấy một loại áp lực lớn lao. Đứng ở bên cạnh hắn thanh niên có một đầu đuôi tóc dài màu trắng, cồn vợ ở, gun. Trên đuôi tóc cắm một cây bề ngoài xấu xí cây châm, đây là một kiện thanh khí, từ thanh niên đuôi gai luyện chế mà thành. Hai người tới gần thời điểm, đều là cảm giác dưới chân bộ pháp càng nặng nề. Ta cảm giác được, Newton, quỷ đế cùng quy ma khí tức liền ở phụ cận đây, trừ cái đó ra, còn có rất nhiều những yêu thú khác khí tức. Nhưng hạt hoàng nhìn quanh hạ bốn phía, người đâu? Văn trưởng lão, hạt hoàng phiền phức khiêng xuống chân, người dẫm lên cái kia liền là. Hạt hoàng. Bởi vì phụ cận lượn lờ lấy anh linh vương ghế dựa tạo ra kim sắc xương mù duyên cớ, lệnh hạt hoàng trong lúc nhất thời không có chú ý tới dưới chân, mà khi hắn nghe được văn trưởng lão sách lúc tỉnh túi lầu xuống, cả người đều kinh ngạc. Dưới chân đại địa bên trong, thế mà khảm đầy yêu thú. Tây vực những cái kia yêu vương, bao quát tam vực yêu thần đều bị chôn ở khắp mặt đất, chỉ lộ ra một cái đầu lâu. Thanh niên áo tím hít vào một ngụm khí lạnh. Ngoa tào, đây là đang đánh chuột đất. Thanh niên giơ chân lên, vừa hay nhìn thấy quy ma bị mình giẫm tại dưới lòng bàn chân, quy ma đầu rùa đã bị hắn giẫm trở về vỏ bọc bên trong, một lần nữa thò đầu ra thời điểm trên mặt còn giữ một đạo dấu dày. Cái này lệnh hạt hoàng lập tức tâm tình rất là thư sướng, đông vực thụ mấy tháng khi dễ. Một cước này, thực sự giẫm đến rất thư thái. Hà giận. Thanh niên đang nghĩ ngợi muốn hay không lại những người khác trên mặt cũng giẫm mấy cước. Kết quả còn không động cước đâu, liền cảm thấy một cô áp lực từ trên bả vai mình truyền đến. Các ngươi cũng đi xuống đi, Trấn Nguyên lại lần nữa ra tay. Sau đó hạt hoàng cùng văn trưởng lão hoảng sợ phát hiện, thân thể của mình đang tại hạ xuống. Hai người bị tinh chuẩn chôn ở tây vực Newton bên cạnh. Đến tận đây, bên trong bốn vực yêu thần tập kết hoàn tất, đều không ngoại lệ tất cả đều bị chôn. Trấn Nguyên phủi tay, lộ ra mỉm cười, người một nhà, trọng yếu nhất liền là chỉnh chỉnh tề tề. Chương 598 Linh hồn hồi mã đèn. Tại thân thể lâm vào đại địa một sát na kia, hạt hoàng trong đầu cư nhưng đã thấy mình yêu sinh hồi mã đèn. Cho nên, mình đây là phải chết sao? Chờ hắn tỉnh táo lại thời điểm, hạt hoàng mới khắc sâu ý thức được trước mắt địch nhân chỗ đáng sợ, cố lực lượng này căn bản là không có cách chống lại, lực lượng cùng lực lượng ở giữa chênh lệch tựa như là thương khung cùng sâu kiến. Với lại có lẽ, bọn hắn ngay cả sâu kiến cũng không bằng, căn bản chính là một đống cức. Loại cảm giác này cũng không phải là hạt hoàng độc hữu. Chỗ có thân thể bị che đậy chôn dưới đất yêu thú đều thấy được mình yêu sinh hồi mã đèn. Bọn hắn chẳng lẽ, liền muốn chết như vậy sao? Tuyệt đại đa số sinh linh, không chỉ là nhân loại, thường thường đều là tại mất đi về sau mới hiểu được chân quý, cái này bên trong bao hàm rất nhiều thứ, sinh mệnh liền là một loại trong đó. Chiến tranh cho yêu vực kẻ thống trị yêu thần mang đến vinh quang cùng khoái cảm, nhưng mà đau xót cuối cùng vẫn thật sâu lạc ấn tại yêu dân trên thân. Cho nên tại cái này bị chôn đến trong đất, cho là mình muốn chết mất trong nháy mắt đó. Hậu phương yêu vương cùng đám yêu thú đầu tiên nghĩ đến liền là hòa bình, yêu giới cái này gần trăm năm nay thực sự quá không yên ổn, khắp nơi đều tại tranh phong tương đối, bộ tộc cùng bộ tộc ở giữa tranh đoạt một điểm tài nguyên tu luyện đều có thể nháo đến ra tay đánh nhau tình trạng, đặt ở sớm hơn trước kia yêu giới tất cả tài nguyên đều là cùng hưởng. Vào thời khắc ấy, yêu vương cùng dưới tay đám yêu thú đều đang tự hỏi một vấn đề, là cái gì, để bọn hắn trở nên càng ngày càng vì tư lợi. Nếu như còn có lần nữa tới qua cơ hội, bọn hắn muốn cùng bình. tuyệt sẽ không trợ trụ vi ngược. Mà đồng thời, bốn vực yêu thần nhóm cũng đang suy tư vấn đề giống như trước. Nếu như bọn hắn có thể sớm một chút đoàn kết lại, tứ đại nội vực yêu thần đồng tâm hiệp lực cầu nguyện kêu gọi yêu thánh giáng lâm, cũng sẽ không rơi vào bây giờ tình trạng này. Hòa bình, cái này mới là bọn hắn cần có. Đoạn này phát ra từ sâu trong linh hồn hồi mã đèn khảo vấn, giống như kéo dài rất dài rất dài thời gian, nhưng trên thực tế bất quá chỉ là ngắn ngủi mấy giây mà thôi. Đây cũng là trấn nguyên thủ đoạn, đạo này đem yêu thần cùng chúng yêu vương đám yêu thú chôn dưới đất pháp thuật tên là thổ táng chi thuật, cái này vốn là cái nào đó cổ lão tu chân tông môn bí pháp, tràn đầy huyết tinh cùng bạo lực. Chỉ cần có thổ nhưỡng cùng hạt cắt địa phương liền có thể sử dụng, lợi dụng lực lượng của đại địa đem người trói buộc chặt, một chút xíu cuối cùng tăng lớn cường độ, đem người sống trong đất mặt trò quân lấy. Bất quá bây giờ đạo này thổ táng chi thuật là trấn nguyên cải tiến sau phiên bản, không có nguyên bản như vậy hung tàn, thuần xem như khống chế pháp thuật sử dụng. Phối hợp linh hồn hồi mã đèn, đạo này tinh thần khảo vấn pháp thuật, cả hai tổ hợp lại với nhau giống như hoàng kim hợp tác. Cái này linh hồn hồi mã đèn là ta tự sáng tạo thập giai pháp thuật, sẽ cho người tính hạ tâm phát ra từ nội tâm suy nghĩ. Ta sinh từ đâu đến, tử vong nơi nào, ta vì sao muốn xuất hiện trên thế giới này? Vũ trụ phải chăng có cuối cùng? Thời gian là có phải có dài ngắn? Á Long đến cùng chọc không có chọc? Thiên Nga đến cùng làm sao đọc? Những này đều là vấn đề. Nhị Cấp đột nhiên cảm thấy, Trấn Nguyên thực sự rất thiên tài. Ít nhất tại mình đã từng thấy người trong đầu, ngoại trừ lệnh tiểu chủ tử bên ngoài, đối với tu chân bên trên lý giải không có người nào mạnh hơn Trấn Nguyên. Trấn Nguyên có thể đạt đến tiên tôn hoàn cảnh, ngoại trừ một bộ phận vận khí bên ngoài, Nhị Cấp đột nhiên cảm thấy thiên phú cũng đã chiếm rất lớn một bộ phận nhân tố. Nhìn qua dưới đáy yêu thần yêu thú cả đám đều tử, linh hồn hồi mã đèn, tinh thần khảo vấn pháp thuật hạ lấy lại tinh thần. Nhị Cấp chậm chậm mở miệng, các ngươi còn có cái gì gì ngôn sao? Nhóm còn có cái gì gì ngôn sao? Còn có cái gì gì ngôn sao? Có thập di ngôn sao? Nhị Cấp, mẹ a. Lúc này âm là từ đâu tới? Đây không phải tà kiếm thần thuộc tính a? Nhị Cấp cảm thấy lúc này mình là thực sự có điểm giống là nhân vật phản diện vai trò. Trấn Nguyên tiên nhân, a đúng, quên cùng chó tiền bối nói, anh linh vương tọa tự mang hồi âm khuyết tán hiệu quả. Nhị Cấp kinh ngạc, tự mang hồi âm hiệu quả còn đi. Chuyện cho tới bây giờ, việc này đều là chúng ta gieo gió gặt bão, nhiều lời nói không muốn lại thuật lại. Nếu như vị này chó tiền bối chịu cho chúng ta một cái cơ hội, bất luận kết cục cuối cùng như thế nào, cho dù là chúng ta thần hình câu diệt cũng không một câu oán hận. Tây vực Newton mở miệng, lời nói này xong, bốn vực yêu thần sắc mặt đều là trầm xuống. Nhị Cáp, các ngươi còn có thể lấy cái gì cùng ta liều? Yêu thánh. Tây vực Newton nói đến chém đinh chặt sắt, tiền bối chỉ cần chịu bung ra chúng ta có thể triệu hoán yêu thánh hiện thân. Nhị Cấp dùng một con chó móng vuốt thừa dịp cái đầu, ân, ta ngược lại thật ra kem chút quên còn có cái này văn bối. Thánh trụ phía trên. Yêu thánh, ba. Muốn dùng yêu thánh tới đối phó ta a. Nhị Cấp thuận nội dung cốt truyện tiếp tục diễn tiếp, lộ ra một bộ ánh mắt khinh miệt, hư lạnh nói, đối phó yêu thánh, chỗ nào còn cần ta tự mình động thủ. Trấn Nguyên, vung ra bọn hắn. Trấn Nguyên tiên nhân lộ ra một mặt xoắn suýt thần sắc, chó tiền bối, tốt như vậy sao? Ta thế nhưng là phí thật lớn khí lực mới đem bọn hắn vây khốn. Chúng yêu, ba. Đây là vì để bọn hắn triệt để tuyệt vọng. Nhị cầu tử ra vẻ thâm trầm nói, kỳ thật đi vào yêu giới lâu như vậy, cồn vợ ở, gun. Ta cũng có chút mệt mỏi. Nếu cái này yêu giới yêu thánh có thể đùa ta vui vẻ, ta đích sắc có thể mở một mặt lưới buông tha những này vô lễ tiểu bối. Kỳ thật ta cho tới bây giờ đều không phải là chủ chiến phái, càng ưa thích yên tĩnh thời gian, nếu không phải tại hòa bình sứ quán bên trong có mấy cái vực sứ chọc giận ta. Hôm nay ta cũng sẽ không động thủ. Lời nói này xong, nhị Cấp trên sống lưng lông chó có chút nổ dưới, nó bị mình cho tao đến. Trấn Nguyên thở dài, chó tiền bối thật sự là nhân tử. Vu Yêu đạo nhân, ba. Chôn trong đất Vu Yêu đạo nhân nhịn không được kéo ra khỏe miệng. Vì cái gì hắn nhớ kỹ, ban đầu là con này lông xanh chó ra tay trước. Từ ngoài cửa sổ phá cửa sổ mà vào một kích đá bay, trực tiếp đem ngựa thấy mặt vua bị đá thất điên bắt đảo. Cái này nội dung cốt truyện không đúng. Sau đó, Trấn Nguyên đánh một cái búng tay, công chúng yêu mở trói. Hắn quan sát phía dưới, mắt nhìn qua tứ đại yêu thần, ta còn chưa hề cùng yêu thánh giao thủ qua, bất quá lần này chó tiền bối ở chỗ này, làm vạn bối hoàn toàn chính xác hẳn là biểu hiện tốt một chút một cái mới lạ. Các ngươi đang cấp yêu thánh chuyển đạt ý chí thời điểm, cực khổ mời nói cho yêu thánh, tuyệt đối không nên lưu thủ, nếu không thì tuyệt đối không có thể thắng được ta. Chúng yêu đổ mồ hôi, tại tuyệt đối lực lượng trước, bọn hắn căn bản bất lực phản bác. Lúc này, Quỷ đế nhịn không được hỏi cái vấn đề, vị này hồng phát tiền bối, vãn bối có thể hỏi ngài một vấn đề. Hắn đây là lấy hết dũng khí đặt câu hỏi. Hỏi đi. Trấn Nguyên Tiên Nhân nói. Xin hỏi tiền bối đạo hiệu vì sao? Đạo hiệu của ta a. Tại cho tiền bối trước mặt, bất luận cái gì đạo hiệu đều không đáng giá nhắc tới. Tóc đỏ thanh niên híp híp mắt, mỉm cười. Đạo hiệu của ta, tên là Trấn Nguyên. Trấn Nguyên. Chúng yêu nghe vậy đều há to miệng, ngay cả thánh trụ bên trên nhị đại yêu thánh cũng đều là lộ ra một bộ vẻ mặt ngạc nhiên. Lại là hắn. Đây không phải khi nhân loại thời nay tu chân giả bên trong, chỉ ở trong truyền thuyết tồn tại tiên tôn A. Chương 599, Thiên Đạo Đối Bính, 2470. Giờ khác này chúng yêu mồ hôi lạnh liền như là thác nước, rừng đều ngăn không được. Trong truyền thuyết nhân loại tu chân giả, danh xưng là đương thời tất cả nhân loại tu chân giả bên trong duy nhất tiên tôn, Trấn Nguyên Tiên Nhân bản thân thế mà liền đứng tại bọn hắn trước mắt, với lại thế mà còn cam tâm tình nguyện cho một cái thân phận không rõ lông xanh chó làm tay chân. Thánh trụ phía trên, thánh sư lộ ra thần sắc kinh ngạc, con chó này, ta lặp đi lặp lại tra xét, chỉ là một cái nhị phẩm linh thú, vì sao truyền thuyết này bên trong nhân loại tu chân giả Trấn Nguyên Tiên Nhân đối với nó mở miệng một tiếng chó tiền bối. Vị thánh sư này thực lực rất cao cường, với lại tinh thông cảm giác cùng bói toán pháp thuật, đối năng lực cảm giác của mình phi thường tự tin, điểm này từ thánh sư trước đó vì truy tung vương lệnh, thấy được một đoàn gạch men liền có thể nhìn ra. Mặc dù vị thánh sư này cuối cùng vẫn không biết chó chủ nhân cụ thể thân phận, nhưng nếu như là hời hợt hàng người, sợ là ngay cả gạch men đều truy tung không đến. Thánh sư hít vào một hơi, chẳng lẽ lại chó này thực sự rất mạnh. Cảm giác của ta sai lầm. Mấu chốt là, đối với cảm giác bên trên, hắn nhưng là chưa hề thất thủ qua. Nhị đại yêu thánh tay cầm quyền trượng, cũng là ngẩn người, một lát sau quay mặt nhìn qua thánh sư nói ra ba chữ, gà mái à. Thánh sư, chỉ có thể nói con chó này không tầm thường, có lẽ thực sự không có bọn hắn trong tưởng tượng đơn giản như vậy. Không phải căn bản là không có cách giải thích tình huống trước mắt. Tại không biết Trấn Nguyên thân phận chân thật trước đó, bọn hắn vốn cho là, vị này tu chân giả chỉ là trở ngại cho chủ nhân mặt mũi, cho nên mới chịu hạ mình đến làm tay chân. Nhưng là biết được thân phận chân thật sau liền không đồng dạng. Bởi vì Trấn Nguyên cái này đạo hiệu thực sự quá vang dội, không chỉ là nhân gian giới, liền tại yêu giới cơ hồ đều là nổi tiếng. Như loại này đã thần thoại nhân vật, có mình kiên ngạo, làm sao có thể tùy tiện cho người ta trợ thủ. Với lại từ vị này truyền thuyết cấp tu chân giả đối con chó này trên thái độ nhìn, cái kia có thể nói là tương đương cung kính, quả thực là đem con chó này phụng làm cha ruột tồn tại MMMM. Hiện tại ngươi định làm như thế nào? Thánh sư vuốt vuốt râu bạc, hỏi. Làm yêu thánh phụ tá, thánh sư cũng không có quyền lợi đi trở ngại cùng quấy nhiều yêu thánh phán đoán, đây là bị cấm chế. Cũng là thánh trụ bên trên lệnh cấm. Mà đầu này lệnh cấm cũng là sơ đại yêu thánh hướng thánh trụ cầu nguyện lập xuống quy củ. Để tránh cho ở phía sau mấy đời yêu thánh dẫn dắt yêu giới thời điểm, gặp khuê mật quấy nhiễu. Nhị đại yêu thánh, trước thuận lấy bọn hắn kịch bản đi xuống đi, kỳ thật ta cũng đúng lúc muốn gặp một lần vị này truyền thuyết cấp nhân loại tu chân giả rốt cuộc mạnh cỡ nào, hơi chú ý một chút có chừng có mực là được. Ân. Thánh sư gật gật đầu, kỳ thật ta cảm thấy, chó chủ nhân thân phận có lẽ càng thêm không đơn giản. Nghĩ đến trước đó cặp kia làm chính mình lâm vào sợ hai mắt cá chết, nhị đại yêu thánh toàn thân đều nổi da gà, ta tình nguyện tin tưởng. Cái kia là đến từ vực ngoại ngân hà người ngoài hành tinh. Thánh sư, quay đầu chúng ta kỳ thật có thể nghiên cứu một chút vực ngoại ngân hà, trước đó sơ đại yêu thánh kỳ thật có làm qua tương quan phim giáo khoa. Với lại cái này phim giáo khoa liền là căn cứ cái kia kem chút hủy đi thánh trụ vực ngoại ngân hà tinh tinh sự kiện cải biên. Nhị đại yêu thánh xứng sở, còn có phim giáo khoa. Thánh sư, liền trong tàng kinh các, quay đầu ta đi tìm cho ra, gọi, đến từ tinh tinh ngươi. Nhị đại yêu thánh. Một bên khác. Nhị cầu tử cùng Trấn Nguyên lặng lặng chờ đợi tứ đại yêu thần triệu hoán yêu thánh. Bốn vị yêu thần tay nắm, làm thành một vòng tròn từ từ nhắm hai mắt tiến hành cầu nguyện. Đây là lịch sử tính một màn, lệnh giữa sân chúng yêu cảm thấy đã có thể ghi vào yêu giới sử sách. Cái này trăm năm ở giữa, yêu giới nội vực phân tranh không ngừng, tứ đại yêu thần ngồi cùng một chỗ tâm bình khí hòa đàm phán vậy cũng là 700-800 năm trước sự tình, hiện tại thế mà có thể đồng tâm hiệp lực tay nắm kêu gọi yêu thánh. Mấy chục giây sau, bầu trời mây mù vỡ ra. Có một đạo màu xanh thẳm hào quang từ thương khung rơi xuống, giữa sân chúng yêu không không kính sợ, nhao nhao quỳ xuống đất lễ bái. Yêu thánh thật đáp lại. Nhị cầu tử cùng Trấn Nguyên mắt nhìn qua đạo này màu xanh thẳm cột sáng, tại trong cột ánh sáng ương một đạo mơ hồ không rõ bóng người chậm rãi rơi xuống, sau đó đạo này màu xanh thẳm cột sáng biến mất. Hóa thành sương mù khuyết tán đem bóng người cho bao phủ bảo hộ ở giữa. Chỉ là hư thân a. Trấn Nguyên thân mang một thân lá phong hỏa hồng pháp y múa không mà lên, nhìn chằm chằm yêu thánh hư thân. Thế mà không phải bản thể giáng lâm, lệnh Trấn Nguyên thoáng có chút không vui, bất quá dù sao đây chỉ là diễn kịch, kỳ thật cũng không cần thiết nghiêm túc như vậy. với lại kỳ thật Trấn Nguyên cũng không phải là không thể lý giải, bởi vì yêu thánh chưa từng có lộ ra mặt, cho nên mới càng phải gìn giữ cảm giác thần bí. Trấn Nguyên vẫn cảm thấy tật xấu này liền là bị cái nào đó tin tức tổng hợp giải trí tiết mục bên trong đầu to chết biến thái truyền nhiễm. Nội tâm thở dài một hơi, Trấn Nguyên đứng chắp tay, màu đỏ quang mang từ dưới chân hắn dâng lên, tản mát ra càng thêm khiếp người ánh sáng. Nhị cầu tử nhìn thấy khổng lồ linh năng sau lưng Trấn Nguyên ngưng kết thành một đạo cao lớn hư ảnh. Đây chính là Thiên Tôn Pháp Tướng. Chúng yêu không không kinh dị. Yêu thánh hư thân khí tức cùng Thiên Tôn Pháp Tướng khí tức giao đụng vào nhau, thực sự quá kinh khủng. Đây cũng không phải là giữa hai người trực tiếp quyết đấu, mà là hư thân cùng pháp tướng ở giữa chiến đấu, kỳ thật cái này đã phi thường có đại biểu tính. Bởi vì bất luận là hư thân thụ thương vẫn là pháp tướng bị hao tổn, cuối cùng thương thế đều sẽ phản hồi đến bản thể trên thân. Quyết đấu sắp bắt đầu. Để ta xem một chút truyền thuyết cấp tu chân giả bản sự a. Thánh trụ phía trên, yêu thánh dùng quyền trượng khống chế hư thân, hư híp mắt nhìn chăm chú lên Trấn Nguyên tiên nhân. Sau một khắc, hắn đem quyền trượng hướng trên mặt đất một sự. Ngay lập tức phía dưới hư thân yêu quang nổi lên bốn phía, tản ra một loại khô kiệt lực lượng, cố lực lượng này ảnh hưởng toàn bộ yêu giới. Yêu giới bên trong tất cả thảm thực vật đều tại khô héo. Cố lực lượng này phạm vi rất rộng, vẹn vẹn chỉ là một đạo khí tức mà thôi lại lệnh phương viên trong vạn dặm vạn vật tàn lụi, toàn bộ thiên địa giống như đều đã mất đi nhan sắc. Đây chính là yêu thánh lực lượng sao? Chúng yêu quá sợ hãi, ngoại trừ yêu thần bên ngoài, vực nội yêu vương yêu thú chi lưu chưa hề tự mình cảm thụ qua yêu thánh lực lượng. Côn vợ ở, Gun. Cây khô gặp mùa xuân. Trấn Nguyên phát ra một tiếng than nhẹ, sau đó trong tay hắn thánh khiết kim quang bắn phóng xuất, giống như một vòng mới lên như mặt trời chiếu rọi tứ phương. Cái này cũng không phải gì đó pháp thuật, mà là một loại nói ra theo pháp lực lượng, đem những cái kia tàn lụi thảm thực vật tiến hành tỉnh lại cùng khôi phục. Chúng yêu chầm chầm trên mặt đất những cái kia thảm thực vật, hai cỗ lực lượng giao đụng vào nhau, những này thảm thực vật liền cùng quỷ xúc giống như khô héo lại phục hồi, khôi phục sau lại lần nữa khô héo, sau đó tiếp tục khôi phục. Nhị cầu tử đã nhìn ra, đây là hai người tại riêng phần mình dùng hư thân cùng pháp tướng xoay cổ tay. Đây là một loại tương đối hòa bình phương thức, nếu như trực tiếp lợi dụng khí tức tiến hành đụng nhau, toàn bộ yêu giới đều sẽ gặp nạn. Liên là những này thảm thực vật có vẻ hơi đáng thương. Có chút ý tứ. Tại cỗ này va chạm dưới, yêu thánh đột nhiên tới hào hứng. Hắn lại lần nữa cách dùng trượng chọc chọc mặt đất, gia tăng mình khô kiệt lực lượng. Mà rất nhanh, Trấn Nguyên liền cảm giác được hư thân tản ra khô kiệt lực lượng gia tăng. Đây cũng không phải là đơn giản tăng thêm, mà là yêu thánh tại khô kiệt trong sức mạnh tăng lên một đầu thiên đạo, lấy thiên đạo khí tức đến cổ vũ khô kiệt chi lực. Trấn Nguyên nhíu mày, chợt khống chế pháp tướng cũng bắt đầu dùng thiên đạo chi lực. Ngươi có mấy đầu thiên đạo? Lúc này, yêu thánh thanh âm từ hư thân chúng truyền ra. Hắn cảm thấy, Trấn Nguyên trên thân nhiều nhất không cao hơn ba đầu. Trấn Nguyên tiên nhân, ngươi đoán? Ta lười nhắc đoán, trực tiếp thử một lần ngươi là được rồi. Cái kia hư thân cười một tiếng, chợt giống to, thánh chủ mời ban thưởng ta lực lượng. Vừa dứt lời, ngay lập tức khô héo lực lượng lại lần nữa tăng lên. Trong nháy mắt mà thôi, xen lẫn tại khô héo lực lượng bên trong thiên đạo số lượng, từ một đầu gia tăng đến sáu đầu. Trấn Nguyên cùng nhị cầu tử đều kinh ngạc, cái này còn mang nhờ người ngoài. Chương 600, Trấn Nguyên, ta đã linh chứng. Thánh trụ, đây là toàn bộ yêu giới ý chí sống lưng. Mà yêu thánh trong tay quyền trượng chính là thánh trụ biến thành, một giới ý chí ít nhất cũng là có 10 đầu thiên đạo tổ kiến mà thành. Cho nên yêu thánh cho dù không có đạt tới tiên tôn hoàn cảnh, chỉ phải tăng thêm yêu giới lực lượng của ý chí, kỳ thật cũng không nhất định yếu tại Trấn Nguyên. Điểm này nhị cấp sớm tại lúc bắt đầu liền có phán đoán, chỉ là nhị cấp hoàn toàn không nghĩ tới yêu thánh thế mà lại như thế quả quyết mượn dùng thánh trụ lực lượng khu động yêu giới ý chí. Nhị cấp trong cõi u minh cảm thấy có chút không đúng. Trận này hí, diễn là xoay cổ tay, diễn viên chính là Trấn Nguyên cùng yêu thánh, nhưng kỳ thật nhị cấp phát hiện chân chính khảo nghiệm còn là mình. Tại mới tăng 6 đầu thiên đạo chi lực dưới, yêu thánh khô héo lực lượng lại lần nữa có thể tăng lên, lần này không chỉ là thảm thực vật mà thôi, ngay cả những sinh linh khác cũng cùng nhau chịu ảnh hưởng, một chút cảnh giới thấp yêu thú tại cỗ ba động này phía dưới đều đã ngất đi. Các bộ tộc yêu vương thì đều là có loại yết hầu bị xương cá kẹp lại ảo giác, liền hô hấp đều trở nên rồn rập lên. Bực này lực lượng thực sự quá sợ hãi, lệnh tứ đại yêu thần xem chi biến sắc, bọn hắn mặc dù không có yêu vương loại kia bị kẹt xương cá cảm giác, lại cũng cảm thấy trên bờ vai như có gánh nặng, thật sự là quá nặng nề. Đây chính là yêu thánh lực lượng sao? Bốn vực yêu thần ngưng nhìn bầu trời, liền thiên địa đều bị nhiễm lên một tầng nặng nề màu mực, tại yêu thánh lực lượng ảnh hưởng dưới vạn vật đều trả lại tại tàn lụi. Trấn Nguyên nhíu nhíu mày, cũng không sốt ruột động thủ, mà là từ từ nhắm hai mắt hơi cảm thụ hạ cô ý chí này mang tới lực các bách. Hắn chưa hề cùng yêu thánh giao thủ qua, đối Trấn Nguyên tới nói đây là một lần khó được lại quý giá kinh lịch. http. Không thể không thừa nhận, yêu thánh xác thực rất cường đại. Nhưng mà Trấn Nguyên cảm thấy, loại trình độ này đối so với lúc trước tại hạn tinh bên trên chó tiền bối mang tới rung động còn là còn thiếu rất nhiều. Đồng dạng là nói ra theo pháp, ai ý chí càng mạnh ai liền có thể thủ thắng. Nhị cấp vốn cho là Trấn Nguyên sẽ hướng mình xin giúp đỡ, nào biết được cũng không có. Chỉ gặp, Trấn Nguyên tiên nhân phủ phiếm ở trên bầu trời. Sau một khắc hắn mở ra, trên thân màu đỏ rực pháp y không gió nhảy múa, phía sau pháp tướng tại thời khắc này bắt đầu tăng gấp bội, tản mát ra so trước đó càng thêm tàn phá quan mang. Yêu thánh khô héo lực lượng bị ức chế. Người tăng thêm 6 đầu. Trấn Nguyên nhìn qua yêu thánh hư thần, khiếp mắt cười nói, ta cũng tăng thêm 6 đầu, mà lại là không mang theo ngoại viện loại này. Trên người ngươi thiên đạo số lượng, cũng không bình thường. Yêu thánh gấp nhìn chằm chằm Trấn Nguyên. Kỳ thật ngay cả nhị cấp đều kinh ngạc, tại nó trong ấn tượng, Trấn Nguyên trên người thiên đạo số lượng cũng không có nhiều như vậy. Một hồi trước tại hạn tinh thời điểm nó còn nhớ rõ lệnh tiểu chủ tử cảm giác qua, Trấn Nguyên trên người thiên đạo số lượng chỉ có 3 đầu mà thôi. Lúc này mới cách bao lâu? Làm sao đột nhiên trên thân lại nhiều như vậy? Cái này thiên đạo cũng không phải đẻ trứng. Nói sống thì sống A. Đây đều là chó tiền bối công lao. Trấn Nguyên đáp lại. Nhị cáp, 3. Trấn Nguyên, lần trước chó tiền bối sau khi rời đi, ta chỉ có một người tại chữa trị hạn tinh. Nhưng là tuyệt đối không nghĩ tới, ta cái này chữa trị tinh cầu thế mà lệnh hạn tinh đối ta sinh ra tình cảm, lệnh ta được đến hạn tinh tinh cầu ý chí. Nhị cáp, yêu thánh, chúng yêu, còn có loại này thao tác. Yêu thánh hư thân phát ra âm thanh, đây là chính ngươi tìm tới tinh cầu. Trấn Nguyên gật đầu, không sai, ta từng dạo chơi ngân hà ngàn năm, cuối cùng tại vực ngoại ngân hà 1/10 không đến lộ trình tìm được cái này một viên hạn tinh. Đây chính là trong cõi u minh nhất định duyên phận A. Không nghĩ tới lúc này mới cách không bao lâu, hạn tinh liền cùng ta linh chứng. Yêu thánh, linh chứng. Trấn Nguyên, đây là hiện đại tu chân giới lưu hành một loại thuyết pháp, có thể ý là đạt được một loại nào đó ý chí tán thành. Nhị cáp, chúng yêu. Thần tờ mở linh chứng. Trong thời gian rất dài, yêu thánh đều lâm vào trầm mặc, cảm thấy không nói gì. Bởi vì có lúc muốn thừa nhận giữa người và người chênh lệch, thật là một kiện rất đau lòng sự tình A. Lúc trước hắn mặc dù bị ép kế thừa trở thành nhị đại yêu thánh, nhưng là muốn lấy được thánh trụ hoàn toàn tán thành trước sau sau cũng hao tốn gần ngàn năm. Nhận qua bao nhiêu khổ, chạy qua bao nhiêu nước mắt, liền cùng trò chơi quất thẻ vàng giống như. Mạo xưng một đợt tiền 10 liên rút, một tấm thẻ vàng đều không có. Đơn giản liền là hố cha. Cho nên, so sánh dùng lên hệ thống đưa tặng miễn phí rút thưởng rút đến thẻ vàng Trấn Nguyên tiên nhân, yêu thánh cảm thấy mình tựa như là cái tiêu kim còn không thể mạnh lên không may em bé. Hiện tại yêu thánh liên nghĩ tới chỗ này, lập tức rất cảm thấy tâm tắc. Tại ngắn ngủi trong nháy mắt, khô héo ý chí biến mất. Nhị đại yêu thánh quỷ gối thánh trụ trên cùng, lộ ra một bộ vô cùng vẻ mặt u hoán. Thánh sư kinh hãi, nhị đại. Ngươi phải tỉnh lại ai nhị đại? Yêu thánh khô héo lực lượng biến mất. Trấn Nguyên kỳ quái nhìn qua hư không, đáng tiếc yêu thánh hư thân quá mức mơ hồ, căn bản thấy không rõ biểu lộ cũng không biết đến cùng xảy ra chuyện gì. Chuyện gì xảy ra? Dưới đáy chúng yêu nghi hoặc. Hẳn là nửa đường tạm dừng, yêu thánh hư thân vẫn còn, cũng không có trực tiếp biến mất. Chiến đấu còn chưa kết thúc. Quỷ đế nói ra. Nhị cấp vừa muốn mở miệng hỏi một chút có quan hệ hạn tinh ý chí sự tình, kết quả Trấn Nguyên trước một bước quay mặt nhìn phía nó, mỉm cười nói, quả nhiên, hết thảy đều không thể gạt được chó tiền bối con mắt đâu. Nhị cấp, 3. Tiền bối nói từ vừa mới bắt đầu liền nhìn ra, trên người của ta đã kế thừa hạn tinh tinh cầu ý chí đi. Không phải chó tiền bối cũng sẽ không như thế tín nhiệm ta. Phái ta đi giao đấu yêu thánh. Trước đó ta cố ý giấu giếm chó tiền bối, kết quả không nghĩ tới chó tiền bối lợi hại như vậy. Nhị cấp trầm mặc không nói gì. Vấn đề là, chuyện này thật đúng là cùng nó không có quan hệ gì a. Có thể kế thừa tinh cầu ý chí, chuyện này ngoại trừ Trấn Nguyên vận khí của mình bên ngoài, càng nhiều vẫn là Trấn Nguyên thiên phú. Có thể được đến tinh cầu ý chí tán thành, cái này quá hiếm có. Độ khó hệ số vô cùng lớn. Bởi vậy, cồn vợ ở, gun. Nhị cấp nội tâm cũng là vô cùng xấu hổ. Đây đúng là cái lệnh người đấu kỵ nam nhân. Ước chừng 2 phút đồng hồ về sau, sen lẫn 7 đầu thiên đạo yêu thánh khô héo chi lực lại lần nữa khôi phục. Khu khu. Rất xin lỗi. Nhị đại yêu thánh hư thân chậm chậm mở miệng nói, vừa mới, bởi vì quá hiếu kỳ, cho nên hơi đi tra tra có quan hệ tình cầu ý chí tư liệu. Trấn Nguyên nhịn không được bật cười, nghĩ không ra yêu thánh ngược lại là tốt học người A. Nhị đại yêu thánh, có quan hệ tình cầu ý chí kế thừa. Tư liệu vẫn rất ít, bất quá các hạ thông qua chữa trị tinh cầu tiến tới cảm động tinh cầu, đạt được tinh cầu ý chí tán thành. Loại phương thức này xác thực vẫn là lần đầu nghe nói. Vận khí tốt mà thôi, có lẽ yêu thánh cũng có thể thử một lần. Trấn Nguyên Tiên Nhân khiêm tốn nói ra, hắn nhìn qua yêu thánh hư thần, hiện tại, xoay cổ tay có thể tiếp tục sao? Nằm ngoài ý nghĩ của tất cả mọi người bên trong, yêu thánh thế mà cự tuyệt, không, chúng ta đều thu tay lại à? Trấn Nguyên, ân. Đã các hạ đã kế thừa tinh cầu ý chí, như vậy chúng ta tiếp tục xoay cổ tay cũng không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Yêu thánh hư thân nói ra, nếu như các hạ không ngại, ta muốn mời các hạ cùng chó tiền bối đi ta thánh trụ bên trên yêu thánh thánh cung ngồi một chút. Chúng ta có thể cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một vài vấn đề. Trấn Nguyên, có quan hệ chữa trị tinh cầu? Không, chỉ là một chút trong vấn đề tu luyện. Nhị đại yêu thánh khoát khoát tay, nói ra, chữa trị tinh cầu ta không thông thạo, bất quá nói đến chữa trị. Tại hạ tuổi trẻ nào sẽ thành thạo nhất kỳ thật vẫn là sửa xe. Có xe đèn lớn lớn, cũng có xe đèn lớn tiểu nhân. Có loa nhẹ, cũng có loa vang lên. Nhiều loại xe, ta đều sửa qua. Xe thể thao, xe tải, xe tăng, hàng không mẫu hạ. Nếu như các hạ đối sửa xe có hứng thú, chúng ta có thể làm chủ đề một vòng cùng một châu nghiên cứu thảo luận hạ. Chương 601, như thế nào làm một chỉ thành công yêu? 2570. Đoạn này không quá nghiêm chỉnh đối thoại là yêu thánh hư thân chuyên âm, nghe được nhị cấp cùng Trấn Nguyên đều là sức sở. Thì ra, cái này nha cũng là không đứng đắn đó a. Nhị cấp cố gắng duy trì suy nghĩ trấn tĩnh, yêu thánh cao lớn thần bí hình tượng xem như tại nó trong suy nghĩ triệt để hủy đi. Nhị cấp nhớ kỹ tại mình rất nhỏ thời điểm còn đã từng một lần đem nhị đại yêu thánh phụng làm thần tượng tới, tại trong tộc đầu nó còn cất chứa không ít có quan hệ nhị đại yêu thánh nhiều loại thủ hữu. Không ai thấy qua yêu thánh chân chính bộ dáng. Cho nên những này thủ hữu hình tượng cũng đều là không giống nhau, tất cả đều là yêu giới thủ hữu đại sư làm, nhị cấp còn nhớ rõ bên trong có mấy khoản vẫn là chân tàng phẩm, đó là nổi tiếng thủ hữu đại sư ạ tủ gì ạ dùng thệ ước thắng lợi chi kiếm điêu đi ra. Nhị đại yêu thánh tiếp tục thông qua hư thân chuyên âm, ta đã mệnh thánh sư chuẩn bị yến, hai vị cứ yên tâm đi, đây cũng không phải là hồng môn yến. Lần này nhờ có cho tiền bối cùng Trấn Nguyên tiên nhân trợ giúp, đã bình định tứ đại nội vực náo động. Để tứ đại yêu thần cùng chung mối thủ có thể đoàn kết. Ta kỳ thật cảm tạ còn đến không kịp. Trấn Nguyên nội tâm cười đùa hạ, ngươi thế mà nhìn ra được là diễn. Nếu là ngay cả cái này đều nhìn không ra, ta có thể trực tiếp về hưu. Yêu thánh về hưu, hưu đồng rất nhiều. Nhị đại yêu thánh ý vị thâm trường nói, nếu Trấn Nguyên tiên nhân nếu như chân chính động thủ, vừa mới chúng ta liền sẽ không lợi dụng cá nhân ý chí lực lượng đến xoay cổ tay. Chúng ta chân chính đánh một trận, toàn bộ yêu giới đều đem bị phá hư. Với lại, chó tiền bối từ đầu đến cuối cũng không xuất thủ, chắc hẳn cũng là xuất phát từ đại cục cân nhắc a. Ân, lời này của ngươi ngược lại là rất thành thật. Trấn Nguyên tiên nhân gật gật đầu, nếu là chó tiền bối xuất thủ, tiện tay vung một đạo cấp 12 pháp, các ngươi đều phải chó mang. Nhị cáp. Cho nên, đây càng có thể nổi bật chúng ta thảo luận sự tất yếu. Hy vọng chó tiền bối cùng Trấn Nguyên tiên nhân đều có thể tới. Việc này không chỉ có cùng yêu giới tồn vong sống còn, càng cùng nhân loại tu chân giới có liên hệ lớn lao. Nhị đại yêu thánh cười khổ, truyền âm nói, kỳ thật chó tiền bối cùng tiên nhân đều cũng đã tại trong coi u minh cảm thấy, tiếp xuống nhân loại tu chân giới sẽ lâm vào một trận đại hạo kiếp. Tiên nhân không tiếc tốn hao ngàn năm tìm kiếm hạt tinh, điểm này liền là tốt nhất chứng cứ. Nói đến đây, Trấn Nguyên tiên người nghiêm sắc mặt, ngươi biết thứ gì? Nhị đại yêu thánh thừa nước đục thả câu, điểm này, cũng chỉ có các loại chó tiền bối cùng tiên nhân đến thánh cung lại tường thuật. Cái này triển khai có chút ngoài ý muốn, lệ nhị cấp chính mình cũng không nghĩ tới. Thế mà lại nhận yêu thánh mời tiến về yêu thánh thánh cung. Trước kia, đây là nhị cẩu tử ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ địa phương, căn bản không có bất cứ cơ hội nào có thể bước chân. Có lẽ đi thăm một chút cũng không tệ. Với lại nhị các bản thân đối yêu thánh kế vị hình thức cũng rất tò mò, có lẽ có thể thông qua lần này giao lưu cơ hội tìm được chút đầu mối gì cũng khó nói. Lặng yên lặng yên, nhị cấp gật gật đầu, có thể đi nhìn xem. Trấn Nguyên, đã cho tiền bối đã quyết định, ta đương nhiên là phụng bồi rồi. Nhị đại yêu thánh đại hỉ, vậy tại hạ liền lặng chờ hai vị đại giá quang lâm. Bất quá cần nói rõ một điểm, bởi vì thánh trụ lực lượng hạn chế, tại hạ không cách nào tự mình đi nên đón hai vị, cần chó tiền bối cùng tiên nhân cùng nhau đi tới thánh trụ phía dưới, đến lúc đó tự có ta thánh cùng thánh sư tiếp dẫn. Trấn Nguyên kinh ngạc, đều không tiên thế a. Như thế lo. Chỉ có thang lầu. Với lại cái trước dùng thang lầu đăng đỉnh người, trước sau bỏ ra 300 năm thời gian. Thật quá thảm rồi. Với lại ở giữa còn không có cái gì tiếp tế, hắn bỏ chính là tinh bị lực tẫn, kém chút liền chết ở bên trong. Lúc nói lời này, Trấn Nguyên cảm thấy nhị đại yêu thánh trong thanh âm đầu tựa hồ còn mang theo một cô giọng nghẹn ngào. Trấn Nguyên, yêu thánh vị cái gì rõ ràng như vậy? Nhị đại yêu thánh, bởi vì người đó, chính là ta. Yêu thánh nói cho hết lời, trong hư không quy về hoàn toàn yên tĩnh, yêu thánh thu hồi hư thân cùng khô héo lực lượng. Giữa sân chúng yêu một mảnh ngạc nhiên. Quyết đấu thế mà cứ như vậy kết thúc. Với lại tựa hồ vẫn là thế hòa không phân thắng bại. Đi thôi. Nhị cấp đang trầm mặc một lát sau, nói với Trấn Nguyên. Tốt tiền bối. Trấn Nguyên gật đầu đáp ứng, lập tức thu hồi mình pháp tướng. Chói mắt kim quang nương theo lấy pháp tướng biến mất lập tức tiêu tán. Chật, Trấn Nguyên tiên nhân trong nháy mắt một điểm, anh linh vương ghế dựa phát sinh biến hóa mới, ngay tại nhị cấp phía trước một chút anh linh khi lấy được chỉ lệnh sau bắt đầu một lần nữa bố cục, thế mà từ bên trên kéo dài mà ra một đạo thật dài cầu thang, thẳng tới mặt đất. Trấn Nguyên mỉm cười, lộ ra răng mèo, chó tiền bối bên này đi. Nhị cấp. Thánh trụ phía trên, nhị đại yêu thánh thở phào một cái. Thánh sư tiếp cận hắn. Ta từ không cảm thấy nhân loại tu chân giả chịu cùng ta yêu giới hợp tác, những năm này nhân gian giới cùng yêu giới hiểu lầm thực sự quá sâu. Nhị đại yêu thánh gật gật đầu, nguyên bản ta coi là chuyện này đã cho từ cục. Nhưng vừa mới giao thủ qua đi ta phát hiện, Trấn Nguyên tiên nhân thực lực rất mạnh. Lại thêm vị kia cảnh giới cao thâm mặt chắc chó tiền bối, cùng nó thần bí chủ nhân. Nếu là có thể liên thủ, nhưng làm từ cục bản sống. Yêu giới cùng địa cầu không giống vậy, cồn vợ ở, gun. Yêu tinh tại vực nội hệ ngân hà bên trong. Dựa vào dị giới chi môn kết nối nhân yêu lượng giới, kỳ thật ta vốn cho là nhân gian giới cùng yêu giới có lẽ có thể đi một chút hòa bình phát triển giọng chính, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới sẽ cho tới hôm nay trình độ như vậy. Không nói chuyện mặc dù như thế, nhưng hôm nay nhị cấp cùng Trấn Nguyên tiên nhân ra tay trợ giúp tác hợp bốn vực sự tình, nhị đại yêu thánh cũng đều nhìn ở trong mắt, hắn cảm thấy chỉ bằng điểm này, nhân gian giới cùng yêu giới quan hệ còn không có đạt tới không thể vãn hồi hoàn cảnh. Cho nên chỉ cần chịu đồng tâm hiệp lực, là nhất định có thể vượt qua nan quan. Yêu thánh tiếp tục nói, trước đó từ trong cái khe không gian rơi ra con quái vật kia mặc dù chỉ là một cỗ thi thể, nhưng quái vật này nếu là còn sống, gấp bằng vào ta sức một mình khẳng định xử lý không xong. Nếu như chúng ta lưỡng giới cường cường liên thủ, liền còn có thể. Thánh sư thở dài, xem ra ngươi đã có tính toán. Vậy ta cũng không thể nói gì hơn. Bất quá ta ngược lại là không nghĩ tới, ngươi thế mà còn có lòng dạ thanh thản quan tâm thiên hạ đại sự. Ta mặc dù ước gì ba đời yêu thánh tranh thủ thời gian xuất hiện, nhưng ở ta nhiệm kỳ bên trong, ít nhất cũng phải làm thành một kiện có thể ghi vào yêu giới lịch sử sự tình mới được a. Có câu nói thế nào? Như thế nào làm một cái thành công yêu? Nhị đại yêu thánh suy tư dưới, nói ra, 5 năm rơi xuống đất không thành hộ, 10 năm tuần sơn nhỏ toàn phong, 100 năm yêu sinh có thể đỉnh phong, không phải yêu thần vương cũng bên trong. Cậu thả sống ngàn năm, lưu lại công tích Mỹ danh dương. Nếu như ngày khác có thể chết giả, di ảnh y nguyên có thể treo tường, đợi cho vạn cổ nhật nguyệt về sau, vạn yêu xếp hàng tới dân hương. Thơ hay thơ hay. Thánh sư kinh ngạc, không nghĩ tới ngươi còn có loại thiên phú này. Tại năm đó ta không có khi yêu thánh thời điểm, ta chính là cái hát bài vẻ. Nhị đại yêu thánh thở dài, nếu như không phải vận khí ta tốt, ta hiện tại khả năng ngay cả nhỏ toàn phong đều làm không được a. Cho nên chí ít tại ta nhiệm kỳ bên trong, ta muốn làm cái đại tin tức. Sau đó về hưu. Chương 602 Hai cậu tử hưng phấn. Thánh trụ ở vào bốn vực vị trí trung tâm, tại nhị cấp điểm danh muốn văn trưởng lao dẫn đường thời điểm bốn vực yêu thần đều là sức sở. Kỳ thật bốn vực yêu thần mơ hồ đều có một loại cảm giác, cái kia chính là vị này chó tiền bối cùng văn trưởng lao quan hệ có lẽ không hề tầm thường, chỉ là không ai dám đặt câu hỏi thôi. Ta làm sao cảm thấy các ngươi như thế không tình nguyện? Trấn Nguyên ôm lấy tay, tiếp cận tứ đại yêu thần. Không chỉ là ánh mắt kia rơi xuống trong nháy mắt liền là để tứ đại yêu thần lưng mát. Đây chính là có thể cùng yêu thánh địch nổi nhân loại tu chân giả, nếu như muốn có chủ tâm xóa đi bọn hắn căn bản không cần tốn nhiều sức. Với lại hiện tại còn bị yêu thánh thịnh tình mời được thánh trụ phía trên thánh cung bên trong đây cũng không phải bình thường nhân loại tu chân giả có thể có đãi ngộ. Phải biết, thánh trụ phía trên thánh cung, liền xem như bọn hắn cũng chưa từng đi. Năm đó bị nhị đại yêu thánh khâm định vì yêu thần thời điểm, tất cả truyền thừa đều là tại thánh trụ dưới chân tiến hành, không ai đi lên qua. Tại lịch đại yêu thần bên trong, đã từng leo lên qua thánh trụ đi thánh cung tận mắt qua, cũng chỉ có đã từng thôn thiên cấp tộc sơ đại tộc trưởng giang tộc dài mà thôi. Cho nên tại nhị cấp tự mình đưa ra muốn văn trưởng lao dẫn đường thời điểm, bốn vực yêu thần nội tâm đều tại nghĩ ngợi. Cảm thấy hành động này có thể hay không cùng văn trưởng lao chỗ thôn thiên cấp tộc có chỗ liên quan. Dù sao, vị này chó tiền bối thực lực so với Trấn Nguyên tiên nhân đến, muốn càng cao thâm hơn khó lường. Thần bí như vậy chó tiền bối, nhất cử nhất động nói mỗi một câu có lẽ đều tồn tại nội hàm. Mà đối với những năm này đang không ngừng phỏng đoán yêu thánh ý chỉ bốn vực yêu thần mà nói, đối loại này đại tiền bối quyết đoán cùng nói đến mỗi một câu, độ mẫn cảm có thể nói là nhất là độ cao. Nam vực quỷ đế mỉm cười, là như vậy cho tiền bối Trấn Nguyên tiền bối, thánh trụ dưới chân dưới tình huống bình thường chỉ có bốn vực yêu thần mới có tư cách tới gần, yêu thần phía dưới bất luận là vực sứ vẫn là yêu vương đều là không thể tới gần, trừ phi là bốn vực liên hợp đại sứ. Các ngươi bốn vực yêu thần khâm định một cái không phải tốt. Trấn Nguyên, còn có A. Ngươi lúc nói chuyện có thể hay không đừng cười A, ngươi trương này mặt quỷ cười lên cùng khóc giống như. Quỷ đế. Nghe được Trấn Nguyên tiên nhân lời nói, văn trưởng lão một bộ thụ sủng nhược kinh biểu lộ, cái này bốn vực liên hợp đại sứ, cần bốn vực yêu dân thông qua mở phiếu bầu mới có thể, chưa từng có bị yêu thần khâm định án lệ. Bốn vực yêu thần vội vàng gật đầu, như gà con mổ thóc. Ta nói có là có. Lúc này, nhị cấp mở miệng, nếu như ai dám có ý kiến, đứng ra đánh một chầu A. Chúng yêu phản xạ có điều kiện lui lại một bước. Bốn vực yêu thần chăm miệng một lời, phía dưới, chúng ta chính thức tuyên bố. Thôn Thiên cấp tộc văn trưởng lão đem đảm nhiệm bốn vực hòa bình sứ quán liên hợp bí thư trưởng. Văn trưởng lão. Chúng yêu. Đưa mắt nhìn văn trưởng lão dẫn dắt cho tiền bối cùng Trấn Nguyên tiên nhân hướng thánh trụ phương hướng đi xa. Bốn vực yêu thần đều là có loại thở phào một hơi cảm giác. Bọn hắn trước đây hoặc nhiều hoặc ít đều đối với nhân loại tu chân giả từng có khinh thị, nhưng lần này Trấn Nguyên lại cho bọn hắn lên bài học. Khi một tên thực lực chân chính tuyệt nhân loại tu chân giả đứng tại bọn hắn trước mắt lúc, bọn hắn cảm giác ngay cả mình mỗi một chiếc hô hấp đều muốn châm trước vạn phần. Với lại mấu chốt nhất là, đây là tại yêu giới A hoàn toàn không có linh khí tình huống giới, thế mà còn có loại này cường độ. Nếu như có càng thích hợp hoàn cảnh đại triển quyền cước, khẳng định sẽ càng khủng bố hơn. Bốn vực yêu thần lẫn nhau truyền âm trao đổi. Không biết yêu thánh mời vị này cho tiền bối cùng Trấn Nguyên tiên nhân tiền bối là vì cái gì sự tình. Yêu thánh thế mà còn chuẩn bị yến, chuyện này cũng không đơn giản. Bất quá mạnh như vậy nhân loại tu chân giả còn có vị này thần bí cho tiền bối, vẫn có thể cùng yêu giới là bạn tốt nhất. Nếu như là địch nhân liền thật là đáng sợ. Quỷ đế nói. Lại nói chúng ta trực tiếp khâm định văn trưởng lao thật được không quy ma hỏi. Có ý kiến cũng vô dụng, chuyện này mặc dù xưa nay chưa từng có, nhưng không có nghĩa là không thể có. Với lại văn trưởng lao xứng nhận vinh hạnh đặc biệt này. Lúc này, Hạc Hoàng chậm chậm truyền âm nói ra, nếu như lần này không phải văn trưởng lao thuyết phục ta, ta căn bản sẽ không đến. Kỳ thật ta một mực đang hoài nghi, tại ta cùng văn trưởng lao đến trước đó, vị này cho tiền bối đang cố ý kéo dài thời gian. Hạc Hoàng có ý tứ là, vị này cho tiền bối cũng sớm đã bố cục tốt hết thảy, mục đích đúng là vì thúc đẩy chúng ta bốn vực quay về hữu hảo. Có khả năng. Bốn vực yêu thần hồi tưởng lại trước đó sinh một màn kia màn, đều có chút suy nghĩ tỉ mỉ sợ cực cảm giác. Cái này chính là cao thủ diễn xuất A, đem hết thảy bố cục đều chấp trưởng trong lòng bàn tay. Không hổ là chó tiền bối A. Trước đó bốn vực yêu thần kỳ thật đều có chút hoài nghi chó tiền bối có phải hay không cũng không có lợi hại như vậy, nhưng hiện tại xem ra bọn hắn căn bản không có hoài nghi tư cách. Cái kia, bốn vị yêu thần đại nhân hơi đánh gãy một cái lúc này, quỷ đế vực sứ Vu Yêu đạo nhân đột nhiên mở miệng. Quỷ đế, chuyện gì? Căn cứ cái khác vực sứ nhận được tổng hợp tin tức bên trên nhìn, vừa mới bốn vực chính thức trong hộp thư đầu thu vào không ít đến từ chư vực hoa tộc cùng thụ tộc khiếu nại cử báo tín. Trước mắt số lượng đã đạt mấy chục vạn. Cử báo tín. Đúng vậy. Vu Yêu đạo nhân gật gật đầu, bởi vì lúc trước yêu thánh đại nhân cùng Trấn Nguyên tiên nhân tại xoay cổ tay nguyên nhân, khô héo lực lượng cùng khôi phục lực lượng vừa đi vừa về chuyển rời, lệnh thảm thực vật hệ yêu tộc lọt vào nằm thương. Tứ đại yêu thần. Xâm Chi yêu tinh nhất tộc lỗ chế tộc trưởng biểu thị, hắn tại cảm giác được mình khô héo về sau, cho là mình thọ nguyên đã hết, liền sớm nằm tiến vào chi trước chuẩn bị xong trong quan tài. Kết quả có trời mới biết về sau khôi phục chi lực lại giáng lâm, cùng khô héo chi lực tiến hành lôi kéo. Sau đó thì sao? Sau đó toàn tộc nhân đều nhìn xem lỗ chế tộc trưởng tại trong quan tài nằm ngửa ngồi dậy. Mặt khác, ngoại trừ chuyện này, có quan hệ mã diện quân sự tình cũng cần Ngưu Tôn đại nhân xử lý một chút. Mã diện quân bởi vì trái với hòa bình sứ quán quy tắc, bị yêu thánh cấm chế trừng trị biến thành một chỗ yêu cát. Mã diện hắn đã chết quá thảm rồi. Ngưu Tôn cái mũi chua chua, vậy hắn yêu cát đâu? Trước đó còn tại hòa bình sứ quán bên trong, nhưng trước đó ta phái một cái tiểu quỷ đi xem hạ. Vu Yêu đạo nhân nói, có thể là bởi vì yêu thánh đại nhân cùng Trấn Nguyên tiên nhân tiền bối ở giữa khí tức giao đụng qua mãnh liệt, mã diện quân cho cốt đã bị thổi tan. Ngưu Tôn biểu lộ rất thống khổ, cái bô của ta. Thế mà cứ như vậy không có. Còn lại yêu thần. Một bên khác, từ văn trưởng lão dẫn đường, hai người một chó hóa thành ba đạo lưu quang nhanh chóng tiếp cận thánh trụ phương vị. Tại rất xa vị trí, Cồn Vợ ở, Gun. Nhị cấp liền thấy được có một cây kình thiên màu vàng xanh nhạt cổ trụ giống như một cây định hải thần châm xuất hiện ở phương xa trên đường chân trời. Đây chính là thánh trụ sao? Không biết vì cái gì, nhị cấp nhìn chằm chằm cái này cây cột đột nhiên cảm giác được có loại không hiểu hưng phấn. A, rất muốn. Rất muốn tại thánh trụ bên trên kẻ rầm. Các loại. Nó vì cái gì toát ra kỳ quái như thế ý nghĩ. Chương 603, Thánh trụ bí mật, 2570. Nhị cấp nội tâm thật sâu dao động, cực kỳ gắng sức kiềm chế lấy dục vọng của mình. Chủ yếu hiện tại Trấn Nguyên Tiên Nhân cùng Văn Trưởng lão đều ở đây này, nó sao có thể làm loại sự tình này? Nhị cấp cảm thấy khẳng định là thân thể của mình chỗ nào xảy ra vấn đề. Bằng không tuyệt đối sẽ không phát sinh loại tình huống này. Tuy nói đây là một con chó bình thường thuộc tính, nhưng là nhị cấp cảm thấy mình chưa từng có trông thấy cột điện tử liền muốn đi tiểu thói quen. Một mặt là nó cảm thấy loại động tác này không quá lịch sự. Một phương diện khác, nhị cấp cảm thấy nhấc chân sau cái này tư thế tương đối xấu hổ. Cho nên tại ngày thường thời điểm, nhị cầu tử trong nhà trên cơ bản đều là ngồi xổm buồn cầu. Chẳng lẽ là bởi vì biến thành chó quá lâu, cho nên bị đồng hóa? Không đúng hay không? Mình làm sao có thể là loại này không có tiết tháo chó? Khẳng định là có chỗ nào xảy ra vấn đề, chỉ là mình còn không có phát giác được mà thôi. Tại ở gần thánh trụ trên đường, nhị cấp cũng tại phân thần suy nghĩ lấy, tự hỏi mình khống chế không nổi dục niệm nguyên nhân. Kết quả nguyên nhân ngược lại là không có suy nghĩ đi ra, ngược lại lệnh cầu tử phát hiện một cái bí mật, nó phát hiện khi mình không nhìn nữa lấy thánh trụ thời điểm, mình dục niệm, thế mà liền biến mất. Rất tốt, hiện tại nhị cấp có thể 100% xác định khẳng định liền là thân thể của mình mắc lỗi. Không phải thân thể mắc lỗi liền là đầu óc có vấn đề. Sắp đến. Ba đạo lưu quang bên trong, Văn Trưởng lão mở miệng nhắc nhở. Bọn hắn đã tiếp cận thánh trụ dưới chân, có thể cảm giác được thánh cán bên trên tán phát lấy bàng bạc yêu lực, cao vút trong mây màu vàng xanh nhạt cổ trụ, bao phủ một cỗ thần bí khó lường hương vị. Khi tiếp cận về sau, Trấn Nguyên có thể nhìn thấy cổ cán bên trên tinh mịn mà phức tạp văn cầu. Lúc này Trấn Nguyên lại loáng thoáng cảm thấy, những này văn cầu cũng không đơn giản, bên trong tựa hồ có dấu lấy một loại có khác với yêu lực nguồn năng lượng, càng tiếp cận với tiên tôn cảnh bên trong mới có thể vận sinh ra bản nguyên chân khí, nhưng trên thực tế nhưng không giống lắm. Những này văn cầu là lai lịch gì? Trấn Nguyên hỏi. Văn Trưởng lão một mực cung kính trả lời, về Trấn Nguyên tiên nhân tiền bối, thánh trụ tư liệu. Cho dù là yêu thần đại nhân biết cũng có hạn. Lão hủ kiến thức cũng chỉ là căn cứ từ mình châu nghe nói cùng thu thập tư liệu mà đến, có lẽ cũng không chính xác. Trấn Nguyên khoát tay áo, không có việc gì không có việc gì, ta liền tùy tiện nghe ngóng, thuận tiện tùy tiện nghe một chút. Văn Trưởng lão gật gật đầu, bọn hắn rất an ý thả chậm tốc độ phi hành. Để cho Văn Trưởng lão đem mình biết tư liệu một đường tới. Mọi người đều biết, Thánh trụ là yêu giới sống lưng. Sở dĩ có được xưng hô thế này, đó là bởi vì hiện tại yêu giới bên trong tất cả yêu vực tổng cộng 108 vực, đều là Thánh trụ lực lượng biến thành. Là Thánh trụ thúc đẩy hết thảy, cũng là Thánh trụ dựng dục yêu giới. Như vậy yêu thánh tuyển bạn, liền cùng Thánh trụ có quan hệ dài. Cái này không được rõ lắm, Văn Trưởng lão lau mồ hôi, kỳ thật đây là một cái cấm kỵ vấn đề, liền xem như thật biết cũng là không thể nào nói. Huống hồ yêu thánh tuyển bạn phương thức cũng chỉ có yêu thánh tự mình biết. Nhìn thấy Văn Trưởng lão một mặt xoắn xuýt thần sắc, Trấn Nguyên lập tức hiểu ý, không hỏi thêm nữa. Mặc dù nói Văn Trưởng lão đã được phá cách để bạt làm bốn vực hòa bình liên hợp bí thư trưởng, nhưng vấn đề như vậy xác thực tương đối tư mật, ngay cả yêu thần đều không nhất định biết. Huống chi vấn đề này kỳ thật cũng không nhỏ, bên trong còn liên lụy đến yêu giới bí mật. Cái này cùng hỏi trong nhà người khác kết sắt mật mã giống như, người ta có thể nói cho người sao? Nhìn thấy Trấn Nguyên từ bỏ truy vấn, Văn Trưởng lão xem như thở dài một hơi. Lúc đầu muốn ở trong nội tâm tán dương một cái nhân loại tu chân giả tiền bối, thiện giải yêu ý. Kết quả cuối cùng một cái vấn đề kém chút để Văn Trưởng lão thổ huyết. Trấn Nguyên lộ ra một bộ người vật vô hại biểu lộ, mỉm cười, thánh trụ. Nhưng có ý thức của mình. Văn Trưởng lão. Trấn Nguyên, không có chuyện, ta liền thuận miệng hỏi một chút, ngươi liền thuận miệng nói thôi, thánh trụ sẽ không ngại. Thật muốn có vấn đề gì, lấy cho tiền bối thực lực, vài phút có thể đem thánh trụ phá hủy. Văn Trưởng lão, nhị cáp, lấy thực lực của nó bây giờ có thể vài phút đem thánh trụ đi tiểu. Không nói cũng không có việc gì, ta cũng lý giải, dù sao chúng ta đều là người ngoài Trấn Nguyên sau khi nói đến đây, con mắt đã bắt đầu mơ hồ tại rơi lệ, nguyên lai, yêu giới xa lánh người bên ngoài, thật là khiến ta thật đau lòng. Văn Trưởng lão, tiền bối đừng như vậy, ta liền đem ta biết nói cho người tốt. Trấn Nguyên cực nhanh nết ngôi, đồng thời lộ ra mình răng nẻo, cảm ơn. Văn Trưởng lão, nhị cáp. Cái này nha diễn kịch còn nghiện. Văn Trưởng lão thở dài, nói ra, thánh trụ hẳn là có ý thức, mặc dù ta cũng chưa từng thấy tận mắt. Nhưng có thể khẳng định, thánh trụ gần nhất một lần ý thức thức tỉnh, là tại nhị đại yêu thánh chuẩn bị kế vị thời điểm. Là cảnh tượng như thế nào? Kỳ thật chuyện này cũng là chúng ta về sau suy luận đi ra, bởi vì tại thánh trụ ý chí khôi phục thời điểm, toàn bộ yêu giới yêu thú đều nghe được một cái phi thường mơ hồ thanh âm. Mơ hồ thanh âm. Ân. Thanh âm kia tại lão hủ nghe tới dị thường hư vô mờ mịt, chúng ta suy đoán hẳn là chỉ có yêu thánh mới có thể nghe được. Về sau, tại thanh âm kia biến mất không lâu sau, Thánh sư trực tiếp tuyên bố một đời mới yêu thánh kế vị. Cũng ngay tại lúc này nhị đại yêu thánh đại nhân. Nguyên lai là dạng này a. Trấn Nguyên Tiên người nhất thời tới hào hứng. Căn này thánh chủ có ý thức không nói, thế mà còn có thể mình phát ra âm thanh, với lại có thể đem lực lượng kéo dài tới đến cả một cái yêu giới, trở thành thai nghén yêu giới hạch tâm. Rất rõ ràng, căn này thánh chủ không phải bình thường vật, trước đó Trấn Nguyên Tiên nhân còn đang suy đoán cái này có phải hay không là một kiện đối giới cấp pháp khí. Nhưng là hiện tại kết hợp văn trưởng lão nói tới tình huống nhìn, Trấn Nguyên cảm giác đến mức hoàn toàn có thể đem cái suy đoán này lại thêm lớn hơn một chút. Có lẽ, đây là một kiện so đối giới pháp khí càng thần thần khí cũng nói không chắc. Tuy nói tại uy lực bên trên, đối giới pháp khí cùng thần khí là vẽ ngang bằng, nhưng cả hai lại có khác biệt về bản chất. Đối giới pháp khí là có thể được sáng tạo ra, nhưng là thần khí không được. Mà khác nhau, cồn vợ ở, gun. Ngay ở chỗ này. Một cái có thể bị người vì sáng tạo ra đồ vật, mặc dù có trên lý luận uy có thể ngang ngửa, nhưng trên thực tế tính dẻo xa còn lâu mới có được thần khí tới cao như vậy. Với lại đối giới cấp pháp khí cũng không có mình ý chí, thuần dựa vào chủ nhân thao túng. Nếu như có thể có ý chí của mình, vậy thì cùng thần khí không có gì khác biệt. Hơn nữa lúc trước nếu là dị giới chi môn có ý chí của mình, cũng sẽ không bị mình tâm ma phong linh tùy ý thao túng. Bởi vậy, Trấn Nguyên đối thánh chủ hứng thú ly kỳ chi đại. Chó tiền bối có cái gì ý nghĩ không? Chính muốn hỏi một chút nhị cầu tử ý kiến đâu, kết quả quay mặt thời điểm Trấn Nguyên liền thấy nhị cắp thế mà tại bay lùi. Trấn Nguyên, chó tiền bối đây là đang ba. Nhị cắp, bay lùi có lợi cho thắt lưng. Chương 604, yêu thánh lễ vật. Nếu như là dưới tình huống bình thường, Trấn Nguyên khẳng định đã sinh nghi. Nhưng vấn đề là, đây chính là chó tiền bối A. Giống như vậy một cái thoát ly cấp thấp thú vị chó, vô luận làm chuyện gì khẳng định đều có đạo lý của nó. Cho nên liền xem như bay lùi khẳng định cũng có lý do của nó, với lại trước kia không phải còn có cái gì tu chân giả đến cưới con lừa sao. Kết quả người ta thật đúng là liền tu thành tiên. Rất nhanh, ba đạo lưu quang phi tốc tiếp cận thánh trụ dưới chân. Thánh trụ phía trên mây mù mịt mờ, cao vút trong mây mà không thể gặp. Trước đó cách rất xa thời điểm, cũng cảm giác được cái kia cỗ sen lẫn tại yêu lực bên trong lực lượng, tại khoảng cách gần trạng thái lộ ra càng thêm rõ ràng. Nếu như đã đại khái đoán được thánh trụ đến tột cùng là cái gì, nhưng cuối cùng đây chỉ là suy luận. Nhiều khi, nếu như không có chứng cứ có thể chứng thực, cho dù là Trấn Nguyên cũng không dám nói đến như vậy quả quyết. Người cho tiền bối còn ở nơi này đâu. Vạn nhất mình nói sai, mặt mũi này coi như ném đại phát. Trấn Nguyên nhìn chằm chằm nhị cậu tử, ánh mắt biến ảo khó lường, hắn một mực đang suy đoán nhị cậu tử đến cùng tại biểu đạt cái gì. Giống cho tiền bối loại cảnh giới này tiền bối, mỗi một cái động tác nhất định đều có chính mình đạo lý, không chừng bên trong liền ẩn chứa một đầu thiên đạo đâu. Trấn Nguyên bưng cái cảm, tung tích suy ngâm lấy. Chẳng lẽ nói, chó tiền bối bay lùi nguyên nhân thực sự là một loại nào đó nhắc nhở. Cùng thánh chủ có quan hệ. Chó tiền bối, biết chút ít cái gì. Bất quá chuyện này Trấn Nguyên biết cũng không tốt công khai đến hỏi, càng nhiều thời điểm vẫn là cần mình đi tìm hiểu thể sẽ, cho nên hắn liền đem chuyện này cho nghẹn về trong bụng. Một người một chó tính cả văn trưởng lão tại thánh chủ dưới chân chờ không bao lâu, thánh chủ phía trên liền có một đạo bàng bạc yêu lực vọt tới. Nhị cầu tử dương mắt nhìn lên trên. Đã thấy một tên thân mang đạo bào màu trắng phiêu phiêu dục tiên lão giả chắp tay từ không trung phiêu lạc đến bọn hắn trước mặt. Lão giả này hạc phát đồng nhan, trên đầu một cặp xứng hiệu, nhưng nhan sắc lại không giống nhau. Một cái là kim sắc, một cái là màu bạc. Tên lão giả này văn trưởng lão trước đây chưa từng thấy qua. Nhưng là chỉ dựa vào khí tức, văn trưởng lão cũng có thể suy đoán ra thân phận của người này. Cái này nhất định chính là, trưởng quản yêu thánh thánh cung, phụ tá lịch đại yêu thánh. Trong truyền thuyết có cực kỳ cường đại năng lực nhận biết thánh sư. Theo nói, thánh sư tổng hợp năng lực chiến đấu cũng không mạnh, nhưng là năng lực nhận biết lại cực kỳ nghịch thiên. Với lại tuổi thọ phi thường dài, yêu giới yêu thánh đã truyền đến đời thứ hai. Nhưng là thánh sư từ đầu đến cuối, cũng chỉ có như thế một cái. Bái kiến thánh sư. Văn trưởng lão một mực cung kính thở dài, đang chuẩn bị quỳ xuống đến, thánh sư lại một thanh tiến lên đem hắn đỡ dậy, vuốt vuốt râu ria, tứ đại nội vực liên hợp bí thư trưởng có thể miễn lễ. Văn trưởng lão không cần phải khách khí. Văn trưởng lão thụ sủng nhược kinh, mặc dù đây là văn trưởng lão lần thứ nhất gánh nhâm bí thư giải, nhưng là có liên quan tứ đại nội vực liên hợp bí thư trưởng chức vị yêu cầu cùng quy định tương quan, văn trưởng lão đều là có hiểu qua. Có quy định này. Văn trưởng lão một bộ biểu tình khiếp sợ, ta đọc sách ít, thánh sư đại nhân cũng đừng không ta. Thánh sư bật cười, là thật, ngay tại ngươi trên đường tới, ta mới vừa cùng yêu thánh xác lập đầu quy củ này, không ngày sau liền sẽ toàn giới thông cáo. Văn trưởng lão, còn có loại này thao tác. Nhị cấp cùng Trấn Nguyên nội tâm cũng là một trận ngạc nhiên, trực tiếp lập mới quy cái này thao tác còn đi. Đương nhiên, đây không phải mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất vẫn là tầng này mới quy xác lập sau mang đến ý nghĩa. Tại yêu thánh cùng thánh sư trước đó, yêu giới tất cả yêu nhìn thấy về sau đều muốn phủ phục dập đầu. Nhưng hết lần này tới lần khác đầu quy củ này cho văn trưởng lão một cái đặc quyền. Cái này biểu thị, từ một loại ý nghĩa nào đó nói, văn trưởng lão trước mắt địa vị cơ hồ đã có thể cùng tứ đại nội vực yêu thần bình khởi bình tọa. Mà tầng này sâu xa ý nghĩa, văn trưởng lão mình tự nhiên cũng có thể nghĩ đến. Cho nên mới rất cảm thấy thất kinh. Đúng, còn có cái này đồ vật, đây là yêu thánh đưa cho ngươi lễ vật. Đồng nhiên, thánh sư hơi vung tay, trong tay háo bay ra một vệt ánh sáng rơi vào văn trưởng lão trên tay. Đây là một khối giống như là ngọc thạch tính chất lệnh bài, văn trưởng lão thấy rõ ràng lập bài bên trên chữ về sau, con mắt chừng giống như là hai cái chuông đồng, đây là yêu thánh lệnh. Nhị cầu tử một chút liền nhận ra. Dưới tình huống bình thường, đây là chỉ có bốn vực yêu thần mới có đãi ngộ. Với lại bốn vực yêu thần trong tay chỉ có như vậy một khối, bị tồn trữ tại yêu giới ngân hàng trung ương bên trong. Đây là đến thánh trụ dưới chân cầu kiến yêu thánh cùng thánh sư nhu yếu phẩm, với lại tại lệnh bài bên trong cũng chưa có thánh trụ lực lượng, có thể bảo hộ người nắm giữ miễn dịch thánh trụ mang tới to lớn lực các bách. Văn trưởng lão nguyên bản cảnh giới liền yếu nhược, trước đó tiếp cận thánh trụ thời điểm cũng cảm giác được một cỗ nồng áp lực nặng nề cảm giác, liền hô hấp đều bị tắc. Bây giờ đem lệnh bài nắm ở trong tay thời điểm, hắn trong nháy mắt cảm giác được trên người có một cỗ áp lực phóng xuất ra, thần thanh khí sảng. Cái này, thánh sư đại nhân, phần lễ vật này quá trọng hậu, văn trưởng lão đã nói năng lộn xộn. Cái này tấm lệnh bài mang đến ý nghĩa, thực sự quá trọng đại. Nếu như nói trước đó cái kia đạo mới tăng yêu giới pháp lệnh vẹn vẹn chỉ là ám chỉ mà thôi, như vậy đạo này lệnh bài liền hoàn toàn thuộc về chỉ rõ. Văn trưởng lão nội tâm rất lo nghĩ, nhưng nhị cấp thật là nội tâm đại hỉ, thẳng ở trong lòng tán dương cái này nhị đại yêu thần ngược lại là cái rất bên trên đường yêu. Có đạo này lệnh bài về sau, văn trưởng lão tại yêu giới bên trong địa vị liền sẽ lên cao rất nhiều, mà nương theo mà đến liền là thôn thiên cấp tộc chỉnh thể địa vị lên cao. Tại về sau nếu như còn có ai muốn đối thôn thiên cấp tộc động thủ, vậy thì phải cân nhắc một chút văn trưởng lão người bí thư này lớn lên phân lượng. Văn trưởng lão nắm lệnh bài, tay đều đang phát run, cái này nha liền là cái gọi là một yêu đắc đạo, gà chó lên trời đi. Nhị cấp tử đáy lòng cảm thấy cao hứng. Hiện tại, nó xác thực có thể đem đi qua buông xuống. Có đạo này yêu thánh lệnh nơi tay, lấy văn trưởng lão trí tuệ cùng nhu lược cộng thêm bên trên cháu của hắn văn vũ ưu tú quản lý thiên phú. Tuyệt đối có thể dẫn đầu cấp tộc tăng lên tới một cái toàn giai đoạn mới. Đây là ngươi nên được, nhận lấy thuận tiện. Thánh sư ngữ khí không cho cự tuyệt, văn trưởng lão đành phải lĩnh mệnh. Ngắn ngủi mấy giờ bên trong, cồn vợ ở, gun. Trước đó thôn thiên cấp tộc còn tại chịu đựng lấy nói xấu nỗi khổ, bị ép cả tộc di chuyển. Bây giờ thế mà thu vào yêu thánh ưu ái. Đây hết thể đối văn trưởng lão tới nói đơn giản phảng phất giống như mộng. Đương nhiên, văn trưởng lão cũng không đốc. Hắn có thể nhìn ra đây hết thảy đều cùng con này lông xanh chó tiền bối có quan hệ. Điểm đáng ngờ thật sự là nhiều lắm. Từ chó tiền bối xuất hiện mới thôi, nguyên bản cháy bỏng cục diện lập tức thay đổi trong nháy mắt. Là vị này chó tiền bối sớm có biết trước. Cái này không nên nha, trước đó bọn hắn căn bản liền không biết. Vẫn là nói. Vị này chó tiền bối liền là. Lúc này, văn trưởng lão đột nhiên nhớ tới trước đó chó tiền bối thi triển cấp tộc độc truyền, phun ra nuốt vào thuật, hắn lập tức có một cái to gan ý nghĩ. Thánh sư đại nhân, có thể vì ta cùng chó tiền bối mở một cái không gian, tại hạ có chuyện muốn đối chó tiền bối nói riêng văn trưởng lao khẩn cầu. Chương 605, văn trưởng lao suy đoán, 2670. Thánh sư gật gật đầu, đương nhiên có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là chó tiền bối phải đáp ứng mới được. Điều thỉnh cầu này một điểm không có để thánh sư cảm thấy ngoài ý muốn, vì sao sẽ ban bố mới luật pháp, vì sao muốn đưa một kiện kỳ thật căn bản vốn không hợp quy củ lễ vật cho văn trưởng lao. Kỳ thật đây hết thể hơn phân nửa đều cùng vị này chó tiền bối có quan hệ. Mặc dù vị này chó tiền bối cùng văn trưởng lao ở giữa không có chỉ rõ thân phận, nhưng là bất luận là yêu thánh vẫn là thánh sư đều cảm thấy hôm nay trận này tác hợp bốn vực yêu thần kế hoạch là vị này chó tiền bối cùng văn trưởng lao sớm thương lượng xong diễn một màn kịch. Bởi vậy, văn trưởng lao có khả năng lấy được đây hết thảy trên bản chất nguyên nhân hay là bởi vì nhị cáp. Mặc dù đã sớm dự liệu được văn trưởng lao có thể sẽ tìm mình, bất quá nghe được văn trưởng lão tự mình mở miệng thời điểm, nhị cấp vẫn là sửng sốt một chút. Im lặng một lát sau, nhị cấp thâm trầm nói ra, tạm thời tâm sự đi, xin cho thi triển một đạo, cách tâm thuật, ta thuật có chút lợi hại, nếu là khí tức thu lại không được đem các ngươi thánh trụ cho tổn hại sẽ không tốt. Trấn Nguyên nghe vậy mặt bên trên lập tức tràn đầy sùng kính, không hổ là chó tiền bối A. Ngay cả một đạo hệ phụ trợ công năng tính pháp thuật đều có thể phát huy ra lực lượng như vậy. Mà gặp nhị cấp hướng văn trưởng lão bên người đi qua, thánh sư lập tức hiểu ý, thi triển một đạo, cách âm thuật. Kỳ thật bất luận là Trấn Nguyên vẫn là Thánh Sư, đều muốn nghe một chút nói chuyện với nhau nội dung, nhưng hắn hai cũng không dám, sợ bị chó tiền bối phát giác sau đó xử lý. Nhưng là tại Thánh Sư thi triển pháp thuật thời điểm, lại làm cho Trấn Nguyên trong lúc vô tình phát hiện một kiện rất có ý tứ sự tình. Hắn một mặt tò mò nhìn Thánh Sư, trên người ngươi có song bản nguyên. Không hổ là Trấn Nguyên tiên nhân tiền bối. Thánh Sư mỉm cười, cũng không có phủ nhận, cân nhắc đến về sau yêu Thánh Thánh Cung đàm phán, Thánh Sư cảm thấy còn là mình thẳng thắn một chút tương đối tốt. Hắn đôi Trấn Nguyên làm thở dài, tại hạ có được linh lực cùng yêu lực song bản nguyên. Quả nhiên là song hạch A. Trấn Nguyên một mặt hiếu kỳ, ngươi là hôn huyết. Thánh Sư, ta là trời sinh. Trấn Nguyên có chút ngạc nhiên, cứ như vậy ngươi còn có thể làm bên trên Thánh Sư. Lúc trước liền là Thánh Trụ chọn chúng ta. Thánh Sư, bất quá bình thường, ta dưới tình huống bình thường đều sẽ không sử dụng linh lực. Tại yêu giới sử dụng linh lực hạn chế thật sự là quá lớn, nhưng trên thực tế, bất luận là yêu thuật vẫn là tu chân giả pháp thuật ta đều sẽ thi triển. Nghe đến đó, Trấn Nguyên tâm lý kỳ thật có chút hâm mộ, mặc dù trước mắt hắn cũng là song hạch. Một cái bản nguyên là linh lực, một cái bản nguyên là chỉ thuộc về tiền tôn hoàn cảnh bản nguyên chân khí. Nhưng vẫn là không chịu nổi người trời sinh liền là song hạch ta. Thử nghĩ một hồi, nếu có một ngày Thánh Sư tu luyện đến tiên tôn cảnh giới, có được ba hạch, CPU vận hành chẳng phải là càng nhanh. Một bên khác, Thánh Sư thi triển cách âm thuật bên trong. Nhị cấp cùng văn trưởng lão đối mặt với mặt, một người một chó yên lặng thật lâu, đều không nói gì. Nhị cấp nội tâm thở dài, mặc dù đã sớm dự liệu được sẽ có được hôm nay một màn này, bất quá chân chính thực hiện lúc thức dậy, nhị cấp vẫn là cảm giác có chút xấu hổ. Nó cảm thấy văn trưởng lão tám thành đã đoán được thân phận của mình rồi. Chỉ là không biết nên làm sao mở miệng mà thôi. Dù sao giống loài cùng giống loài ở giữa biến hóa, vẹn vẹn bằng vào giam ba câu hoàn toàn chính xác rất khó giải thích rõ ràng. Nhị cấp tự định ra dưới, nội tâm vô hạn dầu dĩ muốn hay không đi đánh phá tầng này tĩnh mịch. Đang lúc nó chuẩn bị mở miệng, kêu gọi văn trưởng lão bản danh thời điểm, văn trưởng lão lại trước nó một bước mở miệng. Văn trưởng lão đối nó làm thở dài, giọng nói kêu bên trong rất hiển nhiên cũng là trải qua dài ràng giặc xoắn suýt, chó tiền bối nhưng biết. Từng có lúc chúng ta thôn thiên cấp tộc đã từng đứng lên qua yêu giới đỉnh. Năm đó sơ đại đã từng dẫn đầu tộc ta mở một phương cương thổ, mà cái kia chính là chúng ta cho tới nay đất cho thuê. Nhị cấp trầm mặc, nó đại khái có thể đoán được văn trưởng lao tại sao phải nói những này. Đây là đang câu lên nó đối dĩ vãng ký ức, đồng thời cũng là tại dẫn nó xem lịch đại tiên tổ tinh thần. Nhưng trên thực tế, kỳ thật nhị cấp rất rõ ràng, văn trưởng lao hay là tại trách tự trách mình. Thế nhưng là qua nhiều năm như vậy, nhị cấp từng vô số lần tưởng niệm lấy cố hương, nhưng mà lại có bao nhiêu lần trở ngại thân thể hư nhược làm nó không cách nào trở về. Thẳng đến cuối cùng, nhị cầu tự nhận rõ hiện thực. Những năm kia, nó cũng không phải là không muốn trở về. Với lại không có cách nào trở về. Mà lần này về tộc, cũng là nhị cầu tự nhận được tiên đoán chi mộng ảnh hưởng về sau, vi phạm lấy lệnh tiểu chủ tử làm to gan nhất một lần quyết định. So với nó dĩ vãng bất kỳ lần nào quyết định còn lớn hơn gan. Giấu giếm lệnh tiểu chủ tử. Vạn nhất tiểu chủ tử tức giận, hậu quả khả năng so không có ăn vào mì tôm sống đều nghiêm trọng. Cho nên, nhị cấp nguyên bản đều đã tính xong. Các loại lần này sự tình viên mãn kết thúc, mình liền đi chịu đòn nhận tội, chỉ cần nhiều đưa mấy bao mì tôm sống, dùng chính xác tư thế nhiều ôm lấy lệnh tiểu chủ tử đuổi bán cái manh liếm một cái. Nó cảm thấy tiểu chủ tử hẳn là sẽ tha thứ chính mình. Chuyện của tôi lốt nét. Chúng ta thôn thiên cấp tộc, trải qua nhiều như vậy gian nan vất vả cùng gặp chắc trở. Chúng ta từng đứng tại đỉnh cao. Đã từng rơi xuống thung lũng. Nhưng ta từ đầu đến cuối tin chắc, cuối cùng có một ngày. Sẽ có một cái tân vương sẽ dẫn đầu chúng ta một lần nữa đi đến màu mỡ con đường. Văn trưởng lão, ta phán thật nhiều năm. Thẳng đến có một ngày, thập đại mục xuất hiện. Nghe đến đó, nhị cấp đã nín thở, nó cúi thấp xuống tầm mắt. Văn trưởng lão, đã từng ta coi là. Thập đại mục không phải ta đã thấy lớn nhất thiên phú tộc trưởng, nhưng là cố gắng nhất tộc trưởng. Từng có lúc. Hắn từng một lòng một ý vì chúng ta quê quán mà kiến thiết. Cố gắng thực hiện cái này đến cái khác mục tiêu. Thập đại mục không phải ta đã thấy cường tráng nhất tộc trưởng, nó kế vị thời thượng lại tuổi nhỏ. Với lại từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, là ta đem thể chất của nó từng bước một điều tiết trở về. Văn trưởng lao nhớ lại rất nhiều chuyện, nhưng là mặc dù như thế, thập đại mục tâm linh lại từ nhỏ kiên cường, nó có được vô cùng kiên định tín niệm. Nói đến đây, văn trưởng lao thăm thẳm thở dài. Có lẽ thập đại mục khuyết điểm lớn nhất liền là quá mức trung thực. Lúc trước nhân gian giới cùng yêu giới đại chiến, thập đại mục chỗ đứng thật sự là quá mức gần phía trước, bị hậu phương cái khác yêu vương một thanh đẩy đi ra sông pha chiến đấu. Sau đó, liền cũng không có trở lại nữa. Bây giờ đã cách nhiều năm. Ta thành thói quen vương không còn thời gian, thập đại mục sau khi rời đi, ta cũng không có gấp đẩy ra tân vương. Bởi vì ta thủy chung tin tưởng vững chắc, thập đại mục còn sống. Nhị cấp đã có chút nước mắt mắt, nó cố nén nước mắt của mình, văn trưởng lão. Ngươi nghĩ, biết cái gì? Lúc này, văn trưởng lão thần sắc đống nhiên nghiêm túc, cồn vợ ở, gun. Chầm chầm xoay người, ngắm nhìn nhị cấp, vương. Một tiếng này vương, kêu nhị cấp trăm mối cảm xúc nổn ngang. Nhưng là nhị cấp còn không có đáp lại, văn trưởng lão tiếp tục nói nói, vương bắt đản. Nhị cấp, ba. Văn trưởng lão, chó tiền bối đừng hiểu lầm, ta không phải đang mắng ngươi. Ta là đang mắng 10 đời tên vương bắt đản kia. Nhị cáp, ba. Văn trưởng lão, ta nhìn thấy chó tiền bối sử dụng ta cấp tộc độc truyền, phun ra nuốt vào thuật, cho nên tại hạ suy đoán chó tiền bối nhất định cùng tộc ta 10 đời đã gặp mặt. Với lại tại hạ cũng ở tiền bối cảm thấy 10 đời cái bóng, chắc hẳn 10 đời nhất định cùng chó tiền bối rất quen thuộc. Nhị cáp tuyệt đối không nghĩ tới, văn trưởng lão thì ra là như vậy nghĩ. Văn trưởng lão thần sắc rất nghiêm túc, một mặt nghiêm nghị nhìn chằm chằm nhị cáp, nếu như có thể mà nói, mời chó tiền bối cần phải nói cho ta biết, thập đại mục tên vương bát đằng kia, hiện tại đến cùng ở nơi nào lêu lổng. Chương 606, ngươi tại sao tới đến nơi đây? Nhị cấp hoàn toàn không nghĩ tới văn trưởng lão thế mà lại náo bổ thành dạng này. Trong nháy mắt làm nó không biết nên như thế nào trả lời. Hiện ở loại tình huống này, nhận nhau khẳng định là không thể nào. Không phải sẽ chỉ làm văn trưởng lão tiếp tục xấu hổ xuống dưới. Cho nên thà rằng như vậy, chẳng để văn trưởng lão tiếp tục hiểu lầm tốt. Lo nghĩ. Nhị cấp tạo ra một cái có thể giải thích đến xong lý do, nó nhìn chằm chằm văn trưởng lão, ra vẻ trầm ngâm nói, nó là đệ tử ta. Lý do này nói ra, văn trưởng lão chấn nhưng thất sắc. Nhị cầu tử nhìn thấy văn trưởng lão bị mình hù dọa, liền tiếp theo theo dệt vô cớ xuống dưới, vua của các ngươi xác thực không chết, nó thế nhưng là ta đã thấy nhất oai hùng bất phàm, đẹp trai nhất đệ tử. Văn trưởng lão ha to mồm, hoàn toàn không nghĩ tới vị này chó tiền bối cư nhiên như thế độ cao đánh giá thập đại mục. Bất quá. Thân thể của nó quả thật bị phá hủy. Hiện tại còn tại tái tạo giai đoạn. Trước đây, nó từ tiên đoán chi trong ngộng cảm ứng được thôn thiên cấp tộc sắp gặp kiếp nạn, mấy lần muốn phải thoát đi ta về tới đây. Văn trưởng lão đau lòng không thôi, con mắt đều đỏ bừng. Nguyên lai là hắn hiểu lầm thập đại mục. Lão thần có lỗi, thế mà nói với thập đại mục ra loại kia đại nghịch bất đạo lời nói. Văn trưởng lão cúi thấp đầu thở dài, hắn nhìn qua nhị cáp, vậy xin hỏi chó tiền bối. Ta là mình tới, với lại chưa nói cho hắn biết. Nhị cấp nói ra, con chó kia tiền bối ngươi tại sao tới? Chó tiền bối hẳn không có lý do vì chúng ta tự mình động thủ. Ta đích xác không có động thủ. Cách âm thuật là trong suốt, nhị cấp đưa mắt nhìn sang đứng tại cách âm thuật bên ngoài chờ lấy Trấn Nguyên. Văn trưởng lão, về phần, ta tại sao tới? Vậy liền đưa ngươi một bài thơ A. Nhị cấp nói ra, ta là, lúc không có chuyện gì làm, tại nhàm chán thời điểm, muốn thời điểm, đến một chỗ, không giống nhau địa phương, đến nơi này, tới đi. Có thể nhìn một chút, không giống nhau địa phương, không giống nhau địa phương, rất nhiều, rất nhiều. Văn trưởng lão, nói chuyện với nhau kết thúc, nhị cấp rời đi, cách âm thuật, bình trướng, mặc dù cuối cùng mình cùng văn trưởng lão cũng không có nhận nhau. Nhưng nhị cầu tử cảm thấy có lẽ dạng này kỳ thật cũng là một loại không sai kết cục. Chó tiền bối nói chuyện với nhau kết thúc. Xưng hiệu thánh sư nhìn chằm chằm nhị cấp, làm thở dài. Hắn nhìn qua cách đó không xa ngồi xếp bằng xuống tự hỏi câu thơ hàm nghĩa văn trưởng lão. Hơi có chút ý vị thâm trường như mày. Vậy chúng ta bây giờ khởi hành. Thánh sư hỏi. Ân. Nhị cấp gật gật đầu. Trấn Nguyên, muốn làm sao đi? Thánh sư mỉm cười, nếu như là bình thường người muốn gặp mặt yêu thánh, nhất định phải leo lên thánh trụ bên trong thánh bậc thang. Đương nhiên còn có loại thứ hai phương thức, chính là do ta tự mình xuống tới đưa đón. Yêu thánh không được. Trấn Nguyên hỏi. Một khi bị chọn làm yêu thánh, liền không được tự mình rời đi thánh trụ đỉnh phong. Chỉ có thể ở yêu thánh thánh cung chung quanh tiến hành hoạt động. Thảm như vậy, Trấn Nguyên cùng nhị cấp đều là một mồ hôi. Hiện tại nhị cấp rốt cuộc biết vì cái gì yêu giới nhiều như vậy yêu thần yêu vương hiếm khi có người từng thấy yêu thánh chân diện mục nguyên nhân, hóa ra là yêu thánh căn bản sự mặt. Hiện tại biết chân tướng về sau, nhị cấp lập tức cảm thấy yêu thánh ngược lại có chút đáng thương. Không biết những cái kia yêu giới yêu thần tại biết lên làm yêu thánh liền sẽ mất đi tự do về sau, sẽ không buông tha cho tìm kiếm tấn thăng yêu thánh phương pháp. Có lúc tự do ý nghĩa lớn hơn hết thảy, có được lại lực lượng cường đại lại đã mất đi tự do, bất luận là ai tại đối mặt dạng này lựa chọn trước đều sẽ hảo hảo suy nghĩ. Dung mạo ngươi đẹp hơn nữa, trên toàn thế giới cũng chỉ có một mình ngươi, có cái gì chứng dụng? Đúng, ngươi gọi cái gì tên A? Trấn Nguyên nhìn qua sừng hiệu thánh sư. Tại hạ Trầm Vô Nguyệt, hai vị tiền bối cũng có thể xưng ta là Tiểu Trầm. Sừng hiệu thánh sư nói, như vậy hiện tại chúng ta liền lên đường đi. Trực tiếp truyền tống đến thánh trụ phía trên vẫn phải phối hợp pháp khí sử dụng mới được, bất quá kiện pháp khí này chỉ có ta mới có thể sử dụng. Nhị cấp cùng Trấn Nguyên vốn còn muốn hỏi một chút Sừng Hiệu Thánh Sư sử dụng pháp khí là cái gì, kết quả lời nói còn không ra khỏi miệng, liền thấy Sừng Hiệu Thánh Sư đem mình Sừng Hiệu cho nhổ xuống. Nhị cấp, Trấn Nguyên, đây là giả. Trầm Vô Nguyệt một tay cầm kim Sừng Hiệu, một tay cầm bạc Sừng Hiệu, mặt mũi tràn đầy mỉm cười lắc đầu, không, đây là sự thực. Sau đó, nhị cấp cùng Trấn Nguyên liền nghe đến kêu một tiếng vang giòn, Sừng Hiệu rút ra vị trí, máu tươi bay biểu giống như suối phun. Nhị cấp, Trấn Nguyên.